Chương 620, trở tay không kịp. Cùng Hoài Nam Vương truyền âm kết thúc sau, Hạ Nguyên Long mặt lộ vẻ một vệt vẻ chán nản, đưa lưng về phía thần thân bọn người, thật lâu không nói gì. Thần thân tâm lý càng là đối với Hoài Nam Vương oán hận chất chứa đã sâu. Chỉ bất quá hắn biết, lúc này còn không phải bạo phát tâm tình thời điểm, cho nên nhất định phải khắc chế. Việc cấp bách, chính là muốn để Hạ Nguyên Long thấy rõ Hoài Nam Vương bản chất, bởi vậy, chuyện kia nhất định phải làm, mà lại càng nhanh càng tốt. Nửa ngày sau, thiếu niên mở miệng nhắc nhở, bệ hạ, ngài đáp ứng vi thần sự tình. Hạ Nguyên Long đột nhiên hoàn hồn, à đúng, cô cái này sẽ hạ chỉ một phong, từ Lý Tông Minh cùng ngươi cùng đi thần gia. Đến mức cô cùng ngươi ước định, cũng bình tĩnh đủ số thực hiện, ngươi có thể yên tâm. Tạ bệ hạ, đợi viết xong thánh chỉ, đưa cho đại thái giám chi thủ sau, hai người song song cáo lui. Một trận bốn cầu dẫn dắt xe ngựa to chậm chậm xuất cung, hướng đại tướng quân phủ phương hướng bước đi. Kiệu liễn bên trong, chỉ ngồi thần thân cùng đại thái giám Lý Tông Minh hai người, một đường lên câu được câu không trò chuyện. Máy hát mở ra sau này, lão thái giám đột nhiên sắc mặt trầm xuống, ngữ khí ngưng trọng nói, thần thiếu khanh, ngươi trước hiến kế thật không tệ, nhưng vì sao phía sau vốn lại thêm một lời, nhất định để bệ hạ làm như vậy lén lút sự tình. Mà lại cái kia dù sao can thiệp đến ngươi gia tộc nội vụ. Bệ hạ ngoài miệng không nói, có thể lão nô biết, trong lòng của hắn sợ là không vui. Như không phải là bởi vì thần lão tướng quân, ai, thần thân sắc mặt như nước, tiểu tử cũng biết, để bệ hạ làm sự kiện kia là có chút quá phận. Nhưng là không như thế làm, thì không cách nào nhìn thấu một chút chân tướng. Ồ, chân tướng, lão thái giám hơi hơi dương dương mi đầu, bày làm ra một bộ lắng nghe nói tiếp tư thế. Có thể thần thân cũng không có ở trên đây tốn nhiều miệng lưỡi, lời nói xoay chuyển, nếu như không phải là bởi vì gia gia của ta mới tang, bệ hạ cố kỵ tâm tình ta, hắn khẳng định sẽ trị ta tội. Nói đến đây, thiếu niên đột nhiên cười khổ hai tiếng, ha ha, bất quá ta lấy nghiền ép tự thân sinh mệnh lực làm đại giá đổi lấy tu vi tăng vọt, cũng chỉ còn lại có 2 năm mệnh, bệ hạ làm thế nào có thể theo một kẻ hấp hối sắp chết chấp nhận. Huống chi, người này, vẫn là trung tâm vì nước. Lão thái giám nhất thời bạch mi nhân lại, thần thiếu khanh, nói cẩn thận nha. Thần thân mỉm cười, từ chối cho ý kiến, ngay trước đại hạ vương người bên cạnh phỏng đoán thánh ý, mà lại ngôn từ ở giữa không có chút nào khiêng kỵ, đặt ở thường ngày, thần thân loại hành vi này quả thực cùng muốn chết không khác. Có thể trên thực tế, đại thái giám Lý Tông Minh nghe vậy sau, cũng chỉ là ngôn từ sắc bén, trong đầu ngược lại càng thêm yên tâm, nếu không phải một kẻ hấp hối sắp chết, nếu không phải nản lòng thoái chí đến cực hạn, thần thân lại làm sao đến mức như thế lời nói và việc làm vô dáng. Đợi một thời gian đến trên chiến trường, thiếu niên này cũng chắc chắn đánh bạc mệnh đi chết chiến 2 năm dương thọ, chết sớm một ngày chết chậm một ngày, lại có gì khác biệt. Còn nữa, đến lúc đó vô luận hắn lập xuống nhiều sao đại công tích, đại hạ vương cũng có thể trắng trợn phong thưởng. Một kẻ hấp hối sắp chết, lại không lưu lại qua con nối dõi, coi như cho hắn lại nhiều vinh diệu cùng quyền thế, đợi 2 năm hao hết thời điểm, hắn cái gì đều mang không đi, càng sẽ không vì hoàng tộc thống trị mang đến mảy may uy hiếp. Loại người này, không phải là bệ hạ cần có nhất sao? Vừa nghĩ đến đây, trung tâm làm chủ lão thái giám xuất phát từ nội tâm cười ân. Ngày sau lão phu cũng làm cho thêm hắn một chút đủ khả năng trợ giúp. Đến đỡ một cái chỉ có 2 năm thọ mệnh thiếu niên tài tuấn ngồi phía trên, dẫn hắn vẫn lạc ngày, tất cả thực quyền, tự nhiên do bệ hạ thu hồi. Này cũng vẫn có thể xem là một cái thu nạp hoàng quyền cơ hội. Thần thân gặp lão giả như có điều suy nghĩ thần sắc, đã có thể đoán được trong lòng đối phương suy nghĩ. Thiếu niên không khỏi âm thầm đắc ý, xem ra ta cố ý lời nói và việc làm vô dáng cử chỉ, đã thành công xúc động lão thái giám tiếng lòng. Làm đại hạ vương tín nhiệm nhất người, khác ý nghĩ, thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa liền có thể ảnh hưởng đến hoàng đế lão nhi. Tin tưởng muốn không nhiều lâu, Hạ Nguyên Long liền sẽ yên tâm lớn mật vì ta ủy quyền. Kể từ đó, đại hạ quân chính bên trong lại không một cản tay người, ca đủ đại triển quyền cước. Tâm lý tổ chức một phen ngôn từ sau, thiếu niên lên tiếng lần nữa, có lẽ bệ hạ sẽ cảm thấy ta là đang mượn hắn thế, xúc trong tộc đối lập. Không thể phủ nhận, ta xác thực có ý nghĩ này. Lời vừa nói ra, lão thái giám đáy lòng lại là giật mình, cái này đồ dê con mất dịch, thật đúng là lời gì cũng dám nói a. Người mượn đao giết người đều mượn đến bệ hạ trên đầu đến. Bất quá, thiếu niên sau đó một phen ngôn từ, cuối cùng để cái này lão thái giám đáy lòng dễ chịu chút, bản thiếu diệt trừ trong tộc đối lập là phải làm sự tình, bởi vì cũng chỉ có dạng này, mới có thể càng làm tốt hơn gia gia của ta báo thù, vì đại hạ hiệu lực, không phải sao. Lý Tông Minh chậm rãi lắc đầu, thần thiếu khanh, người thì như thế khẳng định thần gia bên trong gia gian tế. Cần biết rõ, lòng nghi ngờ sinh ác quỷ a. Ha ha, nói miệng không bằng chứng, ta biết vô luận là lão tiên sinh còn là bệ hạ cũng không chịu tin. Tin tưởng không qua mấy ngày, hết thảy có thể tự công bố. Nói đến thế thôi, thần thân nhắm mắt dưỡng thần, xem bộ dáng là không muốn nói chuyện nhiều. Bỏ không đại thái giám Lý Tông Minh mấy lần há miệng muốn nói lại thôi, một bụng vấn đề kìm nén, thật sự là đầy đủ khó chịu. Thôi thôi, người chết vì lớn, tiểu tử này tuổi còn trẻ cũng chỉ còn lại có 2 năm có thể sống, lão phu cùng hắn so sánh cái gì chân nhi a, hết thảy nên thế nào xử lý thì thế nào xử lý đi. Một giờ sau, đế đô thành đông, đại tướng quân phủ. Thánh chỉ đến, thần gia nhanh chóng mở cửa nghênh chỉ, ngoài cửa, hai tên ngự tiền thị vệ cao giọng quát to. Giây lát, cửa phủ mở rộng, thần gia từ trưởng lão, cho tới tôi tớ, tính cả mấy ngàn tộc chúng, mênh mông hơn vạn người, tụ tại môn phủ phổ biến sảnh trên đất trống, quỳ nghênh thánh chỉ. Cũng may mắn đại tướng quân phủ hạt địa rộng lớn, không phải vậy căn bản là chen không dưới như thế một số người. Thần thân có thể diện thánh không quỳ, là bởi vì trên người hắn chảy thần gia ruột thịt huyết dịch, nhưng hắn người thì không có tư cách hưởng thụ loại này đãi ngộ đặc biệt. Một ít tộc nhân nhìn trộm đi xem, thình lình phát hiện, lần này đến đây truyền chỉ thái giám bên cạnh, lại vẫn lập cái này gương mặt quen. À, đây không phải là thần thiếu chủ sao? Đúng vậy à, hắn thế nào sẽ cùng bên cạnh bệ hạ đại thái giám cùng xuống xe ngựa? Không biết à, các tộc nhân nghị luận ầm ĩ, đại trưởng lão thần Mạn Dương thì mi đầu nhảy một cái, trong lòng thầm nghĩ tiểu xúc sinh rốt cục chịu lộ diện sao? Nhưng vì sao hắn là cùng đại thái giám Lý Tông Minh đồng hành? Hắn vừa xuất hiện, thánh chỉ liền đến, sẽ không phải. Thần Mạn Dương đáy lòng nhất thời sinh sôi ra cực kỳ dự cảm bất tường. Lúc này, đại thái giám Lý Tông Minh đã đứng ở trước mặt mọi người, triển khai thánh chỉ hoàng quyển, thanh âm cao vọng nói, ứng thiên thuận lúc, thủ tư minh mệnh. Thần Tàng Phong tướng quân bất hạnh chiến vong, cô tâm rất đau nhức. Không sai, nước không thể một ngày vô quân, nhà không thể một ngày vô chủ. Lấy lệnh thần gia thiếu chủ thần thân lĩnh tiên hiền chức vụ, kế vị thần gia chính thống. Khác thăng làm trung dũng tướng quân, lĩnh giáo tứ phẩm, vạn phu trưởng, đặc biệt hướng trong tộc chọn lựa có tài chi sĩ lấy thành thân tùy tùng quân. Thần gia tộc nhân phải trang nhập quân toàn bằng tự nguyện, cô không bắt buộc, khâm thử. Một tờ hoàng mệnh, đánh đại trưởng lão một trở tay không kịp, cái gì? Chọn lựa có tài chi sĩ lấy thành thân tùy tùng quân. Cái này, chẳng phải là đem tộc ta bên trong lực lượng đều quy về thần thân tiểu xúc sinh kia chỗ quản hạt. Chương 621, uy hiếp, thần Mạn Dương xoắn suýt là tộc quyền sa sút, mà còn lại các tộc nhân thì là đối thần lão gia tử chết rất là giật mình qua sau, chính là bi thương đánh tới, tại chỗ khóc ròng khóc thét người đều là số lượng cũng không ít. Thậm chí ngay cả tạ ơn đều quên, đại thái giám cũng không trách tội, chỉ tự quay thân thể, đem thánh chỉ đệ trình tại thần thân trong tay sau, liền rời đi, tâm lý thầm nghĩ, thần gia việc nhà, vẫn là giao cho thần thân tự mình xử lý đi. Nếu là liền nhất tộc người đều không thể thống ngự, tương lai lại nói gì thống lĩnh thiên quân vạn mã. Đợi đại thái giám xa giá đi xa, phủ cửa đóng kín sau, các tộc nhân nhất thời vỡ tổ. Thần thiếu chủ, lão tộc trưởng hắn đến cùng là thế nào chết? Đúng vậy a, thế nào đột nhiên thì, việc này không có giả a. Lúc này, đại trưởng lão đột nhiên đứng dậy, vung cánh tay hô lên, mọi người yên lặng một chút. Tộc trưởng lão nhân ra ông ta hồn ngọc xác thực nát, trước đó trở ngại bệ hạ ý chỉ, cho nên không dám lộ ra. À, cái này, mấy ngàn tộc nhân tất cả đều thương thù không thôi, cao giọng la hét muốn thay lão tộc trưởng người báo thù, càng số lượng cũng không ít. Thần Mạn Dương ép một chút tay, ngược lại hai mắt nghiêm nghị trừng mắt về phía cách đó không xa đứng chắp tay thiếu niên, tức giận chất vấn, ngược lại là ngươi, thần thân, tộc trưởng thế nhưng là ngươi ông nội a. Ngươi chỉ lo tiêu dao bên ngoài, cả ngày không thấy tăm hơi. Lão tộc trưởng bây giờ chưa xuất sư đã chết, lại ngay cả ngươi cuối cùng nhất một mặt đều không thấy được. Ngươi ngược lại tốt, cho tới hôm nay mới quy phủ, trong lòng ngươi còn có hay không ra ra ngươi, có không có chúng ta những thứ này họ thần tộc nhân. Đại trưởng lão lần này ngôn từ, thể hiện rõ chính là muốn để thần thân gánh lấy bất hiếu tên. Lão gia hỏa này tình cảm giạt rào, tiếc hận ai oán, giận không tranh biểu lộ diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Thánh chỉ để thần thân tiếp trưởng tộc trưởng vị trí, nhưng nếu như đại đa số tộc nhân đều phản đối, lường trước đại hạ vương cũng sẽ không để ý tới đã chết thần Tàng Phong thể diện. Dầu gì, cũng có thể đem thần thân người thiếu chủ này, cái gọi là tộc trưởng cho mất quyền lực, thần gia đại quyền vẫn như cũ vững vàng giữ tại thần Mạn Dương trong tay. Đây chính là đại trưởng lão tính toán. Hắn ngôn ngữ vừa dứt, với cùng một phe phái tam trưởng lão thần Khâu Nam cũng mở miệng phụ họa, may mà mới thánh dụ buông xuống, còn đem ngươi thần thân vịn vì ta thần gia chính thống. Hừ, giống người bực này tâm không tộc nhân, bất hiếu cùng cực bại loại, có mặt mũi nào kế thừa tộc vị. Chớ nói chi là lão phu, coi như ra ra ngươi dưới suối vàng có biết rõ, sợ cũng không cho ngươi cái này không biết hiếu đễ là vật gì nghịch tử yên ổn cư tộc trưởng vị trí. Nói trở lại, ngươi trước một mực không lộ diện, vừa về đến, cùng cũng là lão tộc trưởng sinh tử sự tình, còn mang về cái để ngươi tiếp trưởng gia tộc thánh dụ. Thần thân a thần thân, ngươi sẽ không phải đã sớm ngóng trông một ngày này đâu. A, nguyên bản đại trưởng lão phe phái tam, ngũ, thất, cửu tứ vị trưởng lão, bây giờ ba người hắn đều có chút đung đưa không ngừng, duy chỉ có thần Khâu Nam Thủy Trung kiên trì lập trường, cùng thần Mạn Dương có cùng ý tưởng đen tối. Hắn một phen ngôn từ, so đại trưởng lão còn muốn âm độc, trực tiếp đem thần thân mang lên không hiếu không liêm, một lòng chỉ nhìn chằm chằm trong tộc quyền thế vị trí bên trên. Quả nhiên, lời vừa nói ra, chỉ ít có một nửa tộc nhân nhìn về phía thần thân trong mắt đều hàm ẩn vẻ khinh bỉ phẫn hận chi sắc. Nhị trưởng lão thần kỳ binh nghi đầu đại nhau, hắn không tin thần thân là cái loại người này, hắn cũng có thể khám phá đây đều là đại trưởng lão cố ý chèn ép thiếu niên kia ngôn từ, cho nên có lòng muốn thay thiếu niên kia giải thích. Không biết sao, đầu đề câu chuyện đều trưởng khống tại đại trưởng lão trong tay, trước mắt sự thật cũng thắng hùng biện, thần kỳ binh cho dù có tâm tướng giúp, cũng bất lực. Thập trưởng lão thần hâm cũng đầy nóng lòng gấp, lại như thế đi xuống, tộc nhân đối thần thiếu chủ oán niệm đem chồng chất như sơn, hắn trước kia góp nhặt uy vọng đem không còn tồn tại, phải làm sao mới ổn đây? Làm bị đả kích đối tượng, thần thân nhưng thủy chung sắc mặt lạnh nhạt. Hắn một mặt khinh thường đào đào lỗ tai, lại phiến quạt lỗ mũi, thối quá, thật là khó nghe. Là nhà ai lão cẩu không có buộc gấp, chạy ra đến ném loạn cái rắm. Cái, thần Mạn Dương giận dữ, nhị tinh huyền vương uy áp trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. May mắn nhị trưởng lão thần kỳ binh vội vàng hướng bước ra một bước, ngăn tại thần thân cùng hắn trung gian, mở miệng khuyên nhủ, đại trưởng lão khác xúc động, thần thiếu chủ, hoặc có khó khăn khó nói. Hắn có khó khăn khó nói, chuyện cười, ta xem là dã tâm khó toàn tài là thật đi, đại trưởng lão một câu giận dữ mắng mỏ, có thần kỳ binh ngăn đón, hắn đã không tốt công nhiên động thủ, ngược lại cho tam trưởng lão chuyển tới cái ánh mắt. Thần Khâu Nam lúc này không sai, cao giọng kêu gào thần thân. Ngươi không coi bề trên ra gì, thất đức đã cực. Bản trưởng lão cái này thay ngươi qua đời ra ra giáo huấn ngươi một chút. Tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, hắn hai chân mãnh liệt đạp xuống đất đồng thời, bát tinh huyền sư hỏa hệ huyền năng trèo đến đỉnh phong, bạo khởi nhất quyền đánh phía thần thân mặt. Không, dừng tay, lục trưởng lão thần diệt nho cùng bát trưởng lão thần thế tiêu cái gì song song quá sợ hãi, vội vàng lách mình ngăn cản. Tuy nói thần thân tại lễ thành nhân bên trên biểu hiện phi phàm, nhưng tại mọi người muốn đến, thiếu niên kia ỷ vào binh khí chi lợi, biến dị nguyên tố chi uy, tối đa cũng liền có thể cùng nhất tinh huyền sư chiến lực tương đương, lại có thể chịu được thần Khâu Nam cái này bát tinh huyền sư toàn lực nhất kích. Hắc hắc hắc, thừa dịp các tộc nhân đối với hắn đều rất có phê bình kín đáo, hiện tại chính là quang minh chính đại diệt trừ tiểu súc sinh này thời cơ tốt nhất. Đại trưởng lão trong mắt tinh quang đại mạo, tâm lý gọi tốt. Hỏng bét, vô luận là thần diệt nho vẫn là thần thế tiêu, huyền khí tu vi cũng không sánh bằng tam trưởng lão thần Khâu Nam. Lại thêm hai người là sau phát, thần Khâu Nam động trước, căn bản cản chi không dưới. Nhị trưởng lão thần kỳ binh lại muốn chằm chằm thần Mạn Dương, không cách nào thoát thân. Bạo ngược nhất quyền nhìn xem liền muốn oanh chúng thần thân mặt thời khắc, thiếu niên kia đột nhiên động. Hắn mãnh liệt khoát tay, năm ngón tay bắt, tam trưởng lão lực rót vạn cân nhất quyền, lại bị thiếu niên kia xinh xinh ngăn lại, nắm tại trong lòng bàn tay mà không được tiến thêm. Tư lạp, yêu dã màu đỏ tím lôi năng liên tiếp nổ vang, đinh tai nhức óc. Cái này, điều này sao khả năng, thần Khâu Nam dọa đến hồn nhi đều nhanh rơi, bởi vì hắn rõ ràng có thể cảm giác được, thần thân giờ phút này kích phát ra huyền năng uy thế, tuyệt không so với hắn nhỏ yếu. Thậm chí tại biến dị lôi nguyên tố ra chỉ dưới, thiếu niên kia huyền khí uy năng so với hắn còn mạnh hơn ra một bậc. 8. Bát tinh huyền sư, thiếu chủ thế nào thành bát tinh huyền sư, thần kỳ binh kinh ngạc cùng cực, thần thân trên dưới quanh người lao nhanh không nghỉ lôi hệ huyền năng biểu tượng. Nhất định là bát tinh huyền sư không thể nghi ngờ. Đại trưởng lão thần Mạn Dương nhất thời trái tim co lại, thế nào khả năng? Tiểu súc sinh này biến mất mấy tháng, vừa về đến liền thành bát tinh huyền sư. Đây con mẹ nó không có thiên lý a. Trừ một đám trưởng lão bên ngoài, còn lại tộc nhân thuộc tự thân tu vi có hạn, không cách nào thể nghiệm và quan sát ra thần thân huyền khí cụ thể cấp bậc. Nhưng bọn hắn theo thần thân có thể đón đỡ tam trưởng lão nhất quyền đến xem, cũng không khó đoán ra thiếu chủ tu vi thật sự mạnh bao nhiêu. Thiếu chủ cùng tam trưởng lão đối cứng nhất kích còn chiếm thượng phong, cái này. Không phải ta ảo giác a, em gái người ảo giác, không thấy tam trưởng lão sắc mặt biến lại biến sao. Cái này có thể là giả, quá kinh khủng, thần thân mặc dù không nói một lời, nhưng hắn giờ phút này chỗ thể hiện ra thực lực, cũng khá lấy uy hiếp toàn trường. Chương 622, miểu sát tam trưởng lão. Thiếu niên một tay cầm quyền, lệnh toàn trường sợ hãi thán phục. Một chúng tộc nhân vẫn không có thể theo mới trong rung động lấy lại tinh thần, thần thân lại lấy chậm rãi mở miệng, thần Khâu Nam, người mới vừa nói ta không coi bề trên ra gì, Hừ, bản thiếu có thiếu chủ thân phận trước đây, lại có bệ hạ hàng chỉ vì tộc trưởng tại sao? Mà ngươi vừa mới dám đối với ta thống hạ sát thủ. Đến tột cùng là bản thiếu không coi bề trên ra gì, vẫn là ngươi Thần Khâu Nam nhìn cong phép tắc cương thường. Một câu quát hỏi, tiếng như chuông lớn, không ít tộc nhân cũng đều âm thầm gật đầu. Thần Khâu Nam vừa muốn ngụy biện, thần thân chờ đúng thời cơ, thầm tự mở ra huyền bảo tam linh biến cực công biến, đem công kích thương tổn tăng lên trọn vẹn gấp 3, rồi sau đó năm ngón tay đột nhiên phát lực. Rát, xoạt, ô a, Thần Khâu Nam quyền đầu trực tiếp bị bóp biến hình, thương hắn vô thiên sạc địa. Người cái này không dạy vô lễ lão già khốn nạn, còn tuyên bố muốn thay gia gia của ta giáo huấn ta. Thì ngươi, cũng xứng. Lạnh như băng xương đau nhức uống vang lên đồng thời, thần thân nghiêm nghị vung lên một chân, trùng điệp đạp hướng Thần Khâu Nam bụng dưới. Cô, một cước này thiếu niên dùng tới 100% lực, cộng thêm cực công biến gấp 3 hiệu quả, liền xem như một tên huyền vương bên trong lần này cũng phải bị thương, theo huống chi chỉ có bát tinh huyền sư cảnh Thần Khâu Nam. Một chân chi uy, trực tiếp đem hắn đạp đến chi dưới cách mặt đất tung bay mà lên. Muốn không phải thần thân tay trái chết nắm lấy hắn quyền đầu, lão giả này sớm đã bị đạp bay ra ngoài. Nhưng mà, thần thân sát chiêu còn không dùng hết, mới một chân đạp lên Thần Khâu Nam nửa người dưới, để cả người hắn hiện lên cái một chữ, cùng mặt đất tướng mức độ trong nháy mắt, thiếu niên lại cử động. Hắn đem lực cánh tay phía dưới rồi, để tam trưởng lão thân thể không tự chủ được bày biện ra đầu nặng chân nhẹ trạng thái. Rồi sau đó, thiếu niên đùi phải sau rút lui nửa bước, chân trái chọn cao thẳng băng, sau đó mà nhắm ngay Thần Khâu Nam sau não đập ầm ầm rơi. Ầm, một cái bổ xuống nện chặt chẽ vững vàng. Tam trưởng lão lúc này đại não một mộng, mắt tối sầm lại, cổ họng ngòn ngọt ho ra một vũng lớn máu tươi. Oanh, bổ xuống chân đập trúng đối phương sau não đồng thời, thần thân lập tức buông tay, để Thần Khâu Nam lấy chó giữ chụp mồi chật vật dáng người một đầu ngã vào thanh cương thạch mặt đất, miệng mũi vết máu dán một mặt. Đường đường tam trưởng lão, thì như thế bị dây. Tuy nói thần thân có thừa dịp thất thần trong nháy mắt đánh lén chi ngại, nhưng ở mở ra hộ thể huyền khí tình huống dưới, còn bị thần thân nhất kích quật ngã. Tại chúng tộc nhân muốn đến, thiếu chủ thực lực không thể nghi ngờ. Thần thân chân trái thủy chung dẫm tại sớm đã bất tỉnh đi tam trưởng lão đỉnh đầu, mắt sáng như đuốc đảo qua mọi người, gần từng chữ một, tam trưởng lão Thần Khâu Nam mạo phạm tộc trưởng, không tiếp thống hạ sát thủ, dựa theo tộc quy, làm chỗ lấy cực hình. Hiện tại hắn thua ở bản tộc trưởng trong tay, lại kêu trưởng lão viện mở phiên tòa hành hình không khỏi quá phiền phức chút, vẫn là ta tự mình động thủ đi. Tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, thiếu niên chân trái mãnh liệt vừa dùng lực, một khỏa đầu lâu trực tiếp bị giẫm cái nhão nhoẹt, đỏ trắng chi vật trôi một chỗ. Thấy thế, tất cả mọi người hít sâu một hơi, trước kia thế nào không có phát hiện thần thiếu chủ tàn nhẫn như vậy. Một chiêu này tiên trảm hậu tấu chơi, mặc cho ai đều không lời nào để nói a. A, cha, phu quân, tam trưởng lão, Thần Khâu Nam gia quyến thân tín nhóm tổng cộng 37 người, đều ở đây khắc buồn hô ra tiếng, từng cái sắc mặt rất không sai nhìn về phía thần thân, nghiến răng nghiến lợi mắt lộ ra hung quang người đếm không hết. Đến mức tam trưởng lão một phái kia tộc nhân, giờ phút này thì phần lớn cúi đầu, tránh né lấy thần thân ánh mắt. Bọn họ đối Thần Khâu Nam cũng không có như vậy trung tâm, huống hồ vốn là Thần Khâu Nam phạm tộc quy trước đây, kết quả tài nghệ không bằng người bị giải quyết tại chỗ, cái này cũng không gì đáng trách. Thiếu niên không e dè cùng Thần Khâu Nam dòng chính mọi người đối mặt, khóe miệng nhộn nhạo lên một tia trào phúng đường cong thế nào. Các ngươi tựa hồ đối với bản tộc trưởng có hận ý. Cảm thấy bản tộc trưởng phán quyết bất công đúng hay không? Nếu như thế, các ngươi chả đang đợi cái gì? Phải biết, chỉ dùng đôi mắt chừng là chừng không chết người. Các ngươi muốn cầm đao tới chém, cầm kiếm tới đâm. Thần thân hơi hơi ngang đầu, đưa ra tay phải đến, lòng bàn tay hướng lên trên, bốn ngón tay tràn đầy khiêu khích hồi vạch vài cái, tới đi, bản thiếu ở chỗ này chờ lấy các ngươi tới giết. Thần thân sâu hoàn toàn minh bạch, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh đạo lý. Thần Khâu Nam người thân vốn là đã nổi giận đùng đùng, bây giờ lại bị thần thân một kích, nhất thời nổi điên, tập thể xông ra đội ngũ lấy ra binh khí, chửi rủa lấy hướng thần thân đánh tới. Nhị trưởng lão thần kỳ binh thấy thế, lập tức gào thét lớn mật. Thần Khâu Nam là bởi vì phạm tộc quy bị tộc trưởng xử quyết, chuyện đương nhiên. Các ngươi đây là muốn tạo phản hay sao? Hắn gào thét, để cái kia 30 mấy người đều không khỏi khẽ giật mình. Lý Tính nói cho bọn hắn, nếu là lại khư khư cố chấp, bọn họ chẳng khác nào thành toàn tộc phản nghịch, chết chưa hết tội. Đến lúc đó, thậm chí đều không cần các loại thần thân tự mình động thủ, bất kỳ tộc nhân nào đều có thể bêu đầu cấp. Đang khi bọn họ tiến thối lưỡng nan thời khắc, đại trưởng lão Thần Mạn Dương đột nhiên thăm thẳng không sai mở miệng, tộc trưởng. Hừ, thần thân là bị thánh chỉ phong làm tộc trưởng, nhưng nếu đại đa số tộc nhân đều phản đối, hắn đồng dạng ngồi không lên tộc trưởng vị trí. Huống chi, hiện tại liền tộc trưởng trèo lên Bảo Nghi Kiểu đều còn chưa cử hành, thần thân tộc trưởng này tên, sợ là hữu danh vô thực a. Nghe vậy, thần kỳ binh nhất thời khóe mắt cuồng loạn, tâm đạo, thần Mạn Dương lão thất phu này, là muốn mượn đao giết người hay sao? Đúng thế, thần thân vẫn chưa trèo lên bảo bối lớn lên vị chi tôn, giết hắn vì phụ thân báo thù. Giết, thần Khâu Nam ruột thịt nhóm nhất thời hai mắt tỏa sáng, chỉ cần không phải đối địch với toàn tộc, bọn họ thì dám liều mạng. Huống chi, nghe đại trưởng lão mới nói, lão nhân gia ông ta rõ ràng là đứng tại chính mình bên này a. Bị lửa giận lâm váng đầu mọi người, đâu còn quản phía sau chỗ dựa vững vàng không chắc chắn. Chỉ cần có thể báo đến giết cha đại thù, hết thảy cũng không đáng kể. Kết quả là, thần Mạn Dương phu nhân, ba tên tộc đệ, bốn con trai, cùng 27 tên tử trung đều cầm đao đánh tới. Bốn tên nhị tinh huyền sư, 11 tên cửu tinh huyền sĩ, cùng 20 cái trung, thượng phẩm huyền sĩ cường giả đều không kế hậu quả thôi động bản nguyên huyền khí, lệnh chiến lực đại trướng, như từng đầu sói đói mãnh hổ, phốc phóng tới thần thân chỗ. Như thế nhiều người cùng một chỗ nổi điên, liền xem như lão phu đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn a. Thần thiếu chủ hắn, thần kỳ binh không dám nghĩ tiếp nữa. Hắn vừa mới chuẩn bị xuất thủ muốn giúp, thế nào lại phía sau đại trưởng lão lại đột nhiên duỗi bàn tay, vét được hắn cánh tay, giống như cười mà không phải cười nói, thần thân dù sao còn không phải tộc trưởng. Ngươi thì như thế vội vã lấy lòng sao? Thần Khâu Nam chết, tất cả tộc nhân đều cần thần thân cho ra một cái công đạo. Ngươi, lúc này, những điên cuồng đó thôi động bản nguyên huyền khí hơn 30 người sớm đã giết tới phụ cận. Thần Mạn Dương hai mắt khẽ híp một cái, tâm đạo, ngươi đến cùng là ỷ vào đặc thù huyền đan hiệu quả lắc một cái tẩu, vẫn là thật tăng lên tới bát tinh huyền sư chi cảnh, liền để lão phu xem rõ ngọn ngành đi. Chương 623, một bước một bêu đầu, máu chớ dính vào người. Nguyên lai, thần Mạn Dương từ vừa mới bắt đầu cũng không tin thần thân tu vi thật tăng lên tới bát tinh huyền sư chi cảnh. Không riêng gì hắn, lúc trước liền đại hạ vương tận mắt nhìn thấy cũng không chịu tin. Muốn không phải thần thân biên ra cái tự tổn mệnh lực coi là huyền tu cỡ, nói không chừng hắn giờ phút này sớm đã bị hoàng đế lão nhi giam lại làm chuột bạch nghiên cứu. Hiện tại, thần Khâu Nam thân tín, liền hóa thành thần Mạn Dương trong tay một cái thử lực chi nhận, thứ nhất có thể thử tra rõ ràng thần thân chiến lực đến tột cùng bao nhiêu. Thứ hai, thì coi như bọn họ chết sạch cũng không sao. Tại đại trưởng lão muốn đến, thần thân giờ phút này tạo giết ngược càng nhiều, thì càng khó ở trong tộc đặt chân. Đối mặt như lang như hổ hơn 30 người, thần thân ngoài dự liệu bình tĩnh. Thẳng đến bọn họ vào tới phụ cận, thiếu niên này mới cánh tay lắc một cái, đem cự tượng phục hổ thương gọi ra, nắm tại trong lòng bàn tay, ngu xuẩn mất khôn, dĩ hạ phạm thượng, chết chưa hết tội. Hôm nay, bản tộc trưởng liền chảm thảo trừ căn, lôi thân vân vũ bộ, mở, tư tư lạp lạp, chợt, thiếu niên cả người như ảnh như ảo, tại hơn 30 người vây giết bên trong thành thạo. Một cây ngân thương kim nhọn tả xung hữu đột, mỗi một kích thẳng đâm, mỗi một ném quét ngang, đều có thể nhanh chuẩn hung ác thu hoạch một cái mạng. Xem xét lại cái kia hơn 30 người, cho dù tiêu hao bản nguyên huyền khí, vẫn như cũ liền thần thân góc áo đều sờ không tới. Trận này huyết sát, từ vừa mới bắt đầu chính là nghiêng về một bên tình trạng. Phốc phốc, phốc, a, ách, trong lúc nhất thời, chúng đạn âm thanh, máu tươi âm thanh, tiếng kêu thảm thiết, từng tiếng lọt vào tai, ngân thương, lôi ảnh, thiếu niên lang, từng bước rót mục đích. Một bước một bêu đầu, máu chớ dính vào người. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên lục tinh huyền sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 400 điểm. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên nhị tinh huyền sư, lấy được kinh nghiệm giá trị 1.500 điểm. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên cửu tinh huyền sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 800 điểm. Đinh, hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng vang vọng bên tai. Bất quá đối với bát tinh huyền sư thăng cửu tinh cần thiết 50 triệu kinh nghiệm tổng số mà nói, trước mắt cái này không quan trọng mấy trăm hơn ngàn điểm đoạt được, bao quát đánh giết tam trưởng lão thu hoạch 4.000 điểm kinh nghiệm cộng lại, cũng không đủ thần thân nhét kẽ răng. Ngắn ngủi 10 hơi qua sau, hơn 30 tên thần Khâu Nam tử trung tất cả đều một mệnh ô hô. Thần thân cánh tay lắc một cái, lôi kình chấn động. Ông, nguyên bản nhuộm đầy máu tươi kim sắc mũi thương thình lình run lên, vết máu đều chấn động rất xuống, khôi phục trước kia sáng bóng. Mũi thương là sáng, có thể một chúng tộc nhân tâm lại đều âm trầm không thôi, thậm chí so cái này bóng đêm mịt mờ còn muốn hắc hơn mấy phần. Thần thân tàn nhẫn sát phạt, để bọn hắn thở mạnh cũng không dám một miệng, sợ làm tức giận vị thiếu niên này sát thần. Một năm trước, thần thân vẫn là cái kia đần độn nhát gan mao đầu tiểu tử lúc, các tộc nhân đối với hắn chỉ có xem thường cùng xem thường, chỉ có số người cực ít lòng mang thương hại. Hơn nửa năm trước, thần thân từ Cửu Long Thành trở về, lấy đan vũ song tuyệt danh hào vang vọng đế đô, triệt để hủy bỏ trước kia cái kia đần độn phế vật ô danh, các tộc nhân cảm giác mới mẻ. Nửa năm trước, thần thân tham gia đệ tử hạch tâm khảo hạch, văn võ hai ý nghĩa song phá, vì hắn chiếm được không ít mỹ danh. 3 tháng trước, thiếu niên này lễ thành nhân cùng ngày, khuất nhục quần hùng, thậm chí ngay cả đại trưởng lão nhi tử, tấn cấp nhất tinh huyền sư thần hùng đều bị hắn dễ như trở bàn tay diệt sát. Khi đó lên, tuyệt đại đa số các tộc nhân đều cảm thấy thần thân thiếu chủ tên là danh chí thực quy, đáy lòng lặng yên sinh ra một loại tán thành, khâm phục tình cảm. Bây giờ, đã từng thiếu niên thiên tài, không ngờ trải qua có cùng thế hệ trước cường giả phân đình chống lại thực lực, càng đem sát phạt quả quyết biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Từ đó bắt đầu, một cái mới cảm quan, đã lặng yên cắm vào mỗi một tên thần gia con cháu đáy lòng kính sợ. Thần thân rất rõ ràng, muốn trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra một chi thiết huyết chi sư, để năm bè bảy mảng tộc nhân, tính kỷ luật cũng không tính nghiêm minh các tộc nhân có thể bện thành một sợi dây thừng, trừ phổ biến thi ân trạch lấy thu được kính bên ngoài, càng phải quả quyết sát phạt lấy thu được sợ. Thân thể vì một thượng vị giả, kính sợ hai chữ, thiếu một thứ cũng không được. Ân trạch chi kính, có thể để tri ân đổ báo chi sĩ cam tâm quên mình phục vụ, sát phạt chi sợ, thì làm cho những cái kia không hiểu cảm ân, lại e ngại thế tiểu nhân không dám sinh ra ngỗ nghịch chi tâm. Hắn mới sở tác sở vi, chính là nhất kích viết có chữ lớn hào kính sợ sát huy bổng, ngay trước tất cả tộc nhân trước mắt phủ đầu nện xuống, làm lòng người thần nhất gấp. Thần thân, ngươi thật sự là quá phận. Đột ngột, đại trưởng lão nghiêm nghị mở miệng, đánh vỡ đêm yên tĩnh, mới một chuyện ngươi còn không có cho các tộc nhân một cái công đạo, liền uổng tạo sát phạt. Thần gia ai chịu nhận loại người như ngươi làm tộc trưởng? Dù sao lão phu thì cái thứ nhất không phục, lão già khốn kiếp còn dám giơ chân. Tốt, ca đang lo không ai mở đao đâu. Thần thân tinh mục một minh, chậm rãi mở miệng, ngươi nói ta bất hiếu. Ngươi nói ra ra vừa mới chết, ta thì vội vã đến cầm quyền. Ngươi mẹ hắn đơn thuần đánh rắm. Thiếu niên đem trường thương quét ngang, ngẩng đầu ưỡn ngực, ngươi có biết hay không bản thiếu tại sao lại tu vi tăng vọt? Là bởi vì ta phục dụng cực độ hao tổn mệnh lực bí đan, đem sinh mệnh áp xúc đến chỉ còn lại có 2 năm kỳ hạn, mới đổi lấy cái này bát tinh huyền sư tu vi. Các ngươi cần phải rất rõ ràng, bằng bản thiếu huyền tu thiên phú, lúc còn sống đừng nói là bát tinh huyền sư, cũng là huyền vương đều có hy vọng hướng hắn xông lên. Thử hỏi, bản thiếu tại sao lại như thế xúc động? Không phải liền là vì thay gia gia của ta, cùng cái kia 3.000 chết oan các tộc nhân báo thù rửa hận sao? Lời vừa nói ra, lập tức có người bắt được trọng điểm, cái gì? Cùng tộc trưởng đại nhân cùng đi 3.000 thần gia thân vệ, cũng đều chết. Thần thân một mặt nghiêm túc gật gật đầu, trong mắt lóe lên một vệt vẻ đau thương, không sai. Gia gia của ta, còn có 3.000 thân vệ tộc nhân, không ai sống sót. Đây là ta theo bệ hạ đi hướng thần vũ điện lúc, chính tai nghe được. Thế nào có thể như vậy? Ca ca ta a, ô ô ô, con ta a. Trong lúc nhất thời, vượt qua quá nửa tộc nhân khóc lóc trách móc lên, cực kỳ bi ai thanh âm nối thành một mảnh. Thì liền nhị trưởng lão thần kỳ binh đều trong lòng trầm xuống, ta Dực Nhi cùng nhĩ, chẳng lẽ cũng. Thần gia quân cùng gia tộc như thể chân tay, riêng là tinh nhuệ nhất 3.000 người, càng cùng các tộc nhân có thiên ti vạn lũ liên hệ, cũng khó trách sẽ có một nửa nhiều người nghe thấy này tin tức sau không kiềm chế được nỗi nòng. Thần thân gặp hỏa hầu đến, cán thương vẩy một cái, sáng bóng mũi thương chỉ phía xa hướng đại trưởng lão. Tức giận nộ khí chất vấn thần Mạn Dương, ngươi thân là đại trưởng lão, ngươi lại có thể từng vì đã chết tộc trưởng, cùng mấy ngàn đám tử đệ làm qua cái gì sao? Ngươi không có, ngươi mẹ hắn sẽ chỉ ở cái này lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Thiếu niên mắt sáng như đuốc, đọc nhấn rõ từng chữ len ken, có thể ta không giống nhau, ta tình nguyện từ xếp dương thọ, cũng muốn theo bệ hạ chỗ đó cầu được một tướng chi thân, ngày khác thống lĩnh thiên quân vạn mã, xung phong đi đầu. Ta phải dùng sau đó 2 năm thọ mệnh, tìm ra hung phạm. Khu trục thắt lỗ, vì qua đời các tộc nhân cùng gia gia của ta báo thù. Nói đến đây, thần thân ngữ điệu chỉ có nhổ cao quãng 8, giận nói quát lớn, mà ngươi thần Mạn Dương, mới vừa rồi còn có mặt nói ta bất hiếu. Nói ta không đem các tộc nhân để ở trong lòng, con mẹ nó ngươi đôi mắt để cứt cho dán lên có phải không? Chương 624, giấu giếm linh cơ, tốt một trận nước bọt bay tứ tung thoá mạ, thần Mạn Dương bị dày đến mặt như gan heo, lại vẫn cứ không thể nào giải thích. Cái CMM chứ? Không nghĩ tới tên tiểu hỗn đản này thế mà còn có thể chỉnh ra như thế một phen lý do thoái thác, chẳng những thay đổi các tộc nhân cảm quan, còn rút ngắn cái kia một nửa tộc nhân cùng hắn liên quan. Thần Mạn Dương mi già nhíu chặt, là lão phu tính sai a. Lão gia hỏa này rất rõ ràng, nếu như hắn hiện tại còn mở miệng chống đối, sợ là toàn tộc nhân đều hội phản chiến đến thần thân bên kia. Địa thế còn mạnh hơn người, đại trưởng lão tâm lý lại thế nào khó chịu. Trên mặt cũng chỉ có thể trước cúi đầu nhận sai, thiếu chủ bớt giận, là lão phu hiểu lầm ngươi. Ngươi gọi ta cái gì? Thần thân nhíu mày lại, ánh mắt như đao. Thần Mạn Dương khẽ giật mình, qua thật lâu, mới từ hàm răng bên trong gạt ra mấy chữ, lão phu nói là, còn mời tộc trưởng bớt giận. Ân, thần thân lúc này mới hài lòng gật gật đầu, thần Mạn Dương đầu lĩnh chôn rất thấp, cố ý tránh ra thiếu niên kia nhìn gần ánh mắt, tâm lý lại vô cùng âm độc nghĩ đến, tộc trưởng. Hừ, trước hết để người tiểu súc sinh này đắc ý mấy ngày. Đợi Hoài Nam Vương bên kia truyền về tin tức, lão phu nhất định phải ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Thiếu niên hắng giọng, vung tay hô to, bây giờ ta lĩnh hoàng mệnh mà về, chỉ vì một kiện sự tình, theo tộc nhân bên trong kéo một chi tiết huyết chiến quân. Căn cứ Hoài Nam Vương truyền về chiến tin tức có biết, gia gia của ta bọn họ là bị Thái Khấu Hỏa Lân quân ám toán chết. Cho nên, ta ít ngày nữa sắp thống quân xuất chinh, kiếm chỉ Thái Khấu, không diệt tặc khấu thể không trả. Trong các ngươi, ai nguyện ý đi theo ta, giơ lên nắm tay phải, tiến về phía trước một bước. Một lời đã nói ra, nhất thời có hơn 600 người không chút do dự giơ lên nắm tay phải, người khác tự giác nhường ra một cái thông đạo, ánh mắt nóng rực nhìn bọn hắn chằm chằm từng bước hướng về phía trước, đứng tại đội ngũ đoạn trước nhất. Cái này 600 người bên trong, già với trẻ, phụ nữ và trẻ em đều có, từng cái lòng đầy căm phẫn, chắc hẳn bọn họ người thân nhất đều là gặp bất hạnh, cùng vậy quá ra có huyết hải thâm cừu. Thần thân ánh mắt lần lượt lướt qua mọi người, sắc mặt phía trên nhìn không ra hỉ nộ, chậm rãi mở miệng, các ngươi phải suy nghĩ kỹ, ta lần này tới thần gia chiêu mộ, nhưng mà bản thiếu thân vệ quân, chỉ cần nghe mệnh tại một mình ta, nhưng sẽ không bị ghi lại ở đại hạ quân sách bên trong. Nói cách khác, các ngươi theo ta ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, lại không cách nào đến nửa điểm quân công. Chỗ tốt là, chiến tranh kết thúc sau, các ngươi vẫn như cũ là tự do chi thân, có thể lấy thần gia tộc nhân thân phận, tiêu dao khoái hoạt. Lời vừa nói ra, 600 người bên trong chỉ có gần một nửa kiên định không thay đổi gật gật đầu, cao giọng trả lời nguyện ý. Bọn họ vốn là vì báo thù mà chiến, quân công không quân công, nói thật bọn họ tịnh không để ý. Nhưng vẫn có hơn phân nửa không ai trên mặt hiện ra một tia vẻ chần chừ. Không thể vào quân sách, giết lại nhiều địch nhân cũng vơ vét không trở về nửa điểm quân công, cũng liền không cách nào càng tiến một bước, vậy bọn hắn dục huyết phấn chiến lại là tại sao đâu. Báo thù, cái này thật là một cái cực kỳ tốt động cơ, thế nhưng là bọn hắn cũng đều có chính mình vợ con già trẻ. Cũng không thể tại chính mình chiến tử xa trường sau, người thân liền một khoản tiền trợ cấp đều lấy không được a. Bọn họ đứng ra, là vì đại nghĩa, là tình chỗ khu, bây giờ do dự khó quyết, thì là hiện thực, là theo lý thường theo. Tình lý, chỉ chiếm một dạng, cuối cùng không thể khiến cho mọi người tin phục. Thấy thế, thần Mạn Dương cười trộm không thôi, hắc hắc, thằng danh con này thật sự là quá ngây thơ. Không có chỗ tốt gì, bằng vào một bầu nhiệt huyết, có thể có bao nhiêu người chịu cho ngươi bán mạng. Muốn tộc nhân ta cùng sở hữu hơn 7.100, chịu cùng ngươi ra quân lại ngay cả 5% cũng chưa tới, thật sự là đầy đủ mất mặt, ha ha ha ha. Đại trưởng lão cực kỳ đắc ý, hắn vốn là còn chút lo lắng, thần Tàng Phong đắc lực nhất 3.000 thân binh chiến vong, tộc nhân bên trong chỉ ít có một nửa đều cùng bọn hắn có trực hệ liên hệ máu mủ, vạn nhất đều bị hắn lôi đi có thể làm sao xử lý. Thần Mạn Dương cũng không hy vọng tương lai mình thống ngự thần gia nhưng mà cái nhân tài điêu linh, tàn phá không chịu nổi cục diện rối rắm. Nhưng bây giờ lão gia hỏa này rốt cuộc không cần lo lắng chỉ là 300 người, lão tử đưa ngươi thì thế nào? Thần thân nhìn lấy những người kia do dự thần sắc, đương nhiên biết bọn họ tại lo lắng cái gì. Hắn vừa muốn mở miệng, chưa từng nghĩ, một đạo chìm bá mà kiên định thanh âm đàm thoại đột nhiên truyền đến, lão phu cũng nguyện ý đi theo thiếu tộc trưởng, một máu buồn thù. Kẻ nói chuyện không là người khác, chính là nhị trưởng lão Thần Kỳ Binh. Vị lão giả này tổng dục có tứ tử, trung niên tuổi lớn nhất Thần Dực, cùng con thứ hai Thần Nhĩ, đều là thần gia quân thân vệ thành viên, muốn đến bọn họ đều đã theo thần Tàng Phong một dạng, chết tha hương tha hương. Bởi vậy, Thần Kỳ Binh sớm đã lửa giận ngập trời, giết con mối hận, nhất định phải báo. Có thể hay không lập chiến công hắn không quan tâm, tiền trợ cấp. Hắn cũng không cần, con thứ ba Thần Sơn đã đủ một mình đảm đương một phía. Tứ nhi tử Thần Tứ lại bị Thiên Kỳ các chủ muốn đi, rất là nể trọng. Thần Kỳ Binh tin tưởng, coi như mình bất hạnh chiến tử xa trường, hắn cốt nhục nhóm vẫn như cũ có thể truyền thừa hương hỏa, mà lại sống rất không tệ. Nhị trưởng lão một dẫn đầu, lập tức có gần trăm tên tử trung cũng theo giơ cao nắm tay phải, dậm chân mà ra, chúng ta cũng nguyện đi theo nhị trưởng lão cùng thiếu tộc trưởng, chỉ cầu một ngày kia có thể trên chiến trường giết nhiều một chút thái khấu quỷ tặc, vì lão tộc trưởng cùng thế tử nhóm báo thù. Lúc này, một tên qua tuổi thất tuần bà lão cũng một mặt thong dong dậm chân mà ra, thần Tàng Phong đối lão sinh một nhà ân trạch thâm hậu. Bây giờ hắn bất hạnh đi trước một bước, lão sinh đánh bạc bộ xương già này không muốn, cũng nhất định phải làm điểm cái gì. Cái này sắc mặt thong dong, trong ánh mắt lại bao hàm quả nghị chi sắc bà lão, chính là thập trưởng lão, thần Hâm. Nàng đứng ra, dưới sự cai trị hơn 70 tên tử trung chi sĩ cũng nhao nhao tiến lên, thần thân trưng binh đội ngũ. Theo thần kỳ binh cùng thần hâm, thần thân trưng binh đội ngũ trong nháy mắt mở rộng đến gần 500 người, mà lại tổng thể tu vi cũng cất cao không chỉ một tầng thứ những tử trung đó trừ trung tâm bên ngoài, thực lực cũng là trong gia tộc tối thượng du tồn tại. Hừ, hai cái lão bất tử, bản trưởng lão chúc các ngươi sớm ngày thăng thiên a. Thần Mạn Dương khinh thường bĩu môi, thần thân trịnh trọng sự tình ôm quyền, cúi đầu, đối thần kỳ binh cùng thần hâm hai người nắm cái tiêu chuẩn vãn bối lễ, tiểu tử ở đây cảm ơn hai vị trưởng lão quyền quyền chi tâm. Không được không được, ngươi bây giờ có thể là tộc trưởng chi tôn, nào có bái chúng ta những thứ này lão cốt đầu đạo lý. Thần kỳ binh vội vàng nâng, thần hâm cũng có chút hít thụ sủng nhược kinh tán thưởng, đúng đấy, nhanh nhanh lên, nếu không coi như chiết sát lão sinh. Thần thân đứng dậy sau, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, lại hỏi còn có vị nào huyết tính hán tử nguyện trợ bản thiếu một chút sức lực. Trong đội ngũ, lại vụn vặt lẻ tẻ đi ra hơn 10 người, liền không có người nào dậm chân tiến lên. Đại trưởng lão trong lòng cười nhạo không thôi, đồ dê con mất dịch ngươi cũng đừng uổng phí sức lực. Bây giờ có thể có 500 người đi theo, người tiểu xúc sinh này đều có thể thắp nhang cầu nguyện rồi. Còn muốn kéo nhiều người hơn bồi ngươi đi chết ga. Chuyện cười, thần Mạn Dương trong lòng dương dương tự đắc, lại không phát hiện, cách đó không xa thiếu niên khóe miệng đã lặng yên phác họa lên một tia không đáng chú ý đường cong, giấu giếm linh cơ. Chương 625, hai người đều cười. Hai bên dò xét giây lát, thủy chung không có người nào tương ứng. Lúc này, thần thân đột nhiên mãnh liệt vỗ ót một cái nhi, này. Ta vào xem lấy báo thù sốt ruột, có một kiện chuyện quan trọng lại quên nói với mọi người. Các ngươi làm ta thân vệ, quân công là khẳng định vơ vét không đến. Nhưng là từ quân trong lúc đó, các ngươi ở trong tộc nhận lấy lương tháng, đem lật gấp ba. Nếu có người bất hạnh hy sinh, cho ra tiền trợ cấp, cũng đem dựa theo đại hạ quân lữ bên trong cùng cảnh giới tu vi binh sĩ thông lệ cấp cho, số tiền đồng dạng lật gấp ba. Cái gì? Lời vừa nói ra, những nguyên bản đó có chỗ trần chờ các tộc nhân đều là hai mắt tỏa sáng. Trong tộc có thể lĩnh gấp ba lương tháng, như bất hạnh bỏ mình, còn có thể dẫn tới gấp ba tại triều đình tiền trợ cấp, điều kiện này mở tuyệt đối đầy đủ phong phú. Nguyên bản những tộc nhân đó nhóm thì có thâm cừu tại thân, nhưng mà bận tâm đến chính mình trắng trắng chiến tử, người đời sau các gia quyến cũng không có chăm sóc, lúc này mới nhịn xuống đi theo thần thân xúc động. Nhưng bây giờ, bọn họ lại không sao chú ý chi lo, thì liền mặt khác tam tên trưởng lão đều động tâm, thiếu tộc trưởng mới nói nhưng là thật. Thần thân chắc chắn gật gật đầu, tuyệt không nói đùa. Tốt, nếu như đúng như này, ta không thèm đếm xỉa cái mạng này, vì lão tộc trưởng cùng ta người thân báo thù rửa hận có cái gì không được. Tứ trưởng lão thần La Phong lúc này bước ra một bước dài, mặt hướng thần thân ôm quyền khom người, ra hiệu nhập dưới trướng. Ta bộ xương già này cũng có thật nhiều năm không có hoạt động qua. Bây giờ vừa lúc có nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến một trận cơ hội, lại tại đại nghĩa tương hợp, nào có cự tuyệt nói ý. Thiếu tộc trưởng, cũng coi như lão phu một phần, lục trưởng lão thần Diệt Nho cũng đứng ra. Lão phu cũng nguyện cùng đi. Khu trục thắt lỗ, tiêu diệt tặc khấu, thất phu hữu trách. Bát trưởng lão thần Thế Tiêu vốn là có chút cả lăm, hiện tại một kích động, cả lăm lợi hại hơn. Tam tên trưởng lão một dẫn đầu, lập tức lại dẫn xuất gần 300 tên phe phái trung dũng, phụ âm thanh lấy lập, trong đôi mắt chiến ý tăng vọt, hào hứng giạt rào. Trừ ba vị trưởng lão phái hệ bên trong người bên ngoài, còn có nhao nhao kêu la ra khỏi hàng, kiên quyết dứt khoát thần thân thân vệ đội. Thiếu niên thị lực quét qua, thô sơ giản lược đoán chừng một phen, nguyện ý đi theo chính mình thảo phạt tặc khấu người tổng số, đã tới gần 3.000 số lượng. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, kịch biến mọc thành bụi, đánh thần Mạn Dương một trở tay không kịp. Thần gia tộc nhân tổng cộng cũng liền 7.100 còn lại, bây giờ trực tiếp có gần một nửa người đều quyết định theo thần thân trên chiến trường đi, mà lại bọn họ cũng đều là trong tộc tu vi khá cao người. Lưu lại, tương đương một bộ phận đều là già yếu bà mẹ và trẻ em. Chính thức có chiến đấu lực thanh tráng niên tài tuấn, còn không đủ 1.000 người. Cái này trong 1.000 người, còn có đã bị thần thân giải quyết tại chỗ tam trưởng lão tàn quân hơn 10 người, ngũ trưởng lão thần Đạo Tín thân tín gần 100, thất trưởng lão thần Hạo Quyền thân thuộc bộ theo 98 người, cửu trưởng lão thần Đông Lăng cũng có tử trung hơn 80 người. Khấu trừ những thứ này rất khó trưởng khống tộc nhân, chẳng khác nào thần Mạn Dương tương lai trưởng khống gia tộc sau, người có thể dùng được chỉ là 700 số lượng. Mà lại cái này bên trong có gần 200 người vốn là cùng hắn lăn lộn. Còn lại hơn 6.000 người. Bất quá đều là chút tôi tớ, hạ nhân thôi, có thể chỉ nhìn bọn họ thành sự không khác chỉ cái dám thổi đèn. Cái này còn phải, mùi ưng mặt muỗng lão gia hỏa nhất thời không bình tĩnh, quán khí đan điền, một tiếng quát khẽ chờ một chút. Thiếu tộc trưởng, người nói gấp ba bổng, nhưng mà thuận miệng nói, nhưng có cái gì bảo hộ. ngươi sẽ không phải là đánh lấy lông cừu xuất hiện ở dê trên thân chú ý, theo hắn tộc nhân nhóm bổng trường hợp bên trong cắt xén a. Hừ, nếu thật như thế, ta khuyên thiếu tộc trưởng vẫn là sớm làm hơi thở ý định này tốt. Đại trưởng lão, lời này của ngươi ý gì? Thần thân vẫn chưa trả lời, ngược lại là thần kỳ binh đi đầu nghe không vô, truy theo thiếu chủ các tộc nhân, vì lão tộc trưởng bọn người báo thù rửa hận, huy sái nhiệt huyết. An tại trong nhà tộc nhân nhóm nhiều cống hiến ra một chút tiền tài có cái gì không được. Đúng rồi, thần Mạn Dương, trưởng lão viện cũng không phải ngươi độc đoán. Lục trưởng lão thần Diệt Nho híp nửa hai mắt, vuốt râu mà nói, chiếu ta nói, quy củ cũng bỏ phiếu quyết định. Đương nhiên, thần thân hiện tại là thiếu tộc trưởng, hắn cũng lẽ ra nắm giữ một chuyến. Hắn là khẳng định không sợ bỏ phiếu biểu quyết, lúc này đã có ngũ tên trưởng lão đứng đến thần thân bên này, tam trưởng lão thần Khâu Nam lại đã sinh tử, so phiếu. Coi như thần thân không xuất mã, chính mình một phương này cũng là chắc thắng. Thần Mạn Dương nghi đầu đại nhau, lão phu chẳng qua là cảm thấy chuyện này với hắn tộc nhân không khỏi quá không công bằng. Các ngươi nói đúng hay không? Liếc một chút rơi xuống đất, A Đại A Nhị A Tam bọn họ lập tức hiểu ý, cho chính mình phe phái các tộc nhân cuồng nháy mắt, chừng 200 người lập tức kêu la, nói tân tộc trưởng vinh váo hung hăng, xử sự bất công, chúng ta không phục vân vân. Thần Mạn Dương, ngươi quả thực thẹn là đại trưởng lão. Đúng, vì tư lợi hạng người, hào không liêm sỉ. Rõ ràng là thiếu tộc trưởng xử sự bất công, hắn muốn báo thù chúng ta không ngăn cản, nhưng vì sao muốn tổn thất vốn nên thuộc tại chúng ta lợi ích? Đúng rồi, chúng ta không phục, hiện trường kêu loạn một mảnh. Tốt, tất cả mọi người yên lặng một chút, nghe ta một lời. Đột ngột, thần thân huyền khí ghi âm một câu quát lớn, để cãi lộn không nghỉ song phương đều là yên tĩnh xuống. Tộc nhân đẫm máu tiền tuyến, trong tộc nên lĩnh cái kia một phần bổng trường hợp tuyệt không thể thiếu. Đại trưởng lão, đầu này, ngươi nhưng còn có dị nghị? Thần Mạn Dương hừ lạnh một tiếng, cái này, tạm thời như thế đi. Hắn vốn muốn nói, những thứ này tộc nhân đều cùng ngươi trên chiến trường, lại không vì gia tộc làm việc, bằng cái gì còn có thể nhận lấy trước kia bổng trường hợp. Có thể lão gia hỏa này rất rõ ràng, lời vừa nói ra, chắc chắn dẫn tới toàn tộc cơn giận dồn nén. Thay lão tộc trưởng cùng chiến vong các tộc nhân báo thù, cái này cũng không tính là vì gia tộc làm việc. Vậy ngươi nói một chút cái gì mới tính? Vậy là được, thần thân một mặt dễ dàng một chút gật đầu, cái này một phần lương tháng, các ngươi chiếu lĩnh không lầm. Còn lại, đều do bản thiếu chính mình xuất tiền túi bổ túc. Cái gì, cái này, sợ là không ổn đâu. Mọi người líu díu thấp giọng nghị luận, lúc này thần Mạn Dương lại nhảy lên đi ra, hừ hừ, thiếu tộc trưởng, không phải lão phu xem thường ngươi. Đi theo ngươi gần như 3.000 người, dựa theo bọn họ ở trong tộc chức vị, tu vi khác biệt, mỗi tháng có khả năng nhận lấy bổng tiền cũng có cao thấp có khác. Bản trưởng lão thô sơ giản lược tính ra một phen, 3.000 người lương tháng chung vào một chỗ, nói ít cũng có 10 triệu. Mà ngươi mới vừa nói qua, muốn gấp 3 cho chi. Nói cách khác, trừ bỏ trong tộc ứng phó cái kia một phần bên ngoài, mỗi tháng chính ngươi đều muốn bổ khuyết 20 triệu kim tệ lỗ thủng. Chỉ bằng ngươi, cầm cái gì đến điền, một tháng 20 triệu, đây cũng không phải là trò đùa. Đương nhiên, cái này cũng theo cái kia 3.000 tộc nhân tu vi phổ biến tương đối cao. Mà còn có ngũ tên trưởng lão ở bên trong có quan hệ. Chỉ là năm cái trưởng lão chi tôn bổng lộc, trải phẳng đến mỗi tháng, mỗi người đều muốn gửi gắm cho chừng 60 vạn. Thần Mạn Dương cười, lão tử cũng không tin ngươi một cái không có chút nào nội tình, lại vừa mới chết lão tử tiểu xúc sinh có thể cầm được ra như thế nhiều tiền đến. Thần thân cũng cười, một tháng 20 triệu, một năm cũng bất quá 240 triệu kim tệ a. Ca còn kém chút tiền ấy, chương 626, bị nện mộng. Thần thân cũng không đáp lời, tay gặp bạch quang lóe lên, trực tiếp lấy ra thật dày một sấp ngân phiếu, sau đó sát bên từng cái phân đến vô danh trưởng lão trong tay. Cái này, đây là 1 triệu kim mệnh giá ngân phiếu, 1, 2, 3, 20 tấm, từng cái đều là 1 triệu, ta cũng giống vậy, còn có ta, dựa vào, như thế tính được, thiếu tộc trưởng hết thảy cho mình 100 triệu kim. Thần kỳ binh bọn người đều là kinh ngạc không thôi, đổi thành bọn họ bất kỳ người nào. Đều quyết định không cách nào lấy ra như thế một khoản món tiền khổng lồ. Đón trưởng lão cùng các tộc nhân hỏa nhiệt ánh mắt, thần thân phong khinh vân đạm mở miệng, làm phiền 5 vị trưởng lão tự mình đi một chuyến tiền trang, đem cái này 100 triệu đổi lấy thành tiền mặt hoặc là tiểu ngạch độ ngân phiếu, dựa theo các tộc nhân ở trong tộc chức vị tu vi, phân phát đến mỗi một trong tay người. A, như thế nhiều, cái này, tứ trưởng lão thần La Phong một đôi tay đều dừng không ngừng run rẩy lên. Thần thân tự nhiên cười một tiếng, cái này so tiền xem như bản thiếu dự chi các ngươi tương lai 5 tháng thân vệ tiền lương. Nếu là chiến tranh, thì miễn không phải đổ máu hy sinh. Nhưng không quản các ngươi phải chăng có thể sống đến 5 tháng sau, số tiền kia, đưa ra ngoài cũng là dội ra ngoài nước, bản thiếu tuyệt sẽ không thu hồi. các ngươi đem nó lưu cho người nhà tạm thời lưu giữ cũng tốt, chính mình mua thêm binh khí khải giáp, huyền đan huyền phù cũng được, đều là có thể tùy ý chi phối. Bất quá muốn là ta, thì chọn tại trước khi ra chiến trường cầm số tiền kia làm nhiều chút chuẩn bị. Theo ta, các ngươi rốt cuộc không cần vì tài nguyên tu luyện phát sầu. Sống được càng lâu, các ngươi liền có thể đạt được càng nhiều, không phải sao? Đa tạ thiếu tộc trưởng, thần thân xuất thủ như thế xa hoa, mọi người lúc này đại hỉ, nhao nhao nói cảm ơn, quần tình phấn khởi. Chớ vội tạ, làm ta thân vệ, bản thiếu tự sẽ cho các ngươi tốt nhất đãi ngộ. Nhưng hưởng thụ tốt đẹp đãi ngộ đồng thời, ta cũng muốn các ngươi kỷ luật nghiêm minh không hề có không theo. Thiếu niên nói đến đây, một đôi tinh mục bỗng nhiên híp lại, đồng tử bên trong bỗng nhiên tản mát ra giống như thực chất sát khí, nếu như có người lĩnh ta tâm ý lại không chịu xuất lực lời nói, đến lúc đó liền đừng trách bản thiếu không đọc cùng đồng tông chi tình. Tam trưởng lão Thần Khâu Nam cùng hắn thân nhân, cũng là vết xe đổ. Lợi lớn phối hợp trọng hình, để 3.000 tộc nhân đều là mừng rỡ, thiếu tộc trưởng nhưng có chỗ mệnh, không dám không theo. Thần thân khẽ vuốt cằm, rất tốt, trừ ta dự chi 5 tháng tiền lương bên ngoài, các người vẫn như cũ có thể nhận lấy một phần trong tộc bổng trường hợp. Bất quá số tiền kia không thuộc quyền quản lý của ta, là từng tháng cấp cho, vẫn là duy nhất một lần dự chi, sự tình sau lại giao cho chư vị trưởng lão định đoạt đi. Rồi sau đó, thiếu niên chỉ bên chân tam trưởng lão Thần Khâu Nam bọn người thi thể, lên tiếng lần nữa, ta nhớ được ban đầu không có công bố thủ lao thời điểm, chỉ có nhị trưởng lão, thập trưởng lão, cùng 500 danh tộc người kiên quyết dứt khoát ủng hộ ta. Thần Khâu Nam bọn người tư sản, bản thiếu không lấy một xu. Nhị trưởng lão, thập trưởng lão, hai người các ngươi cầm lấy đi, cùng cái kia 500 tộc nhân chia đều đi. Cái, nghe vậy, tất cả mọi người lại là giật mình. Tam trưởng lão Thần Khâu Nam thế nhưng là mang theo một cái không gian huyền giới đâu. Bán đi huyền giới, lại thêm bên trong tài vật, thế nào lấy cũng có 20 triệu kim. Chỉ là 500 người phân số tiền kia, há không có nghĩa là nhân thủ 400 ngàn. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ a. Tất cả mọi người bị thần thân đại thủ bút nện có chút chóng mặt, thì liền cái kia hai tên trưởng lão đều không ngoại lệ. Tạ tộc trưởng ân thưởng, chúng ta tất quên mình phục vụ mệnh. 500 người tại thần kỳ binh, thần hâm dẫn đầu dưới, chăm miệng một lời hô quát. Hắn chế một bước tỏ thái độ đi theo các tộc nhân thì nhao nhao hối tiếc không thôi, sớm biết lão tử lúc đó cũng đứng ra. Nhưng mà muộn mấy giây, lại tổn thất mấy trăm ngàn a. Thần thân đem mọi người vẻ mặt thu hết vào mắt, cảm thấy hỏa hầu cần phải không sai biệt lắm, liền vẫy tay, ta thân vệ, muốn chung, muốn dũng. Sau này đến trên chiến trường, bản thiếu vẫn như cũ hội luận công thưởng thức. Những nguyên bản đó có chút ước ao ghen tị các tộc nhân nhất thời hai mắt tỏa sáng. Quá tốt, xem ra sau này còn có là cơ hội. Ân, lần này bởi vì nhất thời do dự bỏ lỡ ân thưởng, lần tiếp theo, lão tử bình tĩnh xông lên phía trước nhất. Lại trong gia tộc, dựa vào có hạn lương tháng, chung quy là ngơ ngơ ngác ngác ngày ngày. Còn không bằng dùng một đầu tiện mệnh, đọ sức một trận đại phú quý. Trên thực tế, những so sánh đó có dã tâm, muốn tại quân lữ bên trong hết khổ các tộc nhân, đã sớm đi theo thần tàng phong tham quân đi. Lưu tại trong tộc thanh tráng niên mặc dù cũng không thiếu hảo thủ, nhưng bọn hắn phần lớn đều là không nguyện ý bị quân lữ khắc nghiệt kỷ luật chỗ ước thúc người. Bọn họ hy vọng chính mình có thể tại tương đối tiêu giao tự do điều kiện tiên quyết, vượt qua không tệ thời gian. Cho nên, thần thân chiêu mộ bọn họ đích thân vệ, có thể hay không lập xuống quân công tuyệt không trọng yếu. Những người này càng coi trọng tiền, nói trắng ra cũng chính là tài nguyên tu luyện. Chỉ cần có thể còn sống từ chiến trường phía trên trở về, bọn họ liền có thể khôi phục tự do tộc người thân phận, cũng có được mấy lần, thậm chí mấy chục lần tại lúc trước tài vật. Đến lúc đó, bọn họ là muốn tu vi có tu vi, muốn địa vị có địa vị, lăn lộn tuyệt đối so với hiện tại càng thêm tiêu dao khoái hoạt được nhiều, cớ sao mà không làm đâu. Ta lời nói đều nói xong, làm phiền 5 vị trưởng lão đi đổi lấy tiểu ngạch ngân phiếu, phân phát mọi người đi. Thần thân vừa nói chuyện, một bên thả ra xích thố ngồi cưỡi phía trên, vung tay hô to, các người có 3 ngày thời gian làm chuẩn bị. 3 ngày sau, các người thân phận liền rốt cuộc không phải trong tộc trưởng lão, tinh anh, hạch tâm, phổ vệ. Vân vân, tại chiến sự kết thúc trước, các người cũng chỉ có một thống nhất xưng hào, uống máu vệ. Là thuộc về ta thần thân một người vũ trang lực lượng, đều nghe rõ sao. Minh bạch, 3.000 người cao giọng đồng ý, khí thế như cầu vồng. Tốt, giải tán đi. Một câu vừa ra, thiếu niên hai chân kẹp lấy lập tức bụng, xích thố một tiếng tê minh, hướng về đế đô vương thành phương hướng mau chóng đuổi theo. 3.000 bị định là uống máu vệ các tộc nhân đều là nhảy cẫng không thôi. Nhị trưởng lão thần kỳ binh cùng thập trưởng lão thần hâm thì bắt đầu cho cái kia trước hết nhất ra mặt 500 người chia của. Hắn 3 vị trưởng lão thì tập hợp một chỗ thương nghị uống máu vệ một phần khác trong tộc bổng trường hợp nên như thế nào cấp cho. Bởi vậy thứ nhất, to như vậy đại tướng quân phủ môn sảnh đất trống trên thân, phân biệt rõ ràng, một bên là khí thế ngất trời uống máu vệ, một bên khác thì là vô duyên trước này già yếu bà mẹ và trẻ em. Bọn họ tuy không duyên trở thành thân vệ, có thể lần xuất chinh này người, có không ít người đều là bọn họ thân thuộc, cái này để bọn hắn trong lòng có loại cùng có vinh yên cảm giác. Đến mức thần Mạn Dương các loại bốn tên trưởng lão cùng bọn hắn phe phái bên trong người, thì lại là đỏ mắt vừa ghen tị, ủ rũ người cũng không phải số ít. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, một tên mao đầu tiểu tử, thế mà có thể sử dụng trọng kim đập ra cái uống máu vệ đến. Trong tộc hơn phân nửa trung kiên lực lượng đều thành hắn trực hệ dưới trướng, mà lại từng cái đều phải không ít chỗ tốt. Lại nhìn xem chính bọn hắn, theo đại trưởng lão thần Mạn Dương, ngũ trưởng lão thần Đạo Tín, thất trưởng lão thần Hạo Quyền, cùng cửu trưởng lão thần Đông Lăng lăn lộn như thế nhiều năm, kết quả cái giám cũng chưa đụng được không nói, kết quả là còn theo chủ tử thụ thần thân như thế cái đại địch. Riêng là ngẫm lại, bọn họ đã cảm thấy tương lai đáng lo a. Chương 627, sắp huyết vệ thành quân. Đại trưởng lão, thần Đông Lăng lặng yên truyền âm bắt chuyện mấy âm thanh, rốt cục để thần Mạn Dương theo không thể tin trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, hả? Thế nào, thần thân hiện tại thật sự là nhất triều đắc thế, ngài muốn là lại không có hành động, cái này chỉ sợ. Ai, ngũ trưởng lão thần Đạo Tín cùng thất trưởng lão thần Hạo Quyền đồng dạng truyền thanh đội ngũ, đúng vậy a. Thần Tàng Phong và mấy ngàn tộc nhân chết hết tại Thái Khấu Nhân đổ dưới đao, thần thân cái kia thằng nhãi con trước lấy tình độc, sau lại lấy lợi dụ, đem những người kia đều bện thành một sợi dây thừng. Nếu là hắn đột nhiên hướng chúng ta làm khó dễ, phải làm như thế nào? Tuy nói tộc ta bên trong còn chưa bao giờ xuất hiện qua tân tộc trưởng lên ngôi sau, đại thanh tẩy. Có thể thần thân kẻ này khác hẳn với thường nhân, tuổi còn trẻ liền giết hại quả quyết, thần Khâu Nam một nhà nói giết thì giết, liền mí mắt đều không nháy một chút. Không thể không đề phòng a. Nghe ba vị trưởng lão nói, thần Mạn Dương khóe miệng một phát, gạt ra một tia không quá thong dong, lại vẫn cứ cố giả bộ thong dong mỉm cười đến, vuốt vuốt tròm râu nói, ha ha, lão phu đều không hoảng hốt, các ngươi hoảng cái gì? Có thể không hoảng hốt sao? Tiểu súc sinh kia bây giờ có được toàn tộc bảy thành trở lên tinh hàn chiến lực, đủ tại đại tướng quân phủ một tay che trời a. Ngài chẳng lẽ thì tuyệt không lo lắng? Thần Mạn Dương tiếp tục sĩ diện, ta tại sao muốn lo lắng đâu? Chỉ cần ta chịu, vài phút liền có thể để tiểu súc sinh kia chết không có chỗ chôn. Thử hỏi, lão phu cần gì phải vì một kẻ hấp hối sắp chết lo lắng hãi hùng đâu? Lời vừa nói ra, tam tên trưởng lão đều là thần sắc kịch biến, có chút tâm hỏng nhìn một chút bốn phía, tựa hồ sợ đại trưởng lão cuồng quyết ngôn từ để người khác nghe qua. Bất quá bọn hắn cũng biết, cái này là mình nhạy cảm. Lấy thần Mạn Dương nhị tinh huyền vương tu vi, bị người muốn nghe được hắn truyền âm nội dung, tu vi ít nhất phải đạt tới nhị tinh huyền hoàng, cao hơn hắn ra trọn vẹn một cái cấp bậc mới có thể. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lão gia hỏa này thật đúng là cái gì lời nói cũng dám giảng a. Giết thần thân, phải biết, thần thân hiện tại thế nhưng là nhất tộc chi trưởng. Giết hắn hành vi phạm tội qua bại lộ, trừ thần Mạn Dương tử trung bên ngoài, tất cả tộc nhân đều dung không được hắn. Ngay tại tam tên trưởng lão rung động tại thần Mạn Dương lớn mật làm bậy thời khắc, cái kia mũi ưng mặt muỗng lão giả lên tiếng lần nữa, lão phu đã dám nói, dĩ nhiên chính là có biện pháp làm đến nước không lọt. Tiểu súc sinh kia hôm nay hợp nhất ta thần ra bảy thành trở lên trung kiên lực lượng, đợi một thời gian, nếu như hắn có thể từ chiến trường phía trên còn sống trở về, cùng những cái kia đi theo hắn tộc nhân nhóm liền đều có đồng đội chi tình. Từ nay về sau, thần ra nhưng chính là một mình hắn nói tính toán. Thần Mạn Dương quan sát được tam tên trưởng lão thần sắc biến hóa thất thường, mà lại là càng đổi càng khó nhìn, lão gia hỏa trong lòng vô cùng quyết tâm, cảm thấy là thời điểm ném ra ngoài át chủ bài, chúng ta thần gia kéo dài 3.000 năm đến bây giờ, đều thừa hành lấy tộc trưởng chủ ngoại, trưởng lão viện chủ nội, chính sách. Có thể thần thân tiểu súc sinh kia lòng lang dạ thú, lần này làm không khác công nhiên khiêu khích tổ tiên định ra quy củ, hắn đây là không có ý định cho chúng ta những lão gia hỏa này lưu đường sống a. Chẳng lẽ các ngươi ba vị thì cam tâm, để một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử leo đến các ngươi trên đầu đi ị đi tiểu hay sao? Ngắn ngủi trầm mặc sau, ba người cơ hồ cùng một thời gian truyền thanh tỏ thái độ tốt, chỉ cần ngươi có thể làm được sạch sẽ, sự tình sau ta bình tĩnh lấy ngươi vi tôn. Thần Mạn Dương hài lòng cười, các loại thần thân xuất hiện lần nữa tại hoàng cung thời điểm, phía đông chân trời đã hiện ra một tia ngân bạch sắc. Rất nhanh liền là tảo chiều thời gian, nhưng cung vệ nhóm cũng không có ngăn lại thần thân đường đi bởi vì bọn hắn sớm đã đạt được đại hạ vương khẩu dụ. Thần thân có thể tùy thời tới gặp cô, bất kỳ người nào đều là không ngăn được. Song phương vừa thấy mặt, đại hạ vương liền đi thẳng vào vấn đề, ra sao? Phi thần đã tụ tộc chúng 3.005 người, đặt tên là, sắp huyết vệ, còn mời bệ hạ ban thưởng nhãn, cũng cho phép cho bọn hắn trở lại 3 ngày chuẩn bị thời gian. Thần thân một năm một mười trả lời. Mặt khác, tộc nhân ta nhóm đều không nhập đại hạ quân tịch, cũng không dám tham mảy may quân công. Bọn họ chỉ cầu vì lão tộc trưởng cùng chết oan các tộc nhân báo thù. Bệ hạ thậm chí ngay cả quân hưởng cùng tiền trợ cấp đều không cần thanh toán tí tẹo teo. Đại hạ vương nghe vậy hơi chút chần chờ, ngay sau đó chậm chậm gật đầu, ồ. Cái kia đúng thật là huyết tính binh sĩ. Nếu như thế, cô chuẩn là được. Trên thực tế, thần thân theo các tộc nhân nói, thân vệ không thể nhập quân tịch, không cách nào cầm quân công. Đây chỉ là hắn một người chi ngôn thôi, đại hạ vương cũng không có như thế nói qua. Hạ Nguyên Long còn ước gì có thể đem thần gia trung kiên lực lượng hết thảy sắp xếp hạ quân đâu. Làm một cái đời đời làm tướng đại thế gia, chỉ cần tổ chức lên một chi ngàn người chiến đội, hơi trải qua huấn luyện, kéo đến trên chiến trường sau này chiến lực liền không kém gì vạn người tinh nhuệ. Một là bởi vì những người này làm thần gia trung kiên lực lượng, tu vi tất nhiên là không kém. Bọn họ kém cỏi nhất đều có huyền giả nhất tinh tu vi, đại đa số người thì ở vào huyền giả thượng phẩm, thậm chí huyền sĩ chi giai. Luận thực lực, thần gia tộc nhân nhóm so với đại hạ chiêu binh tiêu chuẩn thấp nhất tam tinh huyền đồ mà nói, không thể nghi ngờ mạnh hơn quá nhiều. Hai là bởi vì huyền kỹ cùng trang bị vũ khí, thần gia tộc nhân, hoặc nhiều hoặc ít đều nắm giữ một loại sở trường huyền kỹ, trong tay binh khí kém nhất cũng nên là phàm giai trung phẩm huyền binh. Cái này lại so đại hạ phổ thông sĩ tốt thiết bị phối trí cao hơn một mảng lớn phải biết, đại đa số bọn căn bản không có thành thạo một nghề, mặc trang bị vũ khí cũng chỉ là hàng thông thường, căn bản không đủ trình độ huyền binh hai chữ. Thứ ba, cũng chỉ cực kỳ trọng yếu một điểm, thần gia quân bởi vì là đồng tộc đồng tông quan hệ, cả chi đội ngũ lực ngưng tụ phá lệ mạnh. Đại hạ vương am hiểu sâu binh ý, tự nhiên vô cùng rõ ràng trên chiến trường, một phương quân lữ lực ngưng tụ cường nhược, ở mức độ rất lớn trực tiếp ảnh hưởng đến bọn họ chiến đấu lực cao thấp. Cái gọi là đả hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, không ngoài như vậy. Bất quá đã thần thân đều nói như vậy, Hạ Nguyên Long tổng không tốt lại ép buộc không phải để bọn hắn đại hạ quân tịch. Thôi thôi, dù sao đều là vì ta đại hạ mà chiến, thụ người nào chỉ huy ngược lại cũng không cần quá mức chú ý. Dù sao thần thân cũng chỉ còn lại có 2 năm mệnh mà thôi. Đến mức những thần gia con cháu đó, bởi vì không vào ta đại hạ quân tịch, bởi vậy coi như lập xuống ngập trời công tích cũng vô pháp trong quân đội chính thân là tướng đẹp trai, không có cái gì tốt cố kỵ. Tâm niệm đến tận đây, đại hạ vương liền thống thống khoái khoái phê phía dưới nhãn, ban cho thần thân. Nhãn đã lập, thì đại biểu từ đó khoảnh khắc, sắp huyết vệ chính thức thành quân. Nhất làm cho thần thân hài lòng là, cái này 3.000 tinh nhuệ giống như là hắn tư quân. Chỉ chịu hắn một người chi lệnh, hắn bất luận kẻ nào đều không thể nhúng tay. Đây chính là hắn tình nguyện chính mình xuất tiền túi nuôi bọn này binh sĩ, cũng không muốn để bọn hắn đại hạ quân tịch nguyên nhân hôm nay không nhận triều đình bổng lộc, ngày khác liền không cần lo lắng đại hạ vương sẽ để cho khác tướng soái đến khoa tay múa chân. Chính mình binh, liền nên chính mình mang. Thần thân sắc mặt thủy chung bình tĩnh như nước, lại không người biết, thiếu niên này chính tại tâm cơ sở thận trọng từng bước chủ hoạch lấy hết thảy. Một chi chỉ nghe lệnh của một mình ta vũ trang lực lượng xây xong. Tiếp đó, là thời điểm quét sạch trong một ít gia tộc rác rưởi. Chương 628, mơ tưởng xa vời. Hạ Nguyên Long nghiêng mặt, Lý Tông Minh lập tức hiểu ý, đi qua theo trong tay đối phương tiếp nhận cái kia sắp huyết vệ minh bài đồ án. Chợt liền nghe đại hạ vương phân phó nói, lập tức người chế tạo ra 3,005 mai minh bài, nói cho bọn hắn, cần phải tại trong vòng một ngày hoàn thành, rồi sau đó giao cho thần thiếu khanh chi thủ. Để hắn phân phát cho chúng thân vệ, lấy đó sắp huyết vệ thân phận. Vâng, đúng, ngày mai tảo chiều thời điểm nhắc nhở cô, đem minh bài kiểu dáng phát triển cho văn võ bá quan nhìn. Lão nô minh bạch, đại thái giám khom người trở ra, như trước kia, thần thân khẳng định náo không hiểu đại hạ vương vì sao muốn như thế làm. Nhưng bây giờ khác biệt, mấy tháng trước hắn liền đem gia tộc văn thư lưu trữ hết thảy lãm tận, đối với quân lữ phương diện không ít chi tiết không sai tại ngực. Tại trong quân đội, một loại minh bài thì đại biểu một cái bộ đội thuộc về. Minh bài kiểu dáng trừ phân phát cho đối ứng binh tướng bên ngoài, cũng sẽ ở trong cung lưu cơ sở, giao cho các quan tướng quen biết, để tránh ngày sau trên chiến trường bọn họ bởi vì không biết cái này sắp huyết vệ minh bài, mà sai coi bọn họ là thành địch nhân, cái kia việc vui coi như lớn. Binh sĩ minh bài, đeo tại tay áo, là thân phận biểu tượng. Đừng xem thường thứ này, tuy nói dưới đại đa số tình huống, có soái kỳ, tướng kỳ tồn tại, lại thêm các tướng lĩnh lẫn nhau cũng đều quen biết, không có khả năng xuất hiện nhận lầm người mà tự giết lẫn nhau tình huống, nhưng mọi thứ luôn có vạn nhất. Nói thí dụ như quân đội tan tác, rút lui, chạy tứ tán tình huống dưới, nói không chừng nhất quân chi tướng đẹp trai đều treo không sai biệt lắm, còn lại cũng là một ít binh. Loạn chiến tứ phương cảnh ngộ dưới, bọn họ bằng cái gì để chứng minh thân phận của mình đâu. Như trùng hợp viện quân chạy đến, đụng phải một đám đánh tơi bời người hướng trận doanh mình chỗ chạy gấp. Như thế nào phân biệt bọn họ là người một nhà còn là địch nhân đâu. Lúc này, minh bài thường hay đều sẽ đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng, phân rõ địch ta, tránh cho ngộ thương. Giây lát, Đại Hạ Vương khóe miệng mỉm cười, ngữ khí ấm áp nói, thần thiếu khanh, người có thể mời chào 3.000 hổ bí chi sĩ vì ta Đại Hạ viễn chinh tặc khấu, là một kiện không nhỏ công lao. Từ nay sau này, người đem vị, cũng coi như danh chí thực quy a. Vâng, từ đó khoảnh khắc, mà tướng làm lĩnh trung dũng tướng quân chức, không thẹn lương tâm. Thần thân len ken lấy đáp, ha ha ha, tốt, vô công bất thụ lộc, làm phiền không giả khiêm, cô thì thích ngươi loại này dẫn thẳng tính. Hạ Nguyên Long đầy giấy tán thưởng, sắp huyết vệ là ngươi thân vệ, có thể mời chào 3.000, xem như ngươi bản sự của mình, không chiếm đầu người. Cô vừa đã sớm phong ngươi tứ phẩm đem tây sủi cảo, lĩnh vạn phu trưởng, cái kia đáp ứng ngươi 10.000 tinh binh tự nhiên thực hiện. Tiếp qua gần nửa canh giờ liền muốn thượng triều, không bằng ngươi cũng cùng đi, thuận tiện theo những võ quan đó nhóm quen biết quen biết. Đợi phía dưới hướng sau này, cô liền trực tiếp để bọn hắn dẫn ngươi đi quân doanh, tùy ngươi chọn tuyển vạn nhân lấy thành quân, như thế nào? Thần thân chắp tay ôm quyền, bẩm bệ hạ, sắp huyết vệ mới lập, mà tướng trong tay còn có thật nhiều tạp vật sự tình. Cái này vào chiều, có thể hay không về sớm? Hả, Đại Hạ Vương nhất thời lông mày nhíu lại, đế đô ngũ phẩm trở lên văn võ quan viên đều muốn thượng triều, các thần tử chẳng lẽ sớm tới chậm về? Riêng là những quan vị đó không cao, quyền thế không lớn máu mới, hận không thể đi lêu lỏng đến cuối cùng nhất lại lui ra điện đi, cũng may Đại Hạ Vương trước mặt lăn lộn cái quen mặt. Nào có người dám đến trễ về sớm, giờ có khỏe không, thần thân còn chưa lên hướng đâu, trước hết hỏi có thể hay không về sớm. Đây tuyệt đối là Hạ Nguyên Long đăng cơ đến nay nghe được lớn nhất hoang đường một câu. Cùng lúc đó, Đại Hạ Vương trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này lá gan thật sự là đủ lớn. Lại dám ngay ở cô mặt hỏi có thể hay không về sớm. Ha ha ha. Thật sự là nghé con mới sinh không sợ cọp a. Có lẽ là bởi vì thiếu niên kia trong mắt hắn chỉ còn lại có 2 năm mệnh, lại có lẽ là xem ở đã chết thần lão tướng quân trên mặt mũi. Dù sao Hạ Nguyên Long vẫn chưa tức giận, ngược lại mỉm cười, ha ha, bách quan vào chiều mục đích nói trắng ra cũng là vì càng tốt hơn quản lý đại hạ. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ xuất chinh Nam Cương, lo lắng hết lòng chỉnh đốn sáp huyết vệ cũng là vì quốc sự. Tìm cho mình như thế cái lối thoát sau này, Đại Hạ Vương chậm rãi gật gật đầu, nếu như thế thì tùy ngươi vậy, gặp qua văn võ chư quan sau, muốn thời điểm nào đi đều tùy ngươi. Tạ bệ hạ, thần thân sắc mặt vẫn như cũ trầm tĩnh, dường như vinh nhục không sợ hãi. Bộ này thần sắc rơi ở trong mắt Đại Hạ Vương, cảm thấy bình thường nhất bất quá, mình mông thiên hạ, ước vạn dân chúng, có thể chân chính làm đến không quan tâm hơn thua lại có thể có mấy người. Thiếu niên này sở dĩ như vậy lạnh nhạt, chỉ sợ cùng hắn chỉ còn lại 2 năm thọ mệnh có quan hệ a. Hắn là người thông minh, biết lại nhiều vinh diệu cũng vô pháp hưởng thụ bao lâu, lại nhiều buồn nhục cũng bất quá thoảng qua như mây khói. Cái này, rất tốt, thần thân tận lực biểu hiện, để Đại Hạ Vương triệt để giải sầu. Trên thực tế, tất cả mọi người cảm thấy thần thân tại trong vòng 2 năm hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn họ đều có ý hoặc là không có ý xem nhẹ thiếu niên này nói tới một cái khác điểm, tu vi đạt tới huyền vương cảnh, thọ tăng 100 năm, thì có thể bảo vệ cầm sinh mệnh kéo dài. Trong vòng 2 năm, theo bát tinh huyền sư leo lên đỉnh huyền vương. Điều này có thể sao? Không có khả năng, chí ít, tại Đại Hạ còn chưa bao giờ có này tiền lệ. Đại Hạ quốc từ trước tới nay, trẻ tuổi nhất huyền vương, cũng là vượt qua tuổi xây dựng sự nghiệp. Cái kia thiên tài nhất, cũng chính là Đại Hạ khai quốc chi quân Hạ Liệt, hắn theo bát tinh huyền sư bắt đầu trùng kích huyền vương cảnh, cũng hoa trọn vẹn 3.5 năm thời gian. Cái này coi như tổ tiên Hạ Liệt vận khí tốt, một lần thì phá quan địa võ kiếp. Như thay cái vận khí hỏng bét điểm, thất bại phía trên 3.5 lần. Có thể tại 50 chi linh đột phá đến huyền vương, cái kia đã được xưng tụng là thiên tài trong thiên tài. Cho nên, Đại Hạ Vương rất yên tâm cho rằng, thần thân chỉ có 2 năm mệnh có thể sống. Hắn một bên vuốt vuốt trong tay này chuỗi độc ngọc châu, một bên nghĩ đến, 2 năm này ở giữa, chỉ cần thần thân có thể lập xuống đủ nhiều chiến công, cô cũng là đem hắn nâng đến bầu trời lại có làm sao. 2 năm qua sau, hắn chung quy là đất vàng một phôi, không vợ không nhi mà kết thúc. Ngay tại Hạ Nguyên Long tâm tư tắt đèn chuyển cảnh thời khắc, Điện Hạ thiếu niên đột nhiên mở miệng, bệ hạ, mà tướng còn có một chuyện muốn nhờ. Ngươi nói, thần thân không kiêu ngạo không tự ti nói, lần này gia gia của ta cùng 3.000 thân vệ gặp bất hạnh, có thể thần gia quân đại đội còn tại. Mà tướng nghe nói, gia gia đánh thẳng bộ hạ cuối cùng sở hữu kiêu kỵ 20.000, ngạnh cung giáp 30.000, thương kích đao phủ quân 40.000, không biết phải chăng là thật. Kiêu kỵ quân 20.000, ngạnh cung giáp binh 30.000, cùng 40.000 danh thương kích đao phủ quân. Đây đều là đi theo thần Tàng Phong ngang dọc chiến trường bách chiến hùng binh, đối thần lão tướng quân cực kỳ ủng hộ, thần thân không có đạo lý không tranh thủ lại đây. Xác thực như thế, Đại Hạ Vương hồi nửa câu, đột nhiên lông mày cau chặt, chờ một chút, chẳng lẽ ngươi là muốn đem bọn hắn đều thu nạp đến ngươi dưới trướng? Thần thân ngắm đến đối phương không vui thần thái, biết hoàng đế này lão nhi nhất định không chịu ủy quyền. Quả nhiên sau một khắc liền nghe cái kia vàng rực long bào người chậm rãi mà nói, thần thiếu khanh, cô ngoại lệ đề bạt ngươi vì trung dũng tướng quân, lĩnh tứ phẩm đem sủi cảo, đã là phá lệ khai ân, thống soái vạn phu đã là cực hạn. Như lại nhiều, sợ là đầy triều văn võ đều sẽ tranh cãi ngất trời. Dù sao ngươi trước đây không có nửa điểm thống binh kinh nghiệm, người trẻ tuổi, chuyển không thể mơ tưởng xa vời a. Chương 629, trên triều đình khác loại. Mơ tưởng xa vời, ta xa em gái ngươi a. Thần thân đáy lòng cuồng chửi một câu, trên mặt vẫn như cũ là bình thản như nước, nhìn không ra bất kỳ hỉ nộ. Trầm ngâm một lát sau, hắn lên tiếng lần nữa, bệ hạ trước đó để mà tướng theo các quân bên trong chọn lựa 10.000 tinh nhuệ lấy thành quân, ta người này ra mặt dày, bệ hạ để cho ta chọn, ta khẳng định sẽ kiếm tốt nhất chọn. Bởi như vậy, hắn các tướng quân khẳng định sẽ có ý kiến a. Đến lúc đó giận chó đánh mèo mà tướng ngược lại là không quan trọng, như bởi vậy đối bệ hạ ngài trao quyền có bất mãn, vậy coi như không tốt lắm. Đương nhiên, ta cũng biết ta yêu cầu có chút quá phận. Không bằng mà tướng lui thêm bước nữa, chỉ cầu bệ hạ có thể phối ta 20.000 kiêu kỵ quân bộ hạ cũ, ngoài ra còn 20.000 ngạnh cung giáp cung tiễn, cùng 3.005 thất hãn huyết tuấn mã, hắn, không cầu gì khác. Lời vừa nói ra, Đại Hạ Vương nhất thời khóe mặt giật một cái, tâm chửi một câu, hắn bà ngoại, thằng danh con này còn thật dám nói ra a. 20.000 kiêu kỵ quân coi như, còn muốn ngạnh cung giáp binh cung tiễn trang bị. Trừ cái đó ra, cái kia tiểu tử còn muốn cầu khắc phối 3.005 thất hãn huyết bảo mã. Đây là vì hắn sắp huyết vệ phân phối a. Ra ra ngươi, ngươi đem cô xem như thần trang nhanh tạo doanh hay sao? Còn luôn miệng nói hỏi hắn tướng quân đòi hỏi người hội đắc tội người khác. Ngươi làm cô là oan đại đầu a. Hạ Nguyên Long ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, kim sắc long bào sấn phía dưới ở ngực cũng tại kịch liệt phập phồng, trong lỗ mũi hô ra trận trận khí thô, tương đương nổi nóng. Qua thật lâu, Đại Hạ Vương mới lắng lại phẫn nộ. Tâm đạo, hắn dù sao chỉ có 2 năm mệnh, vì có thể cho ra ra hắn báo thù, có lẽ còn thật không sợ đắc tội đầy triều võ quan. Như cô thật làm cho hắn đi khác tướng quân dưới sự cai trị tuyển người, chỉ sợ còn thật sẽ làm ra tai vạ tới. Ngô, thằng danh con này liền cô cũng không sợ, còn có thể sợ bọn họ. Trong lúc nhất thời, Đại Hạ Vương rất bất đắc dĩ. Hắn biết rõ, thần thân mới ngôn từ, tuy nhiên ngữ điệu nghe khá lịch sự, nhưng nội dung đã bày biện ra một loại uy hiếp ý vị. Dám uy hiếp nhất quốc tri quân, rõ ràng là không sợ rơi đầu a. Loại này dám không thèm đếm xỉa hết thảy, hết lần này tới lần khác lại thật có chút thực lực, đáng giá ỷ vào người, đối người thống trị mà nói thường hay là phiền toái nhất. Hạ Nguyên Long tâm lý thầm thở dài một hơi, rốt cục vẫn là lạnh lẽo giọng điệu mở miệng, tốt a, cô thành toàn ngươi chính là. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, cô là nể tình ngươi một lòng vì thân nhân báo thù hiếu tâm phía trên mới đối ngươi phá lệ khai ân. Ngươi trẻ tuổi, sau này làm việc phải hiểu được nắm tốt phân tắc, hiểu chưa? Cô không hy vọng lại có lần tiếp theo. Được, ngươi lui ra đi. Vâng, mà tướng cáo lui, thần thân chắp tay cúi đầu sau, quả quyết quay người rời đi, một lát đều chưa từng chần chờ. Nhìn đối phương đi lại mạnh mẽ phóng ra đại điện sau, Đại Hạ Vương mới cười khổ đích nói thầm một câu, tiểu tử thúi này. Người khác bị kỳ bo âm thanh đe dọa, đã sớm hai chân như nhũn ra quỳ xuống đất cầu bất giận. Hắn đổ tốt, đi gọi là một thoải mái. Thiếu niên ra đến ngoài điện, thừa dịp về khoảng cách hướng còn có gần nửa canh giờ, ngồi cưỡi xích thố, như gió như lửa ra hoàng cung, đi đến hắn cùng Thiên Diệu Linh bí mật liên lạc gian kia trà quán khách quý phòng. Nâng lên chân bàn, cũng chưa phát hiện phía dưới đè ép lưu tin, chắc hẳn ra ra tin tức còn không có truyền đến. Thần thân theo Đại Hạ Vương tranh thủ đến 3 ngày, nói là vì để các tộc nhân chủ bị một phen, trên thực tế lại là vì các loại thiên gia truyền về tin tức. Thiếu niên tin tưởng vững chắc, nếu như ra ra hắn thương tổn mà chưa chết, như vậy cứu lão nhân gia ông ta, chỉ có thể là mình duy nhất minh hữu thiên gia. Cái này trong 1-2 ngày, bọn họ hẳn là sẽ có tin tức truyền về cho Thiên Diệu Linh mới đối. Rồi sau đó, thiếu niên thay đổi thiên kỳ các chủ hành trang đi vào thiên kỳ bảo các, đem chính mình một đêm này làm qua sự tình cùng Linh Nhi, thuận lão các loại một đám cao tầng thông khí. Nơi này nói tới mọi người cũng không bao gồm thần kỳ binh tiểu nhi tử thần tứ, cùng đồ đệ vương kỳ. Thiên kỳ các chủ thân phận chân thật trước mắt còn không thể để bọn hắn biết được, bởi vậy vẫn chưa đối với hai người nhắc lên việc này. Nhị thúc, gia gia của ta hồn ngọc có thể vẫn mạnh khỏe. Ân, vẫn như cũ nứt mà không nát, thần khiếu hải đỉnh lấy hai đống hắc nhãn túi, xem ra nên khẩn trương một đêm chưa ngủ. Thần thân gật gật đầu, như thế lâu đều không ra biến cố, gia gia nên là tánh mạng không lo. Nhị thúc ngươi cũng đừng quá lo lắng, thật tốt ngủ một giấc đi. hắn sự tình, bản thiếu tự sẽ xử lý thỏa đáng. Ân, chính ngươi hết thảy cẩn thận, cần nhị thúc hỗ trợ tổ tùy lúc mở miệng. Ta biết, thời điểm không còn sớm, ta còn muốn lấy Trung Dũng tướng quân về mặt thân phận hướng đi, Thiên Kỳ bảo các nội vụ sự tình thì làm phiền chư vị. Yên tâm đi, Trương Nhất Đao, Lục Nhất Kiếm bọn người đều là mạnh mẽ gật đầu đồng ý. Không bao lâu, Thiên Kỳ các chủ lại biến trở về thần thân, cưỡi ngựa cao to, xuất hiện tại trong điện Kim Loan. Cái này khuôn mặt mới, ngược lại để văn võ bá quan đều vì thế mà kinh ngạc. À, đây không phải thần lão tướng quân Tôn Nhi sao? Hắn một cái Trung Dũng hầu nhưng mà hư tước, thế nào đủ tư cách đến vào triều? Đúng vậy à, hơn nữa còn không có mặc triều phục, cái này còn thể thống gì à? Cái này quá không ra gì, bên tai chế nhạo tiếng nghị luận, thần thân từ chối nghe không nghe thấy. Thiếu niên này liền như là một cái khác loại, đứng tại văn võ bá quan bên trong, phối hợp nhắm mắt dưỡng thần. Bệ hạ giá lâm, không bao lâu, đại thái giám Lý Tông Minh cái kia hơi có vẻ tai mắt hát âm vang lên, quần thần quỳ xuống đất mà bái, duy chỉ có thần thân có thể diện thánh không quỳ. Quần thần nắm lễ sau, đại hạ vương trầm mặt, trong đôi mắt lóe qua một tia đau thương, gần từng chữ một, cô có một tang buồn bã sự tình lấy cáo chư vị. Đêm qua, Hoài Nam vương truyền về phương Nam chiến tin tức, thần tàng phong thần lão tướng quân, cùng hắn xuất lĩnh 3.000 thân vệ, tất cả đều đã chết tại thái khấu tặc nhân thủ. À, cái gì, cái này, phải làm sao mới ổn đây? Đại tướng quân vậy mà, ai, trong lúc nhất thời cả sảnh đường sôi trào, không ít khứu giác nhạy bén hạng người, đã có thể thông qua việc này đoán ra vì sao thần thân cái này nho nhỏ thiếu niên hội ở trên điện. Đại hạ vương sau đó nói, liền xác minh bọn họ suy đoán, không có gì hơn 3 điểm. Thứ nhất, thần thân ngoại lệ đề bạt làm Trung Dũng tướng quân, lĩnh tứ phẩm đem sủi cảo. Dưới trướng hắn trừ tộc nhân tự phát tổ chức mà thành uống máu thân vệ bên ngoài, còn đem thống soái ra ra hắn bộ hạ cũ bên trong cái kia 20.000 kiêu kỵ quân, cũng hợp với tinh cung mạnh tiễn. Thứ hai, đại tướng quân bỏ mình, biên quan báo nguy. Dự tính đem tại trong vòng 5 ngày tập hợp các tướng lĩnh quân Nam Trinh, chủ soái chi tôn tạm thời chưa định. Thứ ba, quân khố ty lập tức phân phối 1.000.000 chi sư sử dụng truy trọng lương thảo đi đầu, cũng truyền tin các nơi phương thành trấn, tùy thời làm tốt tiếp ứng chuẩn bị, bảo đảm đại quân tiến lên trên đường sau cần bảo hộ công tác. Sau hai đầu không đề cập tới cũng được, ngược lại là điều thứ nhất liên quan đến cùng thần thân bản thân, quả thực để văn võ bá quan giật mình không nhỏ. Cái này miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, vừa lên đến thì bìa 4 phẩm tướng quân, còn gọi hắn độc lĩnh nhất quân. Hết lần này tới lần khác lĩnh vẫn là toàn đại hạ mỗi một vị tướng quân đều thèm nhỏ nước dãi 20.000 kiêu kỵ tinh nhuệ, đây quả thực. Một chút vốn là cùng thần tàng phong không hòa thuận tướng soái nhóm lập tức nhảy ra phản đối, bệ hạ. Thần coi là thần thiếu tướng quân tư lịch còn thấp, xa không đủ độc lĩnh nhất quân. Chương 630, không phục đến chiến. Người nói chuyện kia thần sắc kiêu căng liếc liếc một chút phía sau vài chục bước có hơn thiếu niên, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, huống hồ, bệ hạ còn ân chuẩn hắn lĩnh kiêu kỵ quân. Đây không phải để cho ta đại hạ thiết huyết hảo hán đi theo hắn đi chịu chết sao? Lời vừa nói ra, thần thân nhất thời tinh mục ngưng tụ, nhìn về phía vài chục bước trước người kia. Chỉ thấy đối phương da thịt như cổ đồng, thân thể cường tráng như trâu, mặt mũi tràn đầy màu xám trắng râu quai nón đâm mao loạn châm. Lão giả này không là người khác, chính là đại hạ quốc hạng A thượng tướng, Vương Hưng Bá. Thần thân biết người này, hắn là trừ gia gia thần tàng phong bên ngoài, đại hạ quốc quân giới người đứng thứ hai. Tự thân tu vi đã đạt tới tam tinh huyền vương đỉnh phong, dưới trướng binh nhiều tướng mạnh, đồng dạng rất được Hạ Nguyên Long tin cậy, quyền thế ngập trời. Bây giờ Vương Hưng Bá dẫn đầu, lập tức có 7-8 tên trung tướng nhảy ra phụ họa, thần tán thành. Thần cũng tán thành, thần thiếu tướng quân dù sao quá nhỏ tuổi, tùy tiện tiếp nhận kiêu kỵ quân sợ thiếu thỏa đáng, còn mời bệ hạ nghĩ lại. Trong lúc nhất thời, trong đại điện tất cả đều là phản đối thanh âm, tất cả đầu mâu tất cả đều chỉ hướng cái kia mắt nhìn mũi. Mũi nhìn miệng, lặng im không nói gì thiếu niên lang. Thấy thế, Vương Hưng Bá khóe miệng khẽ nhếch, trong lòng thầm động, thần tàng phong, người cái này đế đô đệ nhất tướng tên tuổi là dựa vào chính mình từng bước một đánh xuống, lão phu kính nể ngươi. Nếu do ngươi đến lĩnh kiêu kỵ quân, ta Vương Hưng Bá tuyệt không hai lời. Nhưng bây giờ lĩnh quân cái này thành ngươi tôn nhi, hắn dù sao còn quá non chút, một tướng vô năng mệt chết thiên quân a. Ngươi cũng không hy vọng theo chính mình xuất sinh nhập tử nhiều năm lão các huynh đệ tìm cái chết vô nghĩa a. Người kiêu kỵ quân, vẫn là giao cho lão phu đến thống ngự đi. Tại Vương Hưng Bá muốn đến, thần tàng phong vừa chết, hắn trước kia dưới sự cai trị tinh duệ sĩ tốt nhóm, tự nhiên sẽ bị bệ hạ nặng kiếm tân chủ. Phóng nhãn toàn đại hạ, có hy vọng nhất kế thừa cỗ lực lượng này, chỉ có hắn hạng A thượng tướng Vương Hưng Bá. Các loại điện hạ mọi người ồn ào hơn nửa ngày, Hạ Nguyên Long mới lười biếng ép một chút tay, ra hiệu chúng khanh ra im lặng. Theo sau, hoàng đế lão nhì giống như cười mà không phải cười nhìn về phía thần thân, mở miệng hỏi, thần thiếu khanh, như thế nhiều người phản đối ngươi độc lĩnh nhất quân, càng phản đối cô tướng 20.000 kiêu kỵ quân quyền thống trị giao cho tay ngươi. Đối với cái này, ngươi thì không muốn nói điểm cái gì sao? Ngoá, hoàng đế này lão nhi hiển nhiên là đang cố ý cho ta khó chịu a. Là, hắn là tại báo trước đó cao uy hiếp cái kia miệng ác khí a. Thiếu niên tâm lý càng như gương sáng giống như đến, muốn thừa dịp này thời cơ chèn ép một chút ta phách lối khí diễm, để cho ta sau này hiểu được nắm phân tắc thật sao. Hừ hừ, đã ngươi muốn ta nói, vậy ta liền nói cho ngươi nghe. Thần thân đã hạ quyết tâm, lúc này mở miệng, bệ hạ, mà tướng thật có một lời, muốn đưa cho chư vị đại nhân. Hạ Nguyên Long nhíu mày lại, ồ, ngươi nói xem, thần thân lúc này ngắm nhìn bốn phía, đón tất cả mọi người hiếu kỳ ánh mắt, chậm chậm mở miệng, có một câu gọi người không thể xem bề ngoài, biển không thể đấu lượng. Không biết chư vị đại nhân nhưng có nghe qua, Vương Hưng Bá lúc này run run mi đầu, hừ, thần thiếu khanh cực kỳ cuồng vọng a. Ngươi nói là vốn đem trông mặt mà bắt hình dong, đánh giá thấp ngươi hay sao? Hắn mọi người cũng đều nhao nhao lắc đầu không thôi, cười nhạo xem thường người chỗ nào cũng có. Thiếu niên thần sắc bình tĩnh như trước như nước, dường như trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt có thể không đổi màu. Hắn quả quyết gật gật đầu, không sai, ta chính là cái này ý tứ. Ha ha ha ha, ngươi thật sự là quá tự đại. Bệ hạ, thống minh kẻ làm tướng kiêng kỵ nhất khinh cuồng tự phụ, chỉ bằng vào thần thiếu khanh giờ phút này biểu hiện, vi thần liền có thể khẳng định, hắn tuyệt không thích hợp độc lĩnh nhất quân a. Đúng vậy a bệ hạ, còn mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, để tránh nhờ và không phải người, hại chết trong quân huynh đệ. Đại hạ Vương mi đầu nhíu chặt, trên thực tế, hắn cũng không nghĩ tới thần thân thế mà lại như thế hai. Cô để ngươi tự biện vài câu, cho dù là tỏ một chút thái giã tốt. Coi như không bị quần thần nhìn kỹ, có thể tổng không đến mức trêu chọc đến càng nhiều chỉ trích. Giờ có khỏe không, ngươi dăm ba câu liền đem tính cách tai hại bại lộ không thể nghi ngờ, khinh cuồng, tự phụ. Thì ngươi tính tình này, cô cũng là muốn thay ngươi cầu tình đều làm không được a. Suy nghĩ xong, đại hạ Vương hắng giọng, vừa mới chuẩn bị mở miệng bóc đi thần thân đối kiêu kỵ quân thống hạt quyền, chưa từng nghĩ, cái kia ở trong điện thiếu niên lại trước hắn một bước mở miệng. Thần thân khóe miệng thình lình phác họa ra một tia bí hiểm nụ cười, chợt mãnh liệt địa giơ cánh tay lên, đưa ngón trỏ ra, không e dè xa xa điểm hướng Vương Hưng Bá chỗ, Vương tướng quân, nhiều lời vô ích, chỉ tốn thời gian ngươi. Ngươi tựa hồ đối với ta lãnh binh cảm thấy không phục đúng không? Được, không phục liền đến đánh đi, không biết Vương tướng quân có thể dám cùng ta diễn luyện đấu binh. Lời vừa nói ra, trong điện tất cả mọi người bị kinh hãi cái lảo đảo. Cái gì, thần thân tiểu tử này sẽ không phải là điên a? Ha ha ha ha, hắn khẳng định là não tử tú đậu. Nói không chừng lại khôi phục thành trước kia đần độn hình dáng a. Lại dám tìm Vương tướng quân đấu binh, đúng vậy a, một cái nửa ngày quân lữ kiếp sống cũng không thể nhiệm qua tiểu độc tử, theo danh tướng Vương Hưng Bá đấu binh. Quả thực là tìm tai vạ a, ta dám đánh cược, hắn liền đấu binh là ý gì đều náo không hiểu. Thần thân vẫn như cũ duy trì ngón tay Vương Hưng Bá tư thế, cái này tràn ngập khiêu khích ý vị động tác, làm cho đối phương trong nháy mắt sù lông, theo lão phu đấu binh. Chuyện cười, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là cái gì thân phận. Thế nào, Vương tướng quân không dám, thần thân một mặt xem thường thu tay lại, chỉ từ lắc đầu than nhẹ, ha ha, cái gì hạng A thượng tướng, cái gì hổ tướng quân, chung quy là chỉ là hư danh thôi. Hạng A thượng tướng, là quân sủi cảo, gần với đại tướng quân. Hổ tướng quân thì là Vương Hưng Bá phong hào, theo thần thân trung dũng tướng quân ý nghĩa giống nhau, đều là đại hạ vương ban cho, lấy đó thân phận. Hiện nay, thần thân một câu, vừa phủ định Vương Hưng Bá quân hàm, lại bôi nhọ đối phương xưng hào, ngôn từ không thể bảo là không độc. Quả nhiên, Vương Hưng Bá lúc này nổi giận, song quyền nắm chặt, cả cạc khớp xương giòn vang tại cái này yên tĩnh trong đại điện, nghe phá lệ đột ngột. Nếu không phải đại hạ vương tại chỗ, lão gia hỏa này chỉ sợ sớm đã xông đi lên. Hành lên bao cát lớn quyền đầu giáo huấn thiếu niên kia dừng lại. Tiểu tử, nếu như ngươi là vì kích ta cùng ngươi đấu binh, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi thành công. Vương Hưng Bá nghiến răng nghiến lợi nói xong, quả quyết quay người mặt hướng đại hạ vương, cúi đầu lấy bái, khẩn cầu bệ hạ cho phép thần cùng cái kia khinh cuồng tiểu tử đấu binh ước hẹn. Hạ Nguyên Long nhìn chằm chằm Vương Hưng Bá nhìn một lát, lại ngược lại nhìn về phía thần thân, ngữ khí không mặn không nhạt nói, ngươi khẳng định muốn cùng Vương tướng quân đấu binh. Vâng. Thần thân không chút do dự gật đầu, ta là tự phụ vẫn là tự tin, nói miệng không bằng chứng, liền dùng Vương tướng quân thất bại đến đem ra công khai a. Ta thao, tiểu tử này thật ngông cuồng, còn không có đánh đâu, liền nói Vương lão tướng quân thua định, chậc chậc, coi như ra hắn thần tàng phong, cũng không dám nói đấu binh có thể chắc thắng Vương Hưng Bá a. thần thân căn bản không để ý tới các thần tử khe khẽ bàn luận, đối với đại hạ vương nói, mà tướng biết, đấu binh có nhiều tặng thưởng. Nếu như ta thua, tuyệt không nhắc lại Kiêu Kỳ Quân một chuyện, cũng tự xin quan viên hàng ba cấp, tòng thất phẩm mà đảng giáo úy làm lên. Nếu như ta thắng, Vương Hưng bá tướng quân có thể cho hai ta ức kim tệ liền tốt, xem như ta khao các tướng sĩ một điểm tâm ý. Chương 631, đấu binh, 200 triệu, ngươi còn thật dám công phu sư tử ngoạm a. Vương Hưng bá mí mắt cuồng lật, 200 triệu, đối với hiện tại thần thân mà nói chỉ được xưng tụng là tiền tiêu vặt. Bỏ qua một bên thiếu niên này không gian huyền giới bên trong hơn 40 tỷ kim không đề cập tới, vẻn vẹn là một cái thiên kỳ bảo các, mỗi tháng liền có thể mang đến cho hắn 7-8 ức kim tệ nhập hạng. Thế nhưng là Vương Hưng bá thì khác biệt, hắn nếu là không sử dụng gia tộc tư nguyên, chỉ bằng vào sức một mình, liền có thể hay không cầm được ra 200 triệu kim tệ còn thật khó mà nói. Trên thực tế không riêng gì hắn, tuyệt đại đa số quan lớn hiển quý nhóm giá trị con người vượt qua 1 tỷ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngược lại không phải là nói bọn họ không kiếm được như thế nhiều tiền, mà chính là bọn họ kiếm được lại lưu không được. Những số tiền kia sớm đã bị bọn họ tiêu xài, đổi thành tài nguyên tu luyện. Trên thực tế, như không phải là bởi vì đại hạ quốc Nam vực chiến loạn, hoàng thất trắng trợn trở về mỗi cái tiền trang tiền mặt cùng ngũ hành linh thạch lời nói, thần thân cái này mấy chục tỷ kim cũng giữa chẳng được tới. Tiền thứ này, tiêu xài mới có thể gọi tiền, siết trong tay bưng bít lấy chỉ có thể gọi là giấy nháp. Hừ, lão tử còn cũng không tin, ngươi một cái không có nửa điểm thống binh kinh nghiệm xú tiểu tử, đấu binh còn có thể thắng được qua ta. Ngắn ngủi trầm ngâm sau, Vương Hưng bá mạnh mẽ vỗ ngực, tốt. Một lời đã định, rồi sau đó, hắn cùng thần thân cùng nhau nhìn về phía đại hạ vương, sau người giống như bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt lại chớp động lên có chút hăng hái quang mang, được thôi, cô thì cho phép các ngươi đấu binh, cũng đem tự thân vì trọng tài. Tạ bệ hạ, thần thân cùng Vương Hưng bá đều là cao giọng đồng ý. Hoài Nam chiến cục như lửa, các ngươi đấu binh thì thôi, cô lại không hy vọng nhìn đến bất kỳ thương vong. Đại hạ vương lên tiếng lần nữa, theo cô xem ra, thì đánh một trận hạng nhì kỵ binh đánh đi. Cái gọi là hạng nhì nói trắng ra cũng là không cho phép vận dụng đao thật binh, thương kích gậy gộc, thậm chí cả mũi tên đều là từ thanh cương thạch rèn đúc mà thành, không mở ra, lưỡi không sắc, có thể đem diễn tập đấu binh bên trong thương vong xuống đến gần vô hạn bằng không. Kỵ binh chiến, cũng là chiến đấu chủng loại, quy định song phương chỉ có thể sử dụng kỵ binh đến một quyết thắng thua. Lời vừa nói ra, quần thần nhất thời giật mình, xem ra bệ hạ đối trận này diễn luyện tính nhắm vào rất mạnh a. Cũng không phải sao, thần thân muốn thống soái Kiêu Kỵ quân, bệ hạ liền lấy một trận kỵ chiến đấu binh đến khảo nghiệm hắn bản lĩnh thật sự. Hắc hắc, nói ra thống ngự kỵ binh thủ đoạn, Vương Hưng bá tướng quân tuyệt đối có thể đưa thân ba vị trí đầu. Thần thân chắc chắn thất bại, ân, cái kia cuồng vọng thiếu niên thất bại kết cục là tất yếu, khác nhau ngay tại ở thảm bại, vẫn là tiếc bại. Nhược thần thân có thể tại vương tướng quân dưới tay nhiều kiên trì một trận, hoặc là tại toàn quân tan tác trước kia diệt đi đối phương ba phần trở lên bố trí, vậy cũng coi như hắn có chút bản sự, cho dù thống ngự Kiêu Kỵ quân tuy nhiên vô vọng, ngày sau cũng còn có cơ hội thống lĩnh phổ thông đội kỵ binh ngũ. Nhưng nếu như hắn thua quá khó nhìn, từ đó sau này chỉ sợ lại khó có xoay người cơ hội rồi. Đại hạ vương đem các thần tử nhỏ giọng nghị luận nghe hết, trên mặt thủy chung không thấy hỉ nộ, ép một chút tay ra hiệu chúng khanh ra an tĩnh, tiếp theo lại nói, lần này đấu binh, thần thân ra 20.000 tên Kiêu Kỵ quân, Vương Hưng bá ra 20.000 tên Hổ Kỵ quân. Đấu binh toàn bộ hành trình, tất cả mọi người tu vi đều phải áp chế ở nhất tinh huyền giả cảnh giới, không thể lực mưu lợi. Như phương nào có người đánh vỡ cái này một quy củ, hết thảy dựa theo không phục tòng quân lệnh luận xử giết không tha. Đấu binh thời gian cụ thể, thì định vào ngày mai đi, cô cho hai người các ngươi một ngày thời gian mỗi người chuẩn bị. Ngày mai buổi trưa, hoàng gia bãi săn phía trên, nhất quyết cao thấp. Hai người chăm miệng một lời, tuân chỉ. Rồi sau đó, Vương Hưng bá lui về đội ngũ, trên mặt tràn đầy tiểu tử ngươi liền đợi đến lão tử ngày mai ngược chết ngươi trêu tức thần sắc. Thần thân thì vẫn chưa lui bước, vẫn như cũ duy trì hai tay ôm quyền tư thế, nói ra, bệ hạ, mà tướng còn có một chuyện muốn cầu. Trừ kỵ binh phân phối thanh cương thạch thương kích bên ngoài, mà tướng còn cần Kiêu Kỵ quân nhân thủ một thanh thanh cương thạch mũi tên. Chuẩn, ngươi cùng Vương Hưng bá có cái gì đặc biệt yêu cầu, đều có thể xách đi ra, cơ hội hết sức thỏa mãn. Tạ bệ hạ, thần thân chắp tay nói cảm ơn sau, liền chờ lệnh về sớm, nói là muốn đi cùng hắn vốn không gặp mặt 20.000 Kiêu Kỵ quân nhóm gặp mặt, đại hạ vương gật đầu đáp ứng. Đợi thiếu niên kia rời đi sau, trong điện chư tướng lần nữa triển khai nghị luận, tiểu tử kia vừa lên đến thì phạm cái sai lầm lớn. Cho kỵ binh phân phối mũi tên, ha ha ha, hắn là tại khôi hài đi. Đúng vậy a, kỵ binh đối chọi, nhanh như điện chớp trong nháy mắt liền tới, muốn mũi tên làm gì dùng. Không sai, kỵ binh đối chọi, thần thân kiêu kỵ quân nhiều nhất chỉ có thể thả 2-3 vòng bắn một lượt, đánh mấy trăm người xuống ngựa. Nhưng bọn hắn tự thân lại vì này tổn thất kỵ binh tốc độ cùng tính cơ động ưu thế. Đợi vương tướng quân kỵ binh ép gần, bọn họ còn đánh cái giam a. Mà lại lần này bệ hạ chỉ ra, tất cả mọi người tu vi nhất định phải khống chế tại huyền giả nhất tinh chi cảnh. Loại cảnh giới này, kiêu kỵ quân cá nhân tu vi hơi cao hơn hổ quân ưu thế không còn sót lại chút gì. Trong lúc nhất thời, đầy triều văn võ, thậm chí bao gồm đại hạ vương bản thân, đều không cho rằng thần thân có thể thắng. Ngược lại cảm thấy hắn cho kỵ binh phân phối mũi tên hành vi quả thực vô cùng ngu xuẩn. Tất cả mọi người đang đợi, chờ ngày mai buổi trưa, nhìn cái kia càn rỡ tự phụ tiểu quỷ như thế nào xấu mặt đâu. Thần thân tại đại thái giám Lý Tông Minh chỉ huy đi xuống đến thuộc về kiêu kỵ quân quân doanh, cho thấy thân phận cùng ý đồ đến, rồi sau đó đại thái giám rút đi, lưu hắn một người cùng người khác tướng sĩ phát biểu. Gia gia của ta chết, các ngươi đã biết, Nhàn không nói nhiều nói, ta chỉ hỏi, các huynh đệ có thể nguyện theo ta ngựa đạp Nam Cương, vì đại tướng quân báo thù. Nguyện ý, nguyện ý, nguyện ý, tiếng vang như nước thủy triều. Tốt, ngày khác ngựa đạp Thái Khấu, nhất định phải để cho ta thần gia quân kỳ xí, cắm ở Thái Khấu Hoàng Miếu Chi Đỉnh. Thiếu niên khí dồn đan điền, thầm vận lên một tia sư hống công gào khóc âm vật, cao giọng quát nói, bất quá trước đó, chúng ta trước muốn giải quyết Vương Hưng Bá cùng hắn hổ quân. Dùng một phen thắng lợi, chứng minh chính mình, hổ quân, bách chiến chi sư, là ta đại hạ tinh nhuệ nhất tam chi kỵ binh bộ đội một trong, cùng kiêu kỵ quân nổi danh. Ta muốn hỏi hỏi, các ngươi sợ bọn họ sao? Sợ, ha ha ha ha, ha ha ha, sợ hắn cái trứng. Trước kia thần lão tướng quân cũng không ít đeo lấy chúng ta theo hổ quân đám kia đám nhóc con diễn luyện, bất cứ lúc nào đều là thắng nhiều bại ít. Thắng nhiều bại ít đều là khách khí với bọn họ, đấu binh 10 lần, hổ quân nhiều nhất chỉ có thể thắng hai chúng ta 3 lần mà thôi. Đại đa số người đều rất là lạc quan, nhưng vẫn có một ít người im lặng không nói, trong mắt lóe lên một tia lo lắng âm thầm. Lạc quan người nhiều vì phổ thông tiểu binh, ngũ trưởng, thập trưởng, cùng đại đa số bách phu trưởng. Bọn họ thuộc về phục tùng giai cấp, phía trên nói cho bọn hắn thế nào đánh bọn hắn thì thế nào đánh, phục tùng cấp trên quan chỉ huy mệnh lệnh anh dũng hướng về phía trước, chính là những người này chủ yếu nhất chức trách. Nhưng là trong đội ngũ gần một nửa bách phu trưởng, các thiên phu trưởng, thì từng cái đều giữ im lặng. Số lượng không nhiều lữ trưởng, các giáo úy, càng là sắc mặt khó chịu. Bọn họ nhìn về phía thần thân ánh mắt, không e dè toát ra ba chữ to, không tín nhiệm. Chương 632, tướng soái chi tài. Bọn họ tại sao lại lòng sinh không tin? Bởi vì những thiên phu trưởng này, lữ trưởng, giáo úy chờ một chút, cũng khác nhau tại những không dùng đó động não, từ đó mù quáng lạc quan tiểu binh. Làm kiêu kỵ quân trung tầng quan chỉ huy, bọn họ chức trách cũng không hoàn toàn là anh dũng giết địch. Quan trọng hơn là muốn lâm trận chỉ huy. Không có người so với bọn hắn càng rõ ràng, một cái ra sức tổng soái bố hạ một cái chính xác chiến pháp quyết định biện pháp, sẽ đối với một cuộc chiến tranh mang đến nhiều sao sâu xa ảnh hưởng. Không sai, trước kia bọn họ theo hổ quân diễn luyện đấu binh thời điểm, thật là lấy thi đấu trường hợp chênh lệch thắng nhiều thua ít. Có thể khi đó, bọn họ tổng chỉ huy là phi tướng quân Thần Tàng Phong, là cái kia danh xưng đại hạ quân hồn vĩ đại nam tử. Nhìn lại hiện tại, chính mình người lãnh đạo trực tiếp, cái này 20.000 tinh nhuệ thống soái tối cao, lại đổi thành cái không có nửa điểm tòng quân kinh nghiệm mao đầu tiểu tử. Thần thân đem bọn hắn thần sắc thu hết vào mắt, tâm lý lại lạ thường bình tĩnh. Đổi thành chính hắn, ban đầu cấp trên bỗng nhiên đổi thành cái nhìn như không có chút nào kinh nghiệm gà mờ, hắn cũng sẽ tâm sinh không tín nhiệm cảm giác, đây là nhân chi thường tình. Trên thực tế, thiếu niên này đã đem hắn cùng Vương Hưng Bá đấu binh, nhìn thành một lần tướng soái ma sát tuyệt thời cơ tốt. Chỉ cần hắn có thể chỉ huy ra một trận xinh đẹp thắng lợi, so bất luận cái gì hoa ngôn xảo ngữ, hào tình tráng trí đều càng có thể đánh động những thứ này trung tầng quan chỉ huy tâm cảnh. Một phen thắng lợi, lấy được đến bọn hắn tán thành, liền có thể để kiêu kỵ quân từ trên xuống dưới vứt bỏ lo nghĩ, kiên định không thay đổi đi theo chính mình. Nhưng mà, muốn thắng qua kinh nghiệm sa trường khảo nghiệm danh tướng Vương Hưng Bá, nói nghe thì dễ. Ngay tại thần thân trong lòng thầm nghĩ thời điểm, bên tai thình lình vang lên hệ thống nhắc nhở, đinh. Ký chủ trước mắt cảnh ngộ đã thành công phát động tức thời nhiệm vụ tướng soái chi tài. Nhiệm vụ yêu cầu, ký chủ xuất lĩnh kiêu kỵ quân, thắng được cùng Vương Hưng Bá hổ quân đấu binh. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, kiêu kỵ quân toàn viên huyền khí tu vi, phàm là không đến thất tinh huyền giả cảnh, hết thảy tăng lên đến thất tinh huyền giả. Huyền sư cảnh tăng lên nửa tinh, huyền sĩ cảnh tăng lên nhất tinh, huyền giả thất tinh trở lên người, thì tăng lên 2 sao không thể vượt cấp. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, khấu trừ ký chủ 10.000 cân ngũ hành linh thạch. Đinh, xin hỏi có tiếp nhận hay không nhiệm vụ, thần thân không nghĩ tới, một trận đấu binh, lại còn phát động tức thời nhiệm vụ. Tuy nói nhiệm vụ thất bại trừng phạt rất nhức cả trứng, hắn đem rút thưởng hệ thống thăng cấp sau, hạ phẩm ngũ hành linh thạch cũng chỉ còn lại có hơn 11,000 cân mà thôi. Nhưng nếu như nhiệm vụ hoàn thành, thù lao cũng là khá hậu hĩnh. Kiêu kỵ quân tu vi, thông qua đại thái giám Lý Tông Minh giới thiệu, hắn đã không sai tại ngực, làm đại hạ số lượng không nhiều tinh nhuệ chi sư, 20.000 kiêu kỵ bên trong 19,500 người tu vi đều tại huyền giả cảnh. Cái này bên trong, đại đa số người cũng đều ở vào tam, tứ tinh huyền giả chi cảnh. Khi theo hệ thống nói, một khi hắn hoàn thành tướng soái chi tài nhiệm vụ, chỗ có bất mãn huyền giả thất tinh kiêu kỵ binh sĩ, cũng có thể tại trong 10 ngày tăng lên đến thất tinh huyền giả. Người khác cũng sẽ có khác biệt trình độ tăng lên, bởi vậy thứ nhất, kiêu kỵ quân tổng thể chiến lược đem trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Phải biết, thái khấu tinh nhuệ nhất ám nhận bộ đội, cũng chỉ là huyền sĩ cảnh thôi, huống hồ nhân số tính toán đâu ra đấy chỉ có 3.000. Thì cái này 3.000 người, nhược thần thân lựa chọn cùng bọn hắn chính diện cứng rắn, mà không phải lấy đánh lén, dương đông kích tây, cộng thêm huyền tinh trọng pháo các loại thủ đoạn lời nói, hắn sớm đã chết ở ám nhận bộ đội dao nhọn lưỡi dao sắc bén phía dưới. Nếu thật có 20.000 thượng phẩm huyền giả trở lên tu vi bọn tạo thành chiến đội, vậy tuyệt đối có tư cách cùng ám nhận bộ đội phân cao thấp. Bây giờ, thái khấu quốc ám nhận bộ đội bị thần thân toàn diệt tại Hàn Đàm đảo hoang. Nói lên tinh nhuệ chi sư, thái khấu lại không một chi đội mạnh, có thể cùng nhiệm vụ hoàn thành sau kiêu kỵ quân chống lại. Thần thân no bụng thần ra tàng thư các rất nhiều điển tịch sau, tự nhiên cũng sẽ không ngây thơ cho rằng, chỉ dựa vào một người cao cường tu vi, liền có thể trên chiến trường chi phối chiến cuộc. Chí ít thế tục giới là sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Tại huyền khí tu vi còn không có cao đến nhất định cảnh giới trước kia, một người đối mặt thiên quân vạn mã, cho dù là huyền vương, cũng chỉ có quay đầu chạy trốn phần. Nếu như hắn không chạy, vậy cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ. Tu vi lại cao hơn, chiến lực mạnh hơn, nhân lực cũng chỉ có cuối cùng thời điểm. Cho dù là át chủ bài nhiều như vân thần thân, hắn có lẽ có thể tại trong loạn quân, đơn thương độc mã chém giết mấy trăm, thậm chí mấy ngàn hào địch quân. Có thể làm này trả giá đắt, chính là tự thân huyền khí siêu phụ tài vận chuyển cùng tiêu hao. Dù là hắn coi quán khí đan là đường đậu ăn cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì, đan dược lặp lại phục dụng, hiệu quả không thể điệp ra, chỉ có thể tích lũy dược hiệu tiếp tục thời gian. Cho nên ăn lại nhiều quán khí đan cũng đền bù không liên tục kịch chiến chỗ sinh ra tiêu hao. Một khi thân thể hãm trùng vây, thần thân coi như ngồi cưỡi thần câu xích thố, người mặc cự tượng hàng long bộ, cũng khó đảm bảo không mất. Huống chi, quân đoàn đại chiến, mấy vạn thậm chí mấy chục vạn người bên trong, luôn có thực lực siêu nhiên tướng soái. Nếu có người thừa dịp lực có không bằng thời khắc, dù là nhưng mà một tên huyền sư nhất tinh tiểu tướng, đều có thể tại loạn quân phối hợp xuống, thành công chém giết một tên huyền vương. Cho nên, muốn diệt thái khấu, một chi đội mạnh là ắt không thể thiếu. Lúc này, hệ thống chi linh phát ra bố nhiệm vụ, liền cho thần thân một cái cơ hội như vậy. Thất bại thì khấu trừ linh thạch vạn cân. Ha ha, thiếu niên trong lòng cười lạnh, giả dụ ta thật thất bại, kiêu kỵ quân liền không tới phiên ta đến chấp trưởng. Thiếu như thế một chi đội mạnh, đâu còn có ngựa đạp nam cương, cứu ra cơ hội. Cái kia giữ lại một chút linh thạch còn có cái dám dùng. Kết quả là, thần thân tâm niệm nhất động, tiếp theo một cái chớp mắt, đinh. Ký chủ đã tiếp nhận tức thời nhiệm vụ, tướng soái chi tài. Đinh, phát hiện phụ gia nhiệm vụ, xin hỏi phải chăng xem xét. Vâng, đinh, phụ gia nhiệm vụ, thu hoạch đấu binh thắng lợi, lại ký chủ tự thân binh lực hao tổn, khống chế tại ngũ thành trong vòng. Phụ gia nhiệm vụ khen thưởng, tại tất cả kiêu kỵ quân chiến mã thể nội dung nhập một long mã chi huyết, trong nháy mắt tiến giai thành có thể so với trung giai đỉnh phong huyền thú hãn huyết bảo mã. Hả, phụ gia nhiệm vụ khen thưởng cũng rất mê người a. Thần thân nghe vậy, rất là ý động, long mã chi huyết dung nhập, tương đương với trong nháy mắt chế tạo ra 20.000 thớt hãn huyết bảo mã, chật chật. Như kiêu kỵ quân người người phối trí như vậy, chiến lực lại đem bạo tăng gấp đôi. Hồi tưởng một canh giờ trước, hắn hỏi đại hạ vương đòi hỏi 3.000 thớt hãn huyết bảo mã, làm sát huyết vệ tỏa kỹ lúc, vậy hoàng đế lão nhi một mặt không tình nguyện. Hãn huyết mã, có thể ngày đi 3.000 dặm mà không biết mệt, tự thân cũng có tương đương không tầm thường trùng kích chiến lực, có thể so với trung giai huyền thú đỉnh phong. Trung giai huyền thú đỉnh phong, giống như là nhân loại cửu tinh huyền giả cảnh chiến lực. Thử nghĩ một hồi, nếu có 20.000 thất loại tầng thứ này tỏa kỵ hướng trận địa địch khởi xướng trùng phong, hội là bực nào rầm rộ. Thần thân rốt cuộc kiềm chế không dưới nội tâm kích động, lúc này vung tay lên, bách phu trưởng trở lên quân sủi cảo người, theo vốn đem tiến quân doanh. Còn lại người tại chỗ chờ lệnh, thiếu niên ma quyền sát trưởng, quyết định tại trước khi chiến đấu cho những thứ này kiêu kỵ quân nhóm đến một trận mở ra mặt khác bố trí cùng tập huấn. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn thắng ngày mai chi chiến, mà lại nhất định phải cam đoan phe mình tổn thất tại một nửa trong vòng. Chương 633, không được coi trọng kỳ hoa. Hôm sau, sáng sớm, thần phủ, đại trưởng lão trạch viện, đại sảnh, đại môn đóng chặt, trong phòng, bốn tên lão giả kề đầu gối mà nói. Đại trưởng lão, thần thân tiểu xúc sinh kia một đêm chưa về, cũng không biết trong hồ lô bán cái gì thuốc. Thất trưởng lão thần Hạo Quyền một mặt hồ nghi. Đúng vậy a, hắn không trở lại, chúng ta định ra trận kia kịch. Lại nên làm cho người nào nhìn, ngũ trưởng lão thần Đạo Tín bạch mi nhíu chặt. Cửu trưởng lão thần Đông Lăng im lặng, nhìn thần sắc, tựa hồ một tia không dễ dàng phát giác thất ý cảm giác. Ngắn ngủi trầm mặc sau, đại trưởng lão thần Mạn Dương một bên gõ nhẹ mặt bàn, một bên híp mắt chử mở miệng, không cần khẩn trương. Tiểu xúc sinh kia vừa mới lôi kéo một nhóm lớn thân vệ, còn vì này nện quá trăm triệu kim, há có không quan tâm đạo lý. Hắn khẳng định sẽ hồi gia tộc, mà lại ngay tại hai ngày này. Nói đến đây, thần Mạn Dương ánh mắt trái rời, cuối cùng dừng lại tại cửu trưởng lão thần Đông Lăng trên mặt. Gần từng chữ một, lão cửu, ngươi chuẩn bị tốt sao? Yên tâm, được chuyện sau khi, ta hứa hẹn ngươi tốt chỗ, tuyệt đối sẽ thực hiện. Thần Đông Lăng hít sâu một hơi, dã tâm cùng tham niệm, đem trong mắt của hắn vốn có cái kia một tia đau lòng cảm giác xóa đi sạch sẽ, ta chuẩn bị tốt, bắt đầu đi. Ngay sau đó, phanh phanh phanh phanh, ầm ầm ầm ầm, chẳng biết tại sao, thần Mạn Dương đột nhiên cùng thần Đông Lăng ra tay đánh nhau, hỏa hệ huyền năng điên cuồng tàn phá bừa bãi, xuyên tường ngói bể, kinh động tất cả tộc nhân. Ngươi lại dám đánh lén lão phu, đây là đại trưởng lão thần Mạn Dương thanh âm, ngay sau đó, là cửu trưởng lão thần Đông Lăng gào thét, hừ. Thần Mạn Dương ngươi cái đạo mạo giạt rào ngụy quân tử, làm âm độc thủ đoạn giết ta con út, lão phu thể tất sát ngươi. Thần Đông Lăng ngươi đây là làm gì, còn không mau mau dừng tay a. Theo ngũ trưởng lão cùng thất trưởng lão lời nói nghe tới, hai bọn họ tựa hồ là đang khuyên can. Trận này bất chợt tới náo động, tựa như một trận biển cả rít gào, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại tướng quân phủ. Cùng lúc đó, đế đô thành nam 30 dặm sườn núi, hổ quân doanh địa. Trong soái trướng, một tên da như cổ đồng, khỏe mạnh như trâu, mặt mũi tràn đầy màu xám trắng râu quai nón đâm mao loạn ghim lão giả cư ngồi phía trên, mà ngồi người này chính là hổ tướng quân, Vương Hưng Bá. Tại hắn dưới trướng, 12 tên phó tướng, giáo úy phân ra trái phải, giờ phút này chính lao nhao hướng hắn hồi báo cái gì. Nghe chúng nhân nói, Vương Hưng Bá cái kia giống như hai thanh đao bản rộng lông mày thình lình vặn một cái, đây chính là các ngươi theo kiêu kỵ doanh tìm hiểu đến tin tức. Bọn họ tại trên mặt đất hỏa cái mâm tròn, còn đánh dấu 12 cái phân đoạn, thần thân cùng thiên phu trưởng trở lên quân quan, nhân thủ hai cây hoa kỳ, không ngừng múa đi. Còn có những kiêu kỵ quân đó, không luyện sông trận luyện tài bắn cung, vòng quanh cỏ khô trồng chất tiến hành kỵ xạ. Cái này, đây đều là cái gì theo cái gì a? Các ngươi chẳng lẽ liền không có dò thăm điểm khác, hữu dụng đồ, vật sao? Chúng tướng sĩ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng đều là lắc đầu. Bên trong một người tiến tới một bước, ôm quyền nói, đại soái, kiêu kỵ quân cùng chúng ta hổ quân là lâu dài đối thủ cạnh tranh, mà tướng có thể đánh dò xét, cũng chỉ là cái da lông. Hắn nội dung, thực sự dò xét nghe không được a. Một tên khác phó tướng cũng đứng dậy, ôm quyền trả lời, đại soái không cần lo lắng. Cái kia 12 cái mâm tròn phân đoạn tạm thời không đề cập tới. Chỉ là thần thân cái kiệu oát con thao luyện kỵ xạ điểm này đến xem, bọn họ thì tất thua không thể nghi ngờ. Còn lại chư tướng cũng lao nhao tỏ thái độ, kỵ binh đối chọi, song phương trong nháy mắt liền tới, mũi tên có thể có dám tác dụng. Cái kia tiểu độc tử còn khiến người ta vòng quanh đống cỏ bắn tên, quả thực thật là tức cười. Chúng ta song phương nhân số đều là 20.000, hắn còn có thể trông cậy vào dùng 20.000 người, đem quân ta toàn bộ bao vây lại xạ kích hay sao? Không tệ. Mũi tên đối bộ tốt tới nói vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, thế nhưng là kỵ binh mà. Ha ha, hắn thật muốn như vậy làm, thì mất đi tính cơ động cái này một ngựa binh tinh túy, há có bất bại lý lẽ. Giây lát, Vương Hưng Bá cuối cùng mi đầu giãn ra, đáy lòng ám đạo, ngô. Chúng tướng nói đều là có lý, chung quy là lão phu lòng nghi ngờ quá nặng, đánh giá cao cái kia mao đầu tiểu tử. Chợt, lão giả này đột nhiên đứng dậy, một câu quát to, kiêu kỵ quân là hảo binh, nhưng giao cho hắn thần thân thống lĩnh thì lại không thể lo chỗ. Các huynh đệ, hôm nay buổi trưa, ngay trước bệ hạ cùng văn võ bá quan mặt, mình nhất định phải giết ra hổ quân uy phong đến. Vâng, chúng tướng nóng lòng muốn thử. Hiển nhiên, thần thân dưới sự cai trị kiêu kỵ quân, trong mắt bọn hắn đã lưu lạc làm rụng răng, nhổ chảo đàn sói, so với đợi làm thịt cừu non đến cũng mạnh không đi nơi nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai canh giờ sau, ngày theo phía đông chân trời tăng lên thiên bên trong, ấm áp nướng lấy đại địa sơn xuyên. Ngày tuy tốt, nhưng cũng không chịu nổi mùa thu sâu nồng. Mấy vạn kỵ quân, tính cả văn võ bá quan cùng đại hạ vương bản tôn, theo đế đô một đường cực nhanh tiến tới đến hoàng gia bãi săn, trên đường nhìn thói quen lá rụng tiêu tiêu. Giữa trưa, hoàng gia bãi săn, đại hạ vương cùng chúng văn thần võ tướng ngồi cao tại ghế khán giả phía trên, thần thái sáng láng nhìn chăm chú lên giữa sân hai chi nhân mã. Ở vào bên trái, thần thân xuất lĩnh 20.000 kiêu kỵ quân, thiếu niên một thân trang phục, cưỡi một thất phổ thông chiến mã, đứng ở lâm thời dựng lên đẹp trai trên đài. Cầm trong tay hắn cũng không phải là binh khí, mà chính là hai cây không lớn không nhỏ hoa kỳ, xem ra có chút dở dở ương ương. Càng làm cho không người nào có thể lý giải là, trong đội ngũ thiên phu trưởng cũng đều tay cầm hoa kỳ, mà vô binh lưỡi đao, kỳ tai quái tai. Ở vào bên phải, cùng kiêu kỵ quân ngăn cách một dặm chi địa nhìn nhau, thì là Vương Hưng Bá chỗ thống ngự 20.000 hổ quân. Làm trong quân chủ soái, Vương Hưng Bá cũng không có ở chỗ cao đẹp trai trên đài, mà chính là bị bọn đoàn đoàn cao lại tại trung quân, thanh cương thạch chế tạo, còn chưa mở ra chuôi dài đại đao nắm chặt tại tay, xem bộ dáng là dự định tự mình tham chiến. Xem hết soái vị, lại nhìn binh trận, kiêu kỵ quân tựa hồ cũng không có cố ý bày ra cái gì chiến trận, 20.000 người toàn bộ tập hợp một chỗ, trừ lẫn nhau chỗ đứng hơi có vẻ lỏng lẻo bên ngoài, lại không có bất kỳ cái gì đặc điểm. Xem xét lại hổ quân bên này, hai vạn nhân mã bị Vương Hưng Bá ngay ngắn rõ ràng chia làm tiền quân, trung quân, sau quân, cùng hai cái cánh quân đoàn. Tiền quân hiện lên tiết hình, 8.000 người, trung quân ngay ngắn, 5.000 người, sau quân một chữ bày ra, 2.000 người. Hai cánh trái phải còn đều có 2.500 người, chiến sự nổ ra liền có thể lấy ra đánh bất ngờ, cũng có thể làm yểm hộ, tiến thối tinh tế. Ghế khán giả phía trên mọi người so sánh song phương chiến trận sau, nhao nhao thầm than. Trước đó tiểu tử kia nhất định phải dựng cái lâm thời đẹp trai đài, ta đã cảm thấy kỳ quái. Kết quả hắn cầm trong tay hoa kỳ, tính cả những thiên phu trưởng kia cũng đều cầm lấy hoa kỳ không cầm binh khí, cái này. Quả thực là cái kỳ hoa ha, soái vị tạm thời không đề cập tới. Chỉ nhìn một cách đơn thuần quân trận, thì biết rõ thần thân là cái chính cống thống quân gà mờ. Hắn thế mà đem 20.000 người tụ thành một cái hào phóng trận. Chậc chậc, một khi khai chiến, hắn thể hiện rõ hội tứ phía thủ địch ha. Ai? Vốn là cũng không có trông cậy vào hắn có thể thắng, chỉ là muốn xem hắn có thể hay không bại không khó khăn lắm nhìn, dù sao cũng là thần lão tướng quân độc tôn nha. Ai có thể nghĩ thân là tướng môn sau khi, hắn thế mà liền nửa điểm binh ý đều không thông. Cái gọi là hổ phụ khuyển tử, không ngoài như vậy. Đấu binh còn chưa bắt đầu, xem thi đấu người thắng bại luận điệu, đã bày biện ra nghiêng về một bên trạng thái. Chương 634, không chiến trước trốn. Lúc này, đại hạ vương lười biếng nhưng không mất thanh âm hùng hậu vang vọng toàn trường, đây là đấu binh, không quyết sinh tử, bởi vậy thắng bại điều kiện chỉ nhìn rơi xuống dốc lập tức, xuống ngựa người tức tính toán bỏ mình, cần mau chóng rời sân. Nếu có chủ tướng một phương xuống ngựa, hoặc là có hơn 9 thành binh sĩ xuống ngựa, thì phán định vì thua. Giao đấu trong lúc đó, bất kỳ người nào không thể làm cho dùng huyền đan, huyền phù, tất cả mọi người tu vi nhất định phải áp chế ở nhất tinh huyền giả cảnh, kẻ phạm quy, theo quân pháp luận xử. Rồi sau đó, đại hạ vương mạnh mẽ giơ cánh tay, một khi phân ra thắng bại, tiếng trống hội ngừng, chiến mới nghỉ. Hiện tại đánh trống, ra quân. Hạ Nguyên Long tiếng nói rơi xuống đất, trăm tên lực sĩ lập tức cầm lên trong tay song tốt, một chút tiếp lấy một chút đánh tại cái kia 100 mặt trống lớn phía trên. Đông, đông, đông, đông, trăm mặt trống âm thanh cùng vang lên, dày đặc mà hống càng ầm ầm thanh âm đinh tai nhức óc, phấn chấn nhân tâm. Bình thường mà nói, kỵ binh tại có hạn trong khoảng cách tao ngộ đối chọi, phương nào trước tiên khởi xướng trùng phong, thì mang ý nghĩa bọn họ chạy lấy đà khoảng cách càng xa, một khi hai quân chạm vào nhau, trùng kích uy thế cũng đem mạnh mẽ hơn nữa. Nhưng nhìn một giây, thần thân cùng hắn kiêu kỵ quân tựa hồ không động, hiện ra thủ thế. Phát hiện này, để Vương Hưng Bá trong lòng cười lạnh không thôi đồng thời, càng thêm kiên định đối phương gà mờ bản sắc, đã ngươi như thế không có trình độ, lão phu cũng lười cùng ngươi lãng phí thời gian. Suy nghĩ xong, cái này lão tướng quân đại đao trong tay nghiêm nghị vung lên. Tiếng trống mặc dù liệu, nhưng cũng không che giấu được Vương Hưng Bá lệnh nữ tiền quân cùng trung quân trùng phong, sau quân ép tiến, trái, quân cánh phải du tẩu lược trận, giết cho ta. Giết ha, để kiêu kỵ quân kiến thức một chút chúng ta hổ quân lợi hại. Diệt bọn họ, Vương Hưng Bá ra lệnh một tiếng, hổ soái ra tay trước lên trùng phong, móng ngựa oanh, ù ù tiếng vang phảng phất giả thiên tế nhật. Ngắn ngủi một dặm khoảng cách, phóng tới thần thân hậu thế, cũng liền 500 mét khoảng cách, đối với kỵ binh mà nói trong nháy mắt cho đến. Bởi vậy, tại đối phương toàn quân đánh bất ngờ đồng thời, thiếu niên này tinh mục hào quang phóng đại, trực tiếp toàn quân đánh bất ngờ. Chỉ lưu hai cái cánh tiểu quân đoàn đánh yểm trợ. Ha ha, ta còn thực sự là bị xem nhẹ đâu. Bất quá thần thân cũng vui vẻ đến nơi này. Hắn duy trì ngồi cưỡi tuấn mã tư thái không thay đổi, trong tay hoa kỳ làm cái ngược lại tám chữ, rồi sau đó lăng không quay về khoanh tròn, lại giao nhau, tiếp theo bỗng nhiên tướng kỳ nhọn đâm về hai lỗ tai phía sau. Thiếu niên từ đầu tới đuôi một chữ không phát, nhưng hắn phất cờ hiệu lại bị Kiêu Kỵ Quân các thiên phu trưởng thu hết vào mắt. Ngay sau đó, các thiên phu trưởng lại đem càng thêm giản hóa phất cờ hiệu gọi cho Bách phu trưởng, lúc sau Bách phu trưởng trực tiếp hướng dưới trướng binh lính hạ đạt chiến đấu chỉ lệnh. Dạng này có hai chỗ tốt, thứ nhất, thần thân mới phất cờ hiệu, là trước đó ước định cẩn thận bốn bộ chiến pháp một trong, xem như trận chiến này chiến lược phương châm, truyền cho thiên phu trưởng. Lúc sau thiên phu trưởng đem giản hóa trình tự nhiều lần chỉ dẫn Bách phu trưởng, bởi vậy phân mà trị quân, càng thêm cẩn thận ổn thỏa, linh xảo hay thay đổi. Thứ hai, lấy phất cờ hiệu truyền lệnh, mà không phải giống Vương Hưng Bá đồng dạng mở miệng nói chuyện, phòng ngừa chiến thuật ý đồ bị đối phương sớm nghe trộm đi, bởi như vậy hiệu quả coi như giảm bớt đi nhiều. Đến mức tại sao không đúng bộ hạ tiến hành thần thức truyền âm đâu? Bởi vì song phương đều có 2 vạn nhân mã, nhân số đông đảo. Đừng nói Huyền Sư, Huyền Vương, liền xem như Huyền Hoàng thậm chí Huyền Tông, cũng vô pháp đem thần thức truyền âm phạm vi bao trùm mở rộng đến rộng lớn như vậy cấp độ. Tiểu tử kia đang làm gì? Không biết a, không nói một lời phất phất cờ màu, liền có thể chỉ huy quân đội. Thật sự là chưa từng nghe thấy. Hừ, theo ta thấy đây chẳng qua là hắn hoa sủng lấy sủng thủ đoạn a. A, chờ một chút, hắn Kiêu Kỵ Quân bắt đầu động. Ghế khán giả phía trên luận tiếng như biển thời khắc, Kiêu Kỵ Quân nhóm quả thật động. Chỉ bất quá, bọn họ cũng không có đón hổ quân trùng sát mà lên, ngược lại là đều nhịp quay đầu ngựa lại, đến cái đầu biến chân. Ngay sau đó, cái này 20.000 kỵ binh tinh nhuệ thình lình lách qua cái kia hơn 20 thước vuông, cao 3 thước lâm thời đẹp trai đài, lại hướng về hổ quân đánh tới chớp nhoáng phương hướng ngược, chỉ mã phi trốn. Thấy thế, xem thi đấu trên ghế tất cả mọi người nhất thời hóa đá. Cái này mẹ nó, vừa đánh thì toàn quân quay đầu chạy trốn, quá mất mặt a. Phốc, Đại Hạ Vương sửng sốt không có kéo căng ở, nghĩ hắn mới vừa từ đại thái giám Lý Tông Minh trong tay tiếp nhận một chén trà thơm phẩm một miệng, hào hứng hừng hực đang chuẩn bị thưởng thức một trận trò vui đâu, ai có thể nghĩ, trò vui không nhìn lấy, lại trước bị Kiêu Kỵ Quân khác thường hành động lôi cuồng phún. Ngắn ngủi một giây lặng im sau, toàn trường cười vang. Ha ha ha ha ha, ai u chết cười ta, thần thiếu đem thống quân thủ pháp thật đúng là. Suy nghĩ khác người a, ta nhìn hắn múa quân cờ múa rất có việc, còn tưởng rằng tiểu tử kia cất cái gì cao chiêu đâu, kết quả. Ha ha ha, thật là một cái tiểu đùa bức a. Nếu như thần Tàng Phong vẫn như cũ khỏe mạnh, những thứ này văn võ bá quan chế giễu cùng chiêu thức ngôn ngữ có lẽ sẽ còn thu liễm mấy phần, nhưng bây giờ, phía trên tới Đại Hạ Vương, cho tới chúng thần tử, tất cả đều nhận định thần Tàng Phong đã chết. Một cái nho nhỏ tứ phẩm tướng quân bọn họ còn thật không để vào mắt, dù sao sai cũng là sai lầm thần thân một người. Ngươi làm trò hề, chẳng lẽ còn không cho phép chúng ta cười sao? Trên chiến trường, Vương Hưng Bá mắt thấy thần thân thống lĩnh Kiêu Kỵ Quân quay đầu liền chạy, lão gia hỏa này đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó làm càn cuồng ngôn, thì tiêu chuẩn này, cũng dám nói bừa cùng lão phu đấu binh. Hừ, thần thân a thần thân, lão phu thật vì có dạng như ngươi đối thủ mà hổ thẹn. Các huynh đệ, nghiền ép đẹp trai đài, tốc chiến tốc thắng. Trong lúc nhất thời, hổ quân sĩ khí tăng vọt. Mỗi người bọn họ đôi mắt đều chăm chú vào đẹp trai trên đài thiếu niên, tưởng tượng lấy chờ một chút chính mình thúc ngựa phía trên, nhất kích đem thiếu niên kia bổ xuống dưới ngựa, lập đến đầu công. Ngay tại lúc này, nguyên bản chạy tán loạn Kiêu Kỵ Quân lại có ngoài dự liệu cử chỉ. Tại thiên phu trưởng trong tay cờ màu chỉ dẫn dưới, nguyên bản tụ thành một cái hào phóng trận bọn họ, trong nháy mắt làm một trái một phải hai cỗ dòng nước lũ, lấy hình quạt cửa hàng tản ra tới. Rồi sau đó, cờ màu lại vung, 20.000 người đều nhịp kéo cung cài tên. Quay đầu quay người, đem mũi tên lệ mang nhắm ngay hổ quân. Phóng, Bách phu trưởng quát to âm thanh liên tiếp. Siêu, siêu, siêu, siêu, khoảng cách gần nhất một hàng kia Kiêu Kỵ Quân đều là kéo cung bắn thẳng đến. Dựa vào sau Kiêu Kỵ Quân là bởi vì có đồng đội ngăn cản, không thể bắn thẳng đến, thì nhao nhao lấy nhất định góc độ ném bắn. Bắn thẳng đến dây cung kéo căng, gắng đạt tới đột phá lực sát thương, ném bắn thì bị giới hạn hai quân ở giữa vài trăm mét khoảng cách, dây cung không dám kéo căng. Phần lớn nhưng mà 7 phần mở, để cho mũi tên ném bắn điểm dừng chân vừa vặn cắm vào địch quân đỉnh đầu. Trong nháy mắt thời khắc, gần 20.000 chi thanh cương thạch chế tạo thành không mũi nhọn tên, liền hướng về một mạch vọt mạnh hổ quân trận cuồng xạ mà ra. Những hổ đó binh tướng nhóm giật nảy cả mình, bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra đối phương rút lui đều rút lui, lại vẫn quay người bắn tên. Vương Hưng Bá cũng không nhịn được trong lòng trầm xuống, luôn có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, dường như mình bị tính kế. Lão tướng mãnh liệt lắc đầu, đem loại này từ e sợ ý nghĩ vung ra não hải sau, vội vàng hạ lệnh, chớ hoảng sợ, giảm hướng nhanh, lấy binh ngử tiến. Chương 635, kỵ binh còn có thể như thế chơi. Mũi tên đánh tới, như đầy trời tật mưa, Hổ quân nhao nhao theo tướng lệnh mà đi, một bên khẽ kéo cương ngựa hơi sự tình chậm dần thế sông, một bên nhìn chính xác đến tiến, xua binh đón đỡ. Đinh, đinh, đinh, đinh, đương, đương, đương, đương, tiến thế mặc dù hung, có thể những người này dù sao không phải người bình thường. Bọn họ kích phát ra nhất tinh huyền giả cảnh huyền khí hộ thể sau, lại lấy binh đánh bay mũi tên cũng không khó khăn, bởi vậy chúng tên xuống ngựa người cũng không nhiều, tính toán đâu ra đấy cũng không cao hơn 300 người. Bắn thẳng đến qua sau, ngay sau đó là một đợt ném bắn tên mũi tên như mưa vẩy xuống, để bên trong, hàng sau cùng hổ quân cũng không ít người thụ mũi tên chỗ hướng, lăn xuống lưng ngựa người 1-200 người. Tổng thể tính ra, đổ vào vòng thứ nhất mũi tên phía dưới hổ quân thực chỉ có 4-500 người, tại 20.000 tổng quân lượng mà nói bất quá biển cả một bầu. Có thể theo những người này ngã xuống thất ngựa, hổ quân nguyên bản xông trận chi thế bị như thế một ngăn trở, lúc trước nhuệ khí liền đã ở trong lúc vô hình yếu ba phần. Hừ, kỵ xả, chung quy là bàng môn tà đạo thôi, lên cho ta. Giết, hổ quân rất nhanh liền tập hợp lại, ngóc đầu trở lại. Rút tiến, dựng dây cung, phóng, ngay sau đó là đợt thứ hai bắn một lượt, lần này hiệu quả càng nhỏ hơn, bởi vì hổ quân đã có chuẩn bị tâm lý. Thường hay đối phương phóng tới 100 mũi tên đều không nhất định có một chi có thể kiến công. Nhưng kiêu kỵ quân vẫn như cũ làm không biết mệt. Rút tiến, dựng dây cung, phóng. Rút tiến, dựng dây cung, phóng. Rút tiến, vòng thứ 3, vòng thứ 4, vòng thứ 5. Tuy có tiến thế ngăn cản, nhưng hổ tại Vương Hưng Bá thống lĩnh phía dưới thẳng tiến không lùi. Tốc độ ngược lại muốn so liên tiếp tại trên lưng ngựa quay người thả tiến kiêu kỵ quân nhanh một phần. Hai quân ở giữa khoảng cách đã từ vừa mới bắt đầu 500m rút ngắn đến hơn 300m. Mũi tên đối hổ quân sát thương hiệu quả cũng không lý tưởng, 5 vòng bắn một lượt, đối phương chỉ có ngàn người xuống ngựa. Có thể thần thân vốn là không có trông cậy vào dùng loại này vừa đánh vừa chạy chiến thuật một ván định thắng thua. Nhưng nhìn đẹp trai trên đài thiếu niên, khóe miệng ngậm lấy ý cười, cũng không có nửa điểm thất vọng thần thái, tựa hồ mục đích khác đã đạt tới. Xem thi đấu trên ghế, một chút các đại thần không khỏi thì thào a. Tiểu tử kia dùng cờ mầu chỉ huy kiêu kỵ quân, có vẻ như hiệu quả cũng không tệ lắm a. Nguyên bản ngay ngắn chiến trận, có thể tại giây lát ở giữa phân tán thành hình quạt, đem mũi tên diện tích che phủ sử dụng tốt nhất, tựa hồ không phải nửa điểm cũng đều không hiểu gà mờ. Đúng, ta nguyên lai tưởng rằng hắn muốn cung tiễn nhưng mà tại nguyên chỗ xạ kích, dù sao dạng này chính xác tối cao. Lại không nghĩ rằng hắn thế mà để kỵ binh chạy bắn, vừa lui vừa đánh, cũng coi như có chút ý nghĩ. Không sai, hắn không vừa ý độ chính xác, ngược lại truy cầu định lượng, một đợt lại một đợt mũi tên qua sau. Hổ quân tuy nhiên thương vong không nhiều, cũng đã lại không trước đó nhuệ khí. Thì liền đại hạ vương đô khẽ vuốt cằm, ngô, nguyên lai kỵ binh còn có thể như thế chơi. Tiểu tử này cũng coi là mở khơi dòng. Bất quá, nếu như đây chính là người thắng lợi ỷ vào, tựa hồ còn thiếu rất nhiều a. Riêng là, hắc hắc hắc, người bây giờ đã lưu lạc làm biển cả thuyền con rồi. Thần thân thành biển cả thuyền con, ý gì, nguyên lai, trên chiến trường, kiêu kỵ quân vừa chạy vừa bắn đùa nghịch quên cả trời đất. Thần thân lại lẻ loi trơ trọi cưỡi chiến mã, độc thân đứng ở đẹp trai trên đài. Giờ này khắc này, quân đội bạn tại phía xa hắn phía sau 200 mét có hơn. Trước mặt không đủ trăm bên ngoài, thì tất cả đều là khí thế hung hăng hổ quân, chính đen nghịt hướng tập mà đến. Thần thân, đã cùng quân đội mình tách rời, thành quang can tư lệnh. Vương Hưng Bá thấy thế, trong mắt tinh quang lóe lên, hừ. Kỵ xạ thủ đoạn xem như có chút sáng chói, nhưng cũng cải biến không ngươi ngu xuẩn. Lão phu chỉ cần đưa ngươi một người đánh xuống dưới ngựa, trận chiến này tự sẽ là ta hổ quân thu được thắng lợi. Cộc, cộc, cộc, cạch, móng ngựa đạp đất tiếng oanh minh càng ngày càng gần, thần thân dưới chân cái kia cao 3 thước, hơn 20 thước vuông đẹp trai đài, dường như đều tại theo khắp nơi cùng nhau rung động. Vạn quân hướng tập, nếu là đổi lại người khác, chỉ sợ sớm đã hù đến vỗ mông ngựa liền trốn, có thể thiếu niên này thủy chung sắc mặt thong dong. Hổ kỵ quân cách hắn chỗ đẹp trai đài chỉ còn lại có 50m. Thần thân đem hai cây sở chỉ huy dùng hoa kỳ cắm vào ngựa túi. Còn có 30 mét, thần thân đã có thể rõ ràng trông thấy trước mấy hàng tướng sĩ hung ý tất hiện ngũ quan. Tay phải hắn một cái vơ vét qua bên cạnh giá vũ khí phía trên cắm đứng thẳng không mũi nhọn thanh cương thạch thương. 10 mét, thiếu niên đem huyền khí tu vi áp chế ở nhất tinh huyền giả cảnh, lôi hệ huyền năng tại quanh thân nổ vang, nghiêm chỉnh mà đợi. Khi ruột ruột, phía trước nhất ba người bỗng nhiên kéo một phát cương ngựa, chiến mã móng trước bay lên không trung, sau vó đạp bỗng nhiên nhảy lên đẹp trai đài. Lăn xuống ngựa đi, ba người này ba kỵ thúc ngựa mà bay đồng thời, trong tay cán dài binh khí đồng thời đâm về thần thân mặt. Thiếu niên khóe miệng kéo ra một tia băng lãnh đường cong, nên lăn xuống đi, là các ngươi. Một lời đã nói ra đồng thời, trường thương trong tay thình lình quét ngang, mục tiêu cũng không có lựa chọn lập tức binh sĩ, mà chính là bọn họ tọa kỵ. Ầm, ầm, ầm, trước sau ba tiếng vang trầm trầm, có thể bởi vì thần thân gia thương tốc độ cực nhanh, cho nên chợt nghe xong ba tiếng tựa như là một tiếng, cán thương lần lượt lướt qua tam con chiến mã đầu lâu. Thương tuy không phong, có thể lực y nguyên kháng lớn. Thần thân thừa dịp đối phương thúc ngựa phi thân, còn chưa chạm đất giữa khe hở ra thương, đáng thương cái kia tam con chiến mã đầu bị thương, nhất thời mất đi trọng tâm ngã về một bên. Liền mang theo, cái kia tam tên kỵ sĩ góc độ công kích cũng xuất hiện sai lầm, bị thần thân nhẹ nhõm né qua đồng thời, sau người trường thương đã trở về mà đến. Ầm, ầm, ầm, a, ách, ngô, ba người bên hông bị cán thương quét ngang, trực tiếp bị cả người lẫn ngựa hất tung ở mặt đất. Xuống ngựa tức là bại, đây là đại hạ vương sáng sớm liền định ra quy củ. Bởi vậy, cho dù ba người này còn có lực đánh một trận, bại biệt khuất, lại cũng không thể không ném đi binh khí trong tay, lấy xem bại trận phục giết. Ba người mặc dù bại, có thể phía sau vẫn còn có đen nghịt kỵ binh bầy, trước bộc sau sau đó. Ầm, ầm, ầm, phanh, đinh, đinh, đinh, đinh, phù phù, phù phù, phù phù. Ngay từ đầu là ba người ba kỵ theo chính diện thúc ngựa mà đến, đều bị thần thân sử dụng đồng dạng thủ đoạn đánh xuống dưới ngựa. Tại sao là ba người? Bởi vì đẹp trai đài chỉ có hơn 20 thước vuông, nhiều nhất vẻn vẹn có thể cho phép phía dưới tam tên kỵ sĩ hướng phốc mà lên. Mẹ, vây quanh đẹp trai đài, theo tứ phía cùng tiến lên, ta còn không tin tiểu tử này còn có thể phòng bị đến. Tiền quân, trung quân cho ta toàn lực sát tướng, sau quân, dực quân bên ngoài vòng hộ, để phòng kiêu kỵ quân mũi tên đánh lén. Theo Vương Hưng bá một câu quát to, hổ quân lập tức phân mà động chi, hơn một vạn kỵ binh trong nháy mắt tướng soái đài vây cái nước chảy không lọt, theo bốn phương tám hướng thúc ngựa xông lên, ý đồ chém xuống thần thân ở dưới ngựa. Ha ha ha, tốt, đến chiến thống khoái đi, thiếu niên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, hai tay nắm thương, vòng tròn họa vòng. Bạch, bạch, bạch, tư lạp, sắc bén mũi thương nương theo lấy yêu dã màu đỏ tím lôi hệ huyền khí, diệu quang trùng điệp thương kình vô cùng, lại không một người một ngựa có thể cận thân. Chương 636, Vương Hưng bá nhanh trí. Hoàng gia bãi săn nội chiến kịch liệt, bên ngoài sân văn võ bá quan cũng thảo luận càng phát hỏa nhiệt. Thần thân thương pháp so trăm trường học giải đấu thời điểm càng thêm sắc bén. Xác thực, trăm trường học giải đấu thời điểm, hắn thương kỹ phần lớn là sát chiêu chói sáng, mà cơ sở kỹ chỉ có thể coi là chuẩn nhất lưu A. Hiện nay lại nhìn, thiếu niên này thương pháp tại ta đại hạ tuyệt đối là số 1, có thể xưng đỉnh phong. Chủ yếu nhất là hắn cũng không phải là một vị dựa vào cậy mạnh, đối với địa thế cùng tiết tấu chiến đấu đem khống cũng có thể xưng nhất tuyệt A. Có điều hắn thân thể hãm trùng vây, coi như ỷ vào thương pháp cùng địa lợi, đánh lâu phía dưới cũng khó đảm bảo không mất. Xem thi đấu trên ghế, phần lớn là ánh mắt tàn nhẫn hạng người, dăm ba câu ở giữa liền đã đem thần thân dám cùng lấy một địch nhiều dựa vào không sai tại ngực. Một mặt là bởi vì thần thân thương thuật siêu tuyệt, bách điều triều phượng 108 thức cùng cơ sở thương kỹ cũng không phải là trưng cho đẹp. Đã tất cả mọi người đem huyền khí uy năng áp chế đến nhất tinh huyền giả cảnh, như vậy huyền kỹ ưu khuyết thì lộ ra rất là trọng yếu. Trước mắt những thứ này binh tôm tướng cua, lại như thế nào có thể cái được thần thân đại viên mãn cảnh giới huyền giai thượng phẩm thương kỹ chi uy. Một phương diện khác thì là do ở thần thân từ vừa mới bắt đầu thì trưởng khống tốt tiết tấu chiến đấu, soái đài cách mặt đất cao 3 thước, hơn 20 thước vuông. Vì không xuống ngựa chết, hổ quân nhất định phải tính cả chiến mã nhảy lên soái đài, mới có thể giết đến thần thân. Rồi sau đó người chính là sử dụng mã dược giữa không trung trong nháy mắt ra thương, thường hay nhất kích diệt địch, bách phát bách trúng. Trong lúc nhất thời, hổ quân rất là hối hận, sớm biết lão tử cũng mang cung tên đến đây, cũng không trở thành giống như bây giờ bị động. Hắn bà ngoại, kẻ này thương pháp tuyệt diệu, bốn phương tám hướng đều là thủ nước không lọt, chỉ dựa vào thúc ngựa mà lên cận chiến thủ đoạn căn bản không có cơ hội mà. Cứ như vậy, thần thân một người một ngựa một cây thương, quả thực là tướng soái trên đài khu vực thủ giống như tường đồng vách sắt, để một đợt lại một đợt hổ quân sĩ bại tại cái kia ba thước thấp dưới đài. Một số người thấy một lần cưỡi ngựa mà nhảy nhót làm quá lớn, dễ dàng bị đối phương bắt lấy sơ hở, dứt khoát nhảy cách lưng ngựa, liều mạng cùng thần thân đồng quy vu tận đấu pháp xông lên. Đáng tiếc bọn họ còn là xem thường thần thân phản ứng cùng tốc độ. Bách điều triều phượng kỹ năng ưu thế, lại phối hợp lôi thân vân vũ bộ bị động tăng tốc hiệu quả, vô luận hổ quân cả người lẫn ngựa vọt lên, vẫn là bỏ ngựa thả người mà giết, thủy chung khó thoát bị cái kia một cây ô thanh sắc thạch thương đánh bại vận mệnh. Vương Hưng bá đem cái này bức tình hình thu hết vào mắt, nhất thời nóng tính đại mạo. Vạn nhân vây công không được một cái nho nhỏ soái đài, để hắn cảm thấy mình thể diện mất hết. Nhìn lấy chiến mã, bại binh xám xịt rời sân. Cái này lão tướng quân đột nhiên lòng sinh một kế, chúng quân nghe lệnh, đã các người đã chết, liền nên có cái chết người bộ dáng, vứt xuống binh khí sau thì nằm đừng nhúc nhích. Phải biết, thi thể, chính mình là không biết xê dịch, muốn động cũng là người khác xê dịch. Nói đến đây, Vương Hưng Bá đột nhiên khóe miệng khẽ nhếch, nhìn về phía thần thân trong cặp mắt già nua kia, nhô ra một vệt bí hiểm chi sắc. Các huynh đệ, đem thi thể đều chồng lên đến, tại soái đài bốn phía tích tụ ra một người thịt sườn đất. Lời vừa nói ra, hổ chúng quân đều là hai mắt tỏa sáng, tán thưởng đại soái kế này rất hay. Thì liền thần thân đều khuôn mặt có chút động, lấy thi thể vì leo lên soái đài bậc thang sao? Vương Hưng Bá không hổ là đại hạ số thứ hai soái tài, nhiều năm xa trường chinh phạt để lão gia hỏa này rất có nhanh trí. Thần thân minh bạch, một khi để hổ quân thành công dựng lên thịt người bậc thang, lúc trước hắn địa lý ưu thế đem không còn sót lại chút gì. Thiếu khuyết nhảy lên soái đài cái này một ngắn ngủi chân không kỳ, trước đó lần nào cũng đúng tiết tấu chiến đấu, cũng đem triệt để thoát ly thần thân đem khống. Đến lúc đó tứ phía thụ địch, coi như hắn thương kỹ không tầm thường, sợ là cũng chống đỡ không bao lâu thời gian. Đến mức phóng ngựa phá vây, cái này càng không thực tế. Tuy nói chiến đến bây giờ, kiều kỵ quân sử dụng bắn một lượt chi lực, thực cũng đã gần ngàn tên hổ binh ngã xuống dưới ngựa, nhưng lúc này vẫn như cũ có 18.000 tên binh tướng đem soái đài phía trên thiếu niên bao bọc vây quanh. Chỉ bằng vào hắn một người một ngựa chi lực, muốn phá vây tuyệt đối không thể. Ha ha ha, thần thân, lão phu ngược lại muốn xem, người một cây đá xanh thương có thể giết đến khi nào. Đứng ở trung quân Vương Hưng Bá hung hăng ngang ngược cười một tiếng. Tiếp đó, ở vào hàng phía trước hổ quân nhao nhao thân thể khom xuống, lấy binh khí bốc lên chiến hữu thi thể, đẩy lăn đến soái đài bên cạnh chồng chất lên. Thần thân chăm chú trường thương trong tay, trong lòng thầm nghĩ, xem ra chỉ có thể đánh một trận đánh ác liệt. Còn lại, thì giao cho kiêu kỵ quân đi, bọn họ không sai biệt lắm cũng nên hành động. Hành động, chẳng lẽ lại thiếu niên này còn lưu hậu thủ, cái này không cho người ngoài biết. Bọn họ chỉ thấy thần thân bỗng nhiên ghim lại cương ngựa, tại vị trí cực kỳ có hạn soái đài phía trên vòng quanh mà đi, đồng thời, trường thương trong tay không ngừng hướng dưới đài khởi xướng đột phá. Các ngươi đám người tường, ca thì mang ra bức tường người. Chí ít cũng có thể trì hoãn một chút thời gian. Thấy thế, Vương Hưng Bá một mặt khinh thường bĩu môi, hừ, ngoan cố chống cự a. Siêu, siêu, siêu, siêu, mũi tên như mưa rào, kích xạ hướng hổ đại quân. Sao quân cùng dực quân nhao nhao vung vẩy binh khí đón đỡ, không chút hoang mang. Bởi vì bọn hắn biết, đối phương chủ tướng đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ bằng điểm ấy mưa bụi, căn bản là không có cách đối phe mình tạo thành bao lớn thương tổn. Nhiều nhất trăm hơi thở qua sau, bức tường người dựng thành, đại quân cùng nhau tiến lên, thần thân tất bại. 30 hơi thở liền qua, kiêu kỵ quân tại khoảng cách hổ quân rìa ngoài 300 mét chỗ, vây thành một cái bao quát vòng tròn lớn, mỗi cái đầu ngựa nhắm ngay địch quân đội phương vị. Hổ quân bên trong, một tên thời khắc chú ý kiêu kỵ quân động tĩnh thiên phu trưởng vội vàng đem chính mình quân bị vây một chuyện bẩm báo Vương Hưng Bá. Sau người khinh miệt dương dương đầu, không sao, hắn coi như hiện tại toàn quân khởi xướng trùng kích, trong thời gian ngắn cũng đừng hòng đối với ta quân tạo thành trọng đại thương tổn. Chỉ cần có một mặt thịt người sườn đất xây xong, liền có thể có đại quân liên tục không ngừng leo lên soái đài. Cái kiêu oát con nếu có thể tại trong loạn quân kiên trì trăm hơi thở bất bại, đều coi như hắn có bản lĩnh. Tại sao không chia cùng bên ngoài kiêu kỵ quân đánh một trận? Bởi vì Vương Hưng Bá biết, ngay tại lúc này phân binh, là cực không khôn ngoan lựa chọn, lấy ít đánh nhiều, tăng thêm thương vong mà thôi, còn không bằng vững vàng ôm thành đoàn. Đến một lần dễ dàng hơn chống cự mũi tên, thứ hai, cũng có thể triệt để phong tuyệt thần thân xông ra trùng vây con đường. 50 hơi thở liền qua, vượt qua quá nửa kiêu kỵ quân đều chỉ còn lại có cuối cùng nhất một chi thạch tiễn. Lại qua mấy hơi, 20.000 kiêu kỵ quân toàn bộ nhân thủ một tiễn, lại không dư thừa. Giờ phút này hổ quân đã không đủ 17.000 người. Chợt, ban đầu kiêu kỵ quân phó thống lĩnh Lý Đức Chí dựa theo thần thân trước đó định ra chiến thuật, vung tay hô to, một, hai hàng các huynh đệ, thẳng hướng địch quân, cứu ra đại soái. Giết, hy ruột ruột, chiến mã hí dài, gót sắt chạy gấp, trong nháy mắt tạo nên cuồn cuộn bụi màu vàng, mặt đất rung chuyển. Kiêu kỵ quân một người một ngựa, đều là cái tên tại cung, dựa vào sức eo cùng hai chân kẹp chặt ngựa bụng, hướng về hổ quân chỗ mau chóng đuổi theo. Chương 637, giây lát ở giữa lại diệt địch 4.000. Bởi vì kiêu kỵ quân là hiện lên đoàn vây chi thế, bởi vậy rộng rãi vòng tương đối đơn bạc, 20.000 người tổng cộng chỉ chia làm 6 hàng nhân mã. Giờ phút này theo phó tướng Lý Đức Chí ra lệnh một tiếng, hai hàng người vọt mạnh mà ra, sau 4 hàng tại chỗ chờ lệnh. Đại soái, bọn họ khởi xướng tổng tiến công, ta nhìn thấy, ngươi hoảng cái gì, kiêu kỵ quân lần này trùng phong bất quá 6.000-7.000 người, còn có thể nuốt chúng ta hay sao? Vương Hưng Bá nói xong, vung lên trường đao xa xa nhất chỉ trùng vây bên trong soái đài phía tây, nhìn, thịt người sườn đất đã thành, các huynh đệ còn chờ cái gì? giết bại địch bài, thắng được trận này đọ sức. Vâng, xông lên a a a. Cộc, cộc, cộc, cạch, soái đài phía tây, đống xác chết như thang lên trời, nối thẳng trên đài một người một ngựa. Khổ kỵ liền giống như là một cỗ vỡ đê dòng nước lũ, dẫm lên đồng bạn thi thể đánh giết mà đến. Cái này có thể khổ người phía dưới đệm thịt tử, bị móng ngựa dẫm đạp, coi như ỷ vào hộ thể huyền khí chi lực ngạnh kháng không chết, đợi trận chiến này qua sau, trọng thương cũng không thể tránh được. Thi thể thế nào có thể ngoại phóng huyền khí đâu, có thể cái này dù sao không phải thật sự xác chết, nhưng mà bị Vương Hưng Bá lấy ra làm thi thể dùng, bởi vậy Đại Hạ Vương cũng không tiện trách móc nặng nề cái gì. Cũng không thể yêu cầu hổ quân từ bỏ hộ thể huyền khí, mặc cho một đợt lại một đợt móng ngựa trà đạp a. Cái kia giả chết đều biến thành chân thi, làm toàn Đại Hạ tinh nhuệ nhất tam chi kỵ binh đoàn một trong, Hạ Nguyên Long có thể không đành lòng hổ quân tại đấu binh bên trong xuất hiện không tất yếu bên trong hao tổn. Đẹp trai trên đài, thần thân đối mặt trước đó chưa từng có áp lực. Một mặt thông, chẳng khác nào hai mặt thông, hổ mãnh cưỡi liên tục không ngừng tập đến. Địa lý ưu thế một đi không trở lại, thiếu niên chỉ có thể bằng vào thương pháp cùng phương diện tốc độ ưu thế, tại trong loạn quân giãy giụa cầu sinh. Đinh, đinh, đinh, đinh, đương, đương, đương, đương, đao quang kiếm ảnh, mũi thương kích lục, tóe phát ra trận trận giòn vang, từng mảnh sao hỏa. Thần thân thân thể hãm trùng vây, làm ra tất cả vốn liếng lấy bảo vệ không mất. Một phương diện khác, hai hàng kiêu kỵ quân đã xông đến khoảng cách hổ quân 200 mét chỗ, theo vòng vây càng nhỏ, hai hàng đã giao nhau vì ba hàng, coi là tốt bước đếm các bách phu trưởng cùng nhau hò hét, một loạt, phóng. Một câu vừa ra, trước nhất thả binh sĩ lập tức đem kéo căng dây cung đá xanh tiễn bắn ra. Siêu siêu siêu, đinh đinh đinh, hai hàng, phóng, một trận quát to vang lên đồng thời, hàng thứ nhất kiêu kỵ quân lập tức cúi xuống thân trên, cả người kề sát lưng ngựa, cho phía sau đồng bạn đưa ra không gian. Siêu, siêu, siêu, siêu, phanh phanh phanh, theo khoảng cách song phương rút ngắn, hổ quân lại khó giống đợt thứ nhất đồng dạng kịp thời đón đỡ, bởi vậy không ít người thân trúng mũi tên, bị xung lực chỗ tập, ngã xuống ngựa. Trong chớp mắt, hai vòng bắn một lượt hoàn tất, kiêu kỵ quân cùng hổ quân khoảng cách đã không đủ 150 mét. Hàng thứ ba, bắn, mẹ trả lại, hổ quân nhao nhao giật mình, tập trung tinh thần chờ đợi mũi tên, tùy thời đón đỡ. Nhưng mà, cong, cong, long cong, một vòng này xả kích, thanh âm thế nào nghe không thích hợp. Ý nghĩ này tại hổ binh tướng đáy lòng sinh sôi đồng thời, bọn họ phát hiện mình bị lừa, đối phương nhưng mà hư làm tư thế, chạy không dây cung a. Sợ bóng sợ gió một trận, hổ quân vô ý thức sững sờ, lại nghe nói một trận chấn thiên giống, ba hàng, phóng. Siêu, siêu, siêu, siêu, lần này là đồ thật, mũi tên xé không phá theo gió mà đến. Hổ quân nhóm còn tại thất thần thời khắc, tăng thêm khoảng cách tiếp tục rút ngắn, vốn cũng không tốt phòng ngự, dẫn bọn hắn lấy lại tinh thần sớm đã bỏ mất cơ hội. Phanh phanh phanh, ai nha, ách, ngô, một vòng này nhất hư nhất thực bắn một lượt hiệu quả bất phàm, lúc này liền có hơn 800 người trúng tên xuống ngựa. Cái này một đợt đại thương, không chỉ có áp chế địch rất nhiều, cũng có thể nguyên bản ngay ngắn trật tự đội ngũ xuất hiện một tia loạn tượng. Hàng thứ tư, phóng. Hàng thứ năm, bắn. Nguyên lai, thần thân đã sớm cùng người khác kiêu kỵ quân định ra ám ngữ, muốn để bọn hắn nâng cung cài tên, cuối cùng nhất thời khắc lại trật lại tiến vũ, tiến hành giả bắn lúc, thì hô cái bắn chữ. Nếu như là bắn thiệt, vậy liền hô cái thả chữ. Nhìn lấy rất không đáng chú ý kém một chữ, lại dẫn đến hai loại hoàn toàn khác biệt hành động, để hổ quân thiệt thòi lớn. Các loại năm vòng bắn một lượt hoàn tất, hổ bên ngoài quân đã tổn thương thảm trọng, tổng binh lực chỉ còn lại 16.000 số lượng. Vứt bỏ cung, ao ao ao, kiêu kỵ quân đem cung tên trong tay ra sức ném về phía 50 mét có hơn địch quân trận. Dựa vào cung tạo thành sát thương là không thể nào, bất quá lần này cử động ngoài dự liệu. Lần nữa để hổ binh tướng thần thức một trễ. Lúc này, kiêu kỵ quân ngồi xuống chiến mã đã là tốc độ toàn bộ khai hỏa, cũng nhanh muốn đụng vào hổ những binh sĩ nhấc lên trường mâu hung hãn kích. Cái này một đợt đập vào, chính là kỵ binh cùng kỵ binh cứng đối cứng, trận địa sẵn sàng đón quân địch hổ quân theo trên lý luận mà nói sẽ còn hơi chiếm ưu thế. Bọn họ chỉ cần đầu cái binh khí, yên lặng chờ lấy kiêu kỵ quân hướng trên họng súng đụng. Nhưng mà, sự tình lại một lần nữa siêu thoát bọn họ tưởng tượng. Hàng phía trước song phương chỉ có 10 mét xa thời điểm, một tiếng quát to vang lên, một loạt, nhảy. Rồi sau đó, hàng thứ nhất người hết thảy thân thể sau nghiêng, hai chân bỗng nhiên nghiêng đạp mã đặng tử, thả người vọt hướng sau một loạt chiến hữu. Tốc độ ánh sáng sau, người đứng đầu những thiếu đó kỵ sĩ chiến mã, như trước đang quán tính chạy gấp, hung hăng vọt tới gần trong gang tấc hổ đại quân. Sau người cầm thương đầu mâu, nắm chuẩn kỵ sĩ nghiêm chỉnh mà đợi nửa ngày, ai có thể nghĩ đối diện người thế mà đồng thời nhảy ra. Chỉ có một đám chiến mã hướng đem tới, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, oán hận cái người ngã ngựa đổ. Hy ruột ruột, ầm ầm ầm ầm, chiến mã trùng kích lực, để hổ quân ngoài trận vây triệt để lộn xộn, một phần nhỏ vận khí kém trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, rơi xuống đất tính toán vong, đại đa số người tuy nhiên bằng vào mã đặng dây cương ổn định cái này một đợt, nhưng cũng rơi xuống cái luống cuống tay chân xuống tràng. Xem xét lại hổ quân bên này, hàng thứ nhất người sau nhảy, bị hàng thứ hai chiến hữu tiếp ứng, ngắn ngủi một hơi động tác ăn khớp có thứ tự. Trừ số rất ít kiêu kỵ quân bởi vì không có đem khống tốt ngựa gỗ lúc lực đạo, hoặc là phía sau chiến hữu không có kịp thời tiếp ứng mười mấy người bên ngoài, còn lại người V vững vàng rơi vào trên lưng ngựa, hai người ngồi chung một ngựa, giết vào chiến trận đại loạn hổ quân bên trong, thác thân hai bên, binh khí cuồng vũ. Ầm, ầm, ầm, phanh, phù phù, phù phù, phù phù, một phương hỗn loạn, một phương nghiêm chỉnh, tình hình chiến đấu có thể nghĩ. Ngắn ngủi mấy hơi công phu, kiêu kỵ quân liền đã đột phá bên ngoài, giống từng cây chuyên cần nghiên cứu nhi 10 phần đinh thép, cho đến đâm vào hổ trung quân rìa ngoài lúc, mới in ma lực bị ngăn trở, quán tính hầu như không còn mà đình chỉ đập vào. Lúc này, hổ quân bên trong vẫn chưa xuống ngựa, thì chỉ còn lại không tới 14.000 người. Theo thần thân bị vây nhốt đẹp trai trên đài, hổ quân lục tục ngo ngoe chúng tên lúc 18.000 người, đến bây giờ bất quá giây lát, không ngờ hao tổn 4.000 người. Vương Hưng bá lòng đang máu, cao giọng hạ lệnh, trung quân trên đỉnh, ổn định. Tiền quân, mau chóng đem thần thân cho lão tử đánh xuống ngựa đi. Đến mức bản vị tại bên ngoài sau quân cùng rực quân, lúc này sớm đã quân lính tan rã. Chương 638, dần dần chống đỡ hết nổi. Ném lăn bọn họ, cứu ra đại soái, giết a a a, chiến mã động lực hao hết, song phương binh tướng dứt khoát triển khai một trận vật lộn, tiếng hô giết rung trời. Khu vực săn bắn bên trong, hai quân nhân mã kiệt lực chém giết, thanh thế to lớn. Xem thi đấu trên ghế, văn võ bá quan tất cả đều động dung. Cái này kiêu kỵ quân đấu pháp còn thật đầy đủ mới mẻ. Đầu tiên là hư thực kết hợp chạy bắn, để hổ binh tướng ăn trở tay không kịp thua thiệt. Rồi sau đó lại tại song phương chiến mã sắp va chạm trước trong nháy mắt diễn như thế vừa ra. Kỵ binh đối lũy, theo lý thuyết song phương hàng phía trước đều hội thụ trọng thương. Giờ có khỏe không, ngựa không hướng loạn hổ quân trận, kiêu kỵ quân hàng phía trước lại thống nhất nhảy dụng đến phía sau, cùng chiến hữu ngồi chung một ngựa, lấy cơ hồ không thương vong đại giới diệt đối phương 2.000 người a. Mà lại kiêu kỵ quân vứt bỏ ngựa lại không rơi xuống đất, tự nhiên không thể tính toán thua. Đám người này thật sự là đem quy tắc sử dụng đến cực hạn. Thì liền đại hạ vương trên mặt đều hiện lên ra một vệt sợ hãi thán phục chi sắc không? Không đúng, phải nói là thần thân đem cô định ra quy tắc sử dụng đến cực hạn. Cái này Long Bảo Hán Tử một bên tùy tính vuốt vuốt kim ngọc chuỗi hạt, một bên cười nói, nhớ ngày đó, thần Tàng Phong thống lĩnh kiêu kỵ quân thời điểm, cô nhưng từ không thấy hắn đấu với người binh thời điểm dùng qua loại này đấu pháp. Nói cách khác, đây đều là thần thân tiểu tử kia chính mình nghĩ ra được chiêu. Lúc trước phương trận phân tán, giả ý rút lui liền ngay ngắn rõ ràng. Đủ rõ ngựa binh rất có trình tự quy tắc, mới lại là hư thực kích xạ, ngựa gỗ xông trận, cho thấy thần thiếu khanh tại chi tiết đem khống phía trên cũng xử lý cực kỳ thỏa đáng. Còn nữa, nếu không có hắn đơn thương độc mã tại soái đài phía trên làm mồi nhử, Vương Hưng Bá cũng sẽ không lệnh hổ quân đem bao bọc vây quanh, ý đồ bắt giặc phải bắt vua trước. Chính là một bước này sai lầm, để hắn hổ quân lâm vào vây quanh, tiếp theo mới từng bước bị động. Thần thiếu khanh tuổi còn nhỏ liền rất có đại cục sức quan sát, có dũng lược mà không thiếu mưu trí. Cô còn là coi thường hắn a. Kỵ quân đấu binh, thông lệ cũng là xuống ngựa tính toán bỏ mình. Nguyên lai, sớm tại phía trên chiến trường trước đó, thần thân thì dự đoán cho kiêu kỵ quân bố trí mấy loại chiến thuật, cái này hư thực xạ kích, ngựa gỗ xông trận nhưng mà bên trong số 1 a. Trước đó hắn tại soái đài phía trên cờ mầu liên vũ, trên thực tế cũng là tại xác định trận chiến này muốn dùng đến chiến thuật Vương Hưng Bá toàn quân trùng phong, vậy cái này chiến thuật cũng là không còn gì tốt hơn. Soái đài phía trên thần thân tại trong loạn chiến nhìn trộm liếc một chút bên ngoài vòng chiến vây tình huống, khóe miệng nhất thời câu lên mỉm cười. Trong tay căn kia đá xanh thương múa càng thêm càng hăng, phảng phất khắp nơi rực rỡ. Thiếu niên tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình có thể thủ đến một khắc đồng hồ không xuống ngựa, đợi phía sau 4 hàng kiêu kỵ quân toàn bộ chiến đoàn sau, chiến thắng nhất định sẽ là mình. Thần thân trận chiến này biểu hiện xác thực không nói. Văn thần võ tướng nhóm đang nghe đại hạ vương cho thiếu niên kia khẳng định ngôn từ sau. Tất nhiên là có nhiều phụ họa, bệ hạ nói rất là. Tiểu thần tướng quân quả nhiên là tướng soái chi tài, đáng tiếc chúng ta cuối cùng không bằng bệ hạ ngài tuệ nhãn thức châu, trước đó lão thần còn nhìn hắn không dậy nổi. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là hổ thẹn a hổ thẹn. Vi thần chúc mừng bệ hạ, lại thêm nhất thống binh kỳ tài. Ha ha ha ha, đại hạ vương lòng mang thư sướng cười nói, tiểu tử kia tuy nhiên trận chiến đánh cho xinh đẹp, đáng tiếc hắn lẻ loi một mình rơi vào trong vạn quân, soái đài địa lý ưu thế cũng đã không còn tồn tại, cũng không biết hắn có thể hay không khiêng đến cuối cùng nhất. Lời vừa nói ra, mọi người đều âm thầm gật đầu. Đúng vậy a, tuy nhiên tại tổng binh lực phương diện, Kiêu Kỵ quân chiếm ưu. Chỉ cần trước tiên đem địch quân nhân số giết tới Cửu Thành trở xuống, bọn họ thì thắng, thì trước mắt tình thế đến xem Kiêu Kỵ quân phần thắng rất lớn. Nhưng trước đó, Nhược Thần thân cái này nhất quân chủ soái rơi xuống thất ngựa, thì mang ý nghĩa Kiêu Kỵ quân chiến bại. Thần soái, ngài có thể nhất định muốn chống đỡ a. Kiêu Kỵ quân phó thống lĩnh Lý Đức Chí nhìn ra xa soái đài kịch đấu, một trái tim thủy chung treo ở cổ họng con mắt. Nhìn lại tình hình chiến đấu, trước hai đội Kiêu Kỵ quân cùng Hổ quân đấu đến bây giờ, cơ hồ là giết địch 1.000 tự tổn 800 trạng thái. Lại qua đến một lát, gần 7.000 tên Kiêu Kỵ quân đã còn thừa chưa tới một thành, Hổ binh thương vong càng nặng một chút, tổng số người đã giảm mạnh đến không đủ vạn nhân trình độ. Vốn là, Hổ binh đoàn lấy ít đánh nhiều, thương vong không nên như thế thảm trọng. Nhưng hiện thực lại là đại đa số Hổ binh tướng bị vây ở soái đài bốn phía, châm thành đống, rất khó điều hành. Cho nên, Kiêu Kỵ quân cùng Hổ quân đồng thời đối chiến tổng số người không kém nhiều. Đang chờ lúc này, Lý Đức Chí một câu gào thét, hàng thứ ba, hàng thứ tư, trùng phong. Khi ruột ruột, giết, cộc, cộc, cộc, cạch, gần 7.000 tên Kiêu Kỵ quân lại lần nữa trùng phong mà lên, bọn họ vẫn như cú tải trong tay mở cung cài tên, thúc ngựa chạy gấp. Vương Hưng Bá nhất thời trong lòng trầm xuống. Trước đó vòng thứ nhất xung đột, đã để hắn Hổ quân ăn thật to thua thiệt. Bây giờ thấy đối phương vòng thứ hai kỵ binh khởi xướng đánh bất ngờ, lão gia hỏa này đương nhiên sẽ không hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, còn thừa trung quân cùng một nửa tiền quân, lập tức quay đầu ngựa lại, toàn lực nghênh chiến Kiêu Kỵ quân. Chú ý đội ngũ tận lực rời rạc, để tránh mũi tên sát thương. Vâng, chúng binh tướng lập tức lĩnh mệnh, vội vàng lôi kéo cương ngựa quay đầu. Chiến mã vì dây cương chỗ đâu, phát ra từng đợt hy ruột ruột tê minh, cùng lộn xộn móng ngựa thanh âm. Kiêu Kỵ quân đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này nhất đại hiếu chiến máy. Bắn tên, bắn tên, hai vòng bắn một lượt sau, Hổ quân mới vỗ mông ngựa xuất trận, lại không thể tránh né lại lần nữa tổn thương gần ngàn người. Giá, giá, xông lên a, chú ý nằm cúi người, đừng để mũi tên đinh phía trên. Bởi vì Hổ quân đón đầu đánh tới, hai quân khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Kiêu Kỵ quân vội vàng bắn ra cuối cùng nhất một vòng bó mũi tên sau, thống nhất vứt bỏ cung, qua lấy cận chiến binh khí cùng đối phương cứng đối cứng. Giết a a a, đinh, đinh, đinh, phù phù, phù phù, lần này, Hổ quân không hề như lúc trước như vậy bị động phòng thủ, mà chính là cũng tiến hành hơn 100 mét chạy lấy đà, đem tốc độ tăng lên, đồng thời vòng chiến khuếch tán không ít. Bởi vậy, Kiêu Kỵ quân trước đó áp dụng vứt bỏ ngựa chiến thuật đã dùng không được. Hai người ngồi chung một ngựa mà chiến, đối phó những lòng người đó đại loạn, đóng giữ tại chỗ địch quân vẫn được, chỉ cần sử dụng trùng kích lực xé mở một đầu vết nứt, ven đường lại điên cuồng trái ném phải chặt là được. Nhưng bây giờ không giống nhau, Hổ cực nhanh tiến tới hình dạng đồng dạng mãnh liệt, động kỵ binh, có thể liền không còn là lúc trước những đợi đó chặt cọc gỗ. Nếu như Kiêu Kỵ quân vẫn là hai người một ngựa, thì lại bởi vì sợ binh khí vung vẩy ở giữa ngộ thương chiến hữu mà không thi triển được, không khác mua dây buộc mình. Cho nên, một trận lại không bất kỳ hoa tiếu gì có thể đùa nghịch, tiến tới là quyền đụng quyền, đón đánh cứng rắn. Phanh phanh phanh, ách a, phù phù, hai cỗ kỵ binh đều là bộc phát ra vô cùng chiến ý. Đánh giáp lá cả dưới, tiếng kêu thảm thiết, rơi xuống đất âm thanh, liều binh âm thanh liên tiếp. Lại nhìn soái đài phía trên, thần thân tựa hồ sắp chống đỡ không nổi, thương pháp dần dần lộn xộn, nhiều lần suýt nữa bị đánh bay chiến mã. Chương 639, thật lực sĩ vậy, năm hàng, sáu hàng, theo ta trùng phong. Mắt thấy thần thân dần dần hiện lên ra sụt tược, phó thống lĩnh Lý Đức Chí lập tức vung tay hô to, để còn lại hơn 6.000 tên Kiêu Kỵ quân cũng tận số chiến đoàn. Nguyên bản không sai biệt lắm là một đối một đánh giết, giờ phút này thì biến thành một đối hai, Hổ binh tướng nhóm không khỏi trong lòng trầm xuống. Đừng sợ, chúng ta lại kiên trì một lát, địch soái tất vong. Đúng, giết đi qua, ngăn cản bọn họ nghĩ cách cứu viện địch soái. Hổ quân bên trong hai tên giáo úy hô to tăng lên sĩ khí, vững chắc quân tâm. Chi kỵ binh này cũng thật sự không hổ bách chiến chi sư tên tuổi, trong nháy mắt liền đã đè xuống cái kia một tia vừa mới ló đầu ra khiếp đảm. Kiên trì cùng Kiêu Kỵ quân chiến làm một đoàn. Bọn họ hiện tại chỉ cầu vây quanh soái đài các huynh đệ, có thể mau chóng giải quyết thần thân, thắng được trận chiến đấu này. Đánh nhanh lên nữa. Vương Hưng Bá thỉnh thoảng nhắc nhở hai câu, trong mắt lóe lên một đạo lo lắng cùng hưng phấn cùng tồn tại mâu thuẫn hoa quang. Lo lắng, là bởi vì bên ngoài tình hình chiến đấu thực sự không thể lạc quan. Bên mình chỉ còn lại có 9.000 người, lưu lại gần 3.000 binh tướng vây khốn soái đài bắt giết thần thân. còn lại 6.000 người đối mặt 13.000 tên kiêu kỵ quân, chiến quả có thể nghĩ. Hưng phấn, đây là bởi vì lão giả này đã nhìn ra thần thân thương pháp dần dần loạn, tuy nhiên chính hắn vẫn như cũ càng đánh càng hăng, thế nhưng là hắn tỏa kỵ rất bất tranh khí, đã theo không kịp hắn tiết tấu chiến đấu. Tỏa kỵ một khi thoát lực mà ngược lại, coi như thần thân lại có thể đánh, vừa rơi xuống đất thì mang ý nghĩa bại vong. Đây là đại hạ vương sáng sớm liền định ra quy củ, không người nào có thể ngỗ nghịch. Mẹ con chim, cái này mao đầu tiểu tử còn thật đầy đủ khó chơi. Bất quá, cuối cùng bại vẫn như cũ lại là ngươi. Vương Hưng Bá hơi hơi híp híp mắt, chỉ bất quá. Tuổi còn nhỏ thì có không tầm thường lãnh binh thao lược, cũng coi như cực kỳ khó được, anh hùng xuất thiếu niên, không phục không được a. Lão giả trong lòng thầm than, ai, thần Tàng Phong, người tuy nhiên chết, có thể ngươi có cái tốt tôn nhi, thần gia tương lai vẫn như cũ đều có thể. Đặt ở thường ngày, Vương Hưng Bá gặp địch tướng dũng mãnh, liền áp chế chính mình quân tình huống dưới, khẳng định sẽ tự mình xuất thủ. Nhưng tại kiến thức thần thân chắc tuyệt thương kỹ sau, Vương Hưng Bá còn thật không dám đặt mình vào nguy hiểm, tự mình xông lên soái đài cùng đối phương ganh đua cao thấp. Đương nhiên, nếu như song phương không hề cố kỵ đối oanh tử chiến, Tam Tinh Huyền Vương đỉnh phong Vương Hưng Bá tự nhiên không sợ thần thân. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người chỉ có thể sử dụng nhất tinh huyền giả chiến lực, cái này rất khác nhau. Vương Hưng Bá để tay lên ngực tự hỏi, nếu thật cùng thiếu niên kia quỷ thần khó đoán thương thuật ganh đua cao thấp, chính mình phần thắng tuyệt không cao hơn 3 phần. Cho nên, hắn chỉ có thể dùng biển người chiến thuật, giải quyết đối phương. May mắn là, hắn thấy, thần thân đã là nỏ mạnh hết đà, cách bại trận không xa. Soái đài phía trên, thần thân chợt đem trường thương lượn quanh cái cổ chém xoáy một tuần, bức lui cư trú mà đến 5 tên hổ binh sĩ. Đúng vào lúc này, hạng 6 hổ tiểu tướng theo trách phía sau đánh lén mà đến, thân thể đột nhiên nhảy lên, thừa dịp đối phương thương đường chưa về thời khắc, trường đao trong tay nhằm thẳng vào đầu chém. Thần thân kinh hãi, thầm tự mở ra huyền bạo tam linh biến chi cực tốc biến, lấy thật không thể tin tốc độ hồi thương đón đỡ. Làm, một tiếng tiếng leng keng vang lên, cái kia hổ tiểu tướng bị đánh bay ra ngoài. Phù phù, thần thân cũng không dễ chịu, trọng tâm thình lình rời xuống, đúng là chiến mã cố hết sức không được, bốn vó quỳ xuống đất. Hy ruột ruột ruột, con ngựa một tiếng bi thảm tê minh vang lên, làm người ta sợ hãi tim phổi. Đánh lâu đến bây giờ, thần thân tu vi biểu tượng mặc dù nhất định phải áp chế ở nhất tinh huyền giả, có thể trong cơ thể hắn huyền khí số lượng dự trữ vẫn như cũ là cửu tinh huyền sư lược, cho nên liên chạm địch nhân 237 người, lại vẫn giữ có thừa lực. Nhưng hắn dưới hông chiến mã cuối cùng không có hắn như thế tốt sức chịu đựng, thình lình quỳ rạp xuống đất. Thần thân hộ thể huyền khí, làm cho nó tránh cho bị hổ binh trưởng thương đại đao gây thương tích, thật đáng giận lực chung quy là nó tự thân. Chiến mã bởi vì kiệt lực mà ngược lại, thần thân là giúp đỡ đều không có biện pháp giúp a. Cơ hội tốt, nguyên bản bị bức lui hổ binh tướng nhóm nhất thời hai mắt tỏa sáng, nhao nhao đỉnh thương vung đao lại công mà đến. Mỗi người đáy lòng đều kêu gào ra cùng một câu nói, một kích này, thế tất yếu để thần thân ngã xuống dưới ngựa. Mũi thương, lưỡi đao bức mặt mà đến trong tích tắc, thần thân đột nhiên mở ra thiểm hiện. Siêu, thiếu niên trong nháy mắt biến mất tại chỗ, ầm, phanh, theo sau, đột kích sát chiêu trong nháy mắt đem kia đáng thương con ngựa oanh cái trọng thương. Nếu không phải thần thân trước khi đi còn ở lại chỗ này con chiến mã quanh thân giữ lại một phần lôi hệ huyền có thể tiến hành phòng ngự lời nói, nó giờ phút này sợ là đã một mệnh ô hô. Người đâu, tất cả mọi người đều là mi đầu đại nhau. A, đột nhiên, cách bọn họ 100 mét có hơn, một tên hổ binh hét thảm một tiếng. Nguyên lai hắn là bị thần thân một chân đạp đi xuống, thiếu niên chính mình thì thừa cơ tu hú chiếm tổ chim khách, cưỡi tại cái kia hổ binh trên chiến mã. Người không xuống ngựa, không tính vong, ngoá, cái này đều được. Hổ binh tướng tập thể mắng to, ghế khán giả phía trên trước mắt mọi người sáng lên. A, đây là cái gì thân pháp? A, ta nhớ tới, trăm trường học giải đấu thời điểm, Hạ Thải Nguyệt quận chúa lấy sát chiêu bức gần, thần thân cũng là dùng chiêu này quỷ dị thân pháp đào thoát, lông tóc không hư hại. Ân, xác thực, việc này ta cũng có ấn tượng. Chỉ bất quá, khi đó hắn chỉ có thể thuấn di trăm thước khoảng cách A. Hiện tại xem ra, phạm vi vậy mà mở rộng đến hơn 300 thước, ngược lại là càng thêm tinh tiến. Thần thân tự nhiên không đếm xỉa tới hội những người kia là như thế nào đánh giá, hắn đoạt một con ngựa, có thể chính mình cũng thân ở tại đại quân nội địa, cũng không phải sướng sờ thời điểm. Thừa dịp bốn phía binh sĩ ngu ngơ trong nháy mắt, trường thương trong tay nghiêm nghị quét ngang. Tư lạp, phanh phanh phanh phanh, chung quanh một vòng hổ binh trước tiên gặp nạn, tập thể bị mũi thương càn quét, cả người lẫn ngựa ngã xuống tại đất. Có như thế một mảnh đất trống nhỏ sau này, thần thân hai chân mạnh mẽ kẹp ngựa bụng. Chiến mã phấn vó chạy gấp một đoạn ngắn khoảng cách, rốt cục chạy. Thiếu niên mừng rỡ trong lòng, thời điểm không sai biệt lắm. Trước đó, hắn chỗ lấy không lợi dụng thiểm hiện kỹ năng tiến hành phá vây, một là vì lấy chính mình làm mồi nhử, đem hổ quân toàn bộ hấp dẫn đến soái đài bốn phía, vì kiêu kỵ quân sáng tạo càng tốt hơn bao vây tiêu diệt điều kiện. Cái nguyên nhân thứ hai, thì là do ở lúc đó tình huống cũng không cho phép hắn như thế làm. Khi đó, có gần 20.000 hổ quân tầng tầng lớp lớp, tướng soái đài bốn phía vây cái nước chảy không lọt. Thần thân coi như mở ra thiểm hiện thoát đi hạch tâm, lại giết ra một mảnh đất trống nhỏ, không có chờ mình chiến mã chạy thì lại sẽ bị vây. Muốn phá vây, rất khó khăn, ngựa chạy không đứng dậy, sơ ý một chút, liền sẽ bị bốn phương tám hướng đánh tới sát chiêu đánh bay. Nhưng bây giờ không giống nhau, soái đài bốn phía chỉ còn lại có 3.000 hổ quân, chỗ đứng cũng tương đối rời rạc, thần thân có lòng tin phá vòng vây thành công. Đến A, ai cản ta thì phải chết, thiếu niên hăng hái, đá xanh thương liền đâm mang chảm, không thấy chút nào thân thể hãm trùng vây ủ rột. Hắn thủy chung đắt đỏ hừng hực chiến ý, không người là đối thủ nhanh tuyệt thương pháp, tại tam trong ngàn quân tới lui rong ruổi dũng khí, lệnh không ít làm người đau tim. Xem thi đấu trên ghế, eo đeo bảo kiếm ngự tiền hộ vệ thống lĩnh Điển Long thấy thế, vô ý thức thốt ra bốn chữ lớn, thật lực sĩ vậy.